Thả Nư Phù Thủy Kia Ra chương 958 tới chương 984. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Khi Thân Đờ nói ra nghi vấn trong lòng, Roland không nhịn được nhếch khóe miệng lên. Không thể không nói, nhà thám hiểm này quả thật có thể nhìn ra bản chất của vấn đề, nếu như chỉ dựa theo tiêu chuẩn thủ công của thời đại này, giá của bất cứ một món hàng công nghiệp cỡ lớn nào đều có thể tính theo giá trên trời, nhưng hắn chắc chắn không dựa theo chi phí rèn của thợ rèn để thu chi phí, bằng không sẽ rất tổn thương tình cảm rồi. Trên thực tế, nếu như không phải sau khi thí nghiệm thành công lò chuyển oxy kìm ở thành Neverwind rồi mới xây một lượng lớn thiết bị luyện thép, trong khoảng thời gian ngắn đều không cách nào đồng thời đẩy mạnh hai công trình lớn là thuyền biển bằng sắt thép và đường sắt tàu hỏa. Xưởng luyện thép tách khỏi phù thủy hiện giờ đã tiến vào một giai đoạn phát triển tốt, từ lấy sắt trong khu lò cao, lấy than trong tháp luyện than cốc, rồi đến nước thép ra lò, thành khối giản dị, toàn bộ quy trình đều thực hiện theo quy cách. Trong khu xưởng to như vậy trừ bỏ đủ các công nhân ra, thừa lại toàn bộ đều là máy móc hỗ trợ do máy hơi nước điều khiển. Hơi nước bốc lên thường phối hợp cùng với hỗn hợp bụi bặm, tạo thành cảnh tượng sương mù xám độc đáo ở sườn núi phía bắc. Nếu đứng ở chỗ trong thành nhìn về phía dãy núi tuyệt cảnh thì có thể nhìn thấy một tầng mây màu xám che khuất sườn núi. Mà dưới tình huống nhà máy thép đảm nhiệm hoạt động toàn bộ, sắt thép sản xuất ra một ngày còn cao hơn sản lượng một năm của một thành thị, đây cũng là trụ cột của tất cả các hạng mục công nghiệp của thành Neverwind. Trên cơ sở đó, toàn bộ sự vật đều phải phát sinh biến đổi về chất, nhưng mà có rất ít người có thể chân chính lĩnh ngộ được hàm nghĩa sau lưng nó đại biểu cho. Giá có thể bàn lại sau, nhưng mà ta cam đoan nó còn thấp hơn khoản giá thấp nhất mà ngươi tưởng tượng nhiều lắm. Roland mỉm cười, bởi vì đó không phải là trọng điểm. Ta nói rồi, khai thác vùng biển mới đều có ý nghĩa rất lớn đối với toàn nhân loại, làm vua Gayford, tự nhiên tình nguyện vì chuyện này mà cống hiến một phần lực lượng. Thân Đờ xúc động nói, tầm nhìn xa của ngươi khiến ta kính nể có rất ít người tình nguyện tiêu tiền vào chỗ đang không nhìn thấy, cho dù ở Fiolan, thương hội càng ưu ái cho đường hàng hải mới càng có thể mang đến ích lợi hơn. Tuy rằng ngươi không cách nào tự mình mạo hiểm, nhưng phần ý tưởng này đã vượt qua rất nhiều nhà thám hiểm. Thì ra ngươi cho rằng mấy lời lúc trước ta đã nói ở vương quốc cũ đều chỉ làm cảnh thôi sao? Roland lơ đỉnh nghĩ trong lòng, chỉ riêng dục vọng hiểu biết thế giới này, chỉ sợ không ai có thể so sánh được với mình. Dù sao nó có thể liên quan đến ngọn nguồn trận chiến thần ý cùng với bí mật được che giấu sau tấm màn lớn. So với chuyện này, chúng ta lên thuyền xem trước đi. Hắn cười cười, thay đổi đề tài, nếu đã đến đây, ta dẫn ngươi đi tham quan từ đầu tới cuối một lần được không? Vậy thật sự không thể tốt hơn, bệ hạ. Thân Đờ nhếch miệng trả lời. Bởi vì hoàn toàn không có sẵn tư liệu có thể cung cấp để tham khảo, chiếc thuyền biển bằng sắt thép này có thể nói là một con thuyền kiểu tập hợp các mô hình thuyền kinh điển, cũng có thể nói thành không đâu vào với đâu, nửa đầu của nó tương tự với chiến hạm bọc thép, mũi hạm chết ra ngoài, phía dưới ngấn nước có trang bị mũi nhọn, đoạn giữa nhanh chóng mở rộng, dốc hết khả năng đạt được tính ổn định cao khi ở dưới điều khiển biển khơi, đuôi chiến hạm lại là đuôi bằng. Tương tự với thuyền hiện đại, tổng tải trọng ước chừng 2.500 tấn. Roland cũng từng định thử tăng thêm một ít khoa học kỹ thuật phi pháp để tăng cao tính năng của nó, ví dụ như mũi hạm tròn và tính ổn định, nhưng phần mũi hạm cần thiết kế riêng căn cứ vào cấu hình thuyền và tốc độ, còn tính ổn định lại cần máy móc phức tạp liên kết cấu trúc đến hoạt động chỉnh góc độ, lo nghĩ đến các nhân tố như kỳ hạn công trình, độ tín nhiệm vân vân, cuối cùng hắn đành phải bỏ qua lựa chọn vượt qua thời đại này. Nhưng mà đây không đại biểu cho nó là phiên bản phóng đại của pháo hạng nặng The Roland trên cạn. Chỉ riêng động cơ tuốc bin hơi nước của một phần động lực chủ yếu do Anna tự tay ráp thành đã là thứ mà đám người Thân Đờ không cách nào lý giải rồi. Trừ đó ra, điện thoại tay cầm lần đầu tiên được sử dụng cho khoang thông tin, mấy đường dây dẫn nối chỗ sở chỉ huy, phòng tuốc bin và vọng tháp với nhau, so với ống truyền âm có hiệu quả lúc tốt lúc xấu, cho dù ở trên biển rộng lại ồn ào nữa thì thuyền trưởng vẫn có thể nghe rõ ràng được các bộ phận báo lại. Hơn nữa đáng nhắc tới chính là những điện thoại tay cầm này đều được trang bị nguồn điện năng lượng mặt trời mini sau khi ma hóa. Đủ để duy trì một lần thám hiểm trong thời gian dài. Đây quả thật không thể nào tưởng tượng được. Tham quan con thuyền xong, Thân Đờ đứng trong cầu tháp thán phục không thôi. Ta thậm chí cảm thấy nàng không phải là một con thuyền biển, mà giống như một pháo đài trên biển có thể di chuyển vậy. Còn thay đổi cả xưng hô sao? Roland cười thầm vài tiếng. Thế nào, không khiến ngươi thất vọng đấy chứ? Không, bệ hạ, ngươi rất coi trọng ta. Nhà thám hiểm không hề che giấu tình cảm thỏa mãn của mình. Nàng là con thuyền tuyệt vời nhất mà trong đời ta đã từng thấy, cho dù từ phương diện nào thì đều vượt ra khỏi mong muốn của ta. Hiện giờ ta cảm thấy chỉ cần có nàng, vượt qua toàn bộ biển suy liên đều không thành vấn đề. Đừng vội kết luận. Hắn khoát tay, nói thật ra, ta không hề biết gì về chuyện đóng thuyền cả, bởi vậy hiện giờ nó chỉ có thể coi là một bản máy móc phức tạp thôi, không thể xem như là con thuyền biển chân chính, cụ thể sẽ đạt tới mức độ nào, còn phải xem thử nghiệm trên biển tiếp theo như thế nào. Bao gồm các số liệu như tốc độ, tính ổn định, số lượng thủy thủ, tích trữ đồ ăn vân vân, đều cần ngươi đến cung cấp. Nếu như thuận lợi, sau khi trăng máu năm nay kết thúc, ngươi có thể khởi hành đi hải vực Shadow trước. Không biết gì hết. Thân đờ tặc lưỡi nói, nếu như lời nói vừa rồi của ngươi để cho đám thợ thủ công già ở Fioland biết được, bọn họ nhất định sẽ ôm hận mà nhảy xuống biển đấy. Lại nói, nếu như ngươi không biết gì về đóng thuyền cả mà lại có thể chế tạo ra con thuyền lớn bằng sắt thép như vậy, thế thứ ngươi biết sẽ có dáng vẻ gì đây? Vấn đề này thì chờ ngày mai ngươi sẽ biết nhé. Roland nửa úp nửa mở, nhưng mà trước đó ngươi vẫn nên hưởng thụ buổi tiệc chào đón đêm nay đi. Đêm xuống, đèn đuốc trong đại sảnh thành bảo sáng trưng. Những viên đá phát sáng ổn định mà nhẹ nhàng đã thay thế cho ngọn nến, bàn tròn phủ vải trắng được thay thế cho bàn gỗ dài cũ kỹ, ly thủy tinh đựng rượu tạo thành tháp sâm banh, nhạc sĩ cũng kéo đàn violin, kể từ khi kho bạc của tòa thị chính dần dần tràn đầy, không chỉ trang trí thành bảo rực rỡ hẳn lên, kể cả hình thức buổi tiệc càng ngày càng dựa theo phong cách vương đô. Mà những người nhận lời mời phần lớn là cấp cao của Neverwind và đồng minh, liên minh phù thủy thấy tiệc là phải tham gia tự nhiên đều không ngoại lệ. Người đứng bên cạnh bệ hạ chính là nhà thám hiểm đến từ quê hương của ngươi sao? Lorca rất có hứng thú đánh giá đối phương vài lần, quay đầu nhìn sang Lai Ninh, người không đi qua tâm sự với hắn sao? Hắn tên là Sanderflingberg, đúng không? Tiểu cô nương nhún nhún vai, nhét một miếng nấm nướng vào trong mỏ con chim bồ câu ở trên đỉnh đầu mình, một cái tên chưa từng nghe thấy, nhất định là hạng người vô danh, không có gì hay để nói chuyện cả. Người không biết đấy chứ, nhà thám hiểm ở Fioland nhiều không đếm xuể, nhưng phần lớn đều chỉ là thuyền trưởng chạy đường biển xa xôi một hai lần mà thôi, kể cả gió bão và sóng to đều chưa từng gặp. Nàng dừng lại một chút, lại nói sao Mystery Moon còn chưa tới vậy, không phải nói muốn phát động khiêu chiến với thám hiểm đoàn của chúng ta sao? Người có thể để cho đại tù trưởng tiếp kiến, luôn không thể là hạng người bình thường được. Ví dụ như ta Lorca ve vẫy đuôi, nói không chừng hắn nghe được tin tức gì về phụ thân ngươi thì sao? Sau khi gia nhập vào thám hiểm đoàn Neverwind một thời gian ngắn, nàng có thêm nhiều hiểu biết về quá khứ của hai đồng bọn. Đồng ý gù. Masi phụ họa theo, hỏi một chút luôn không sai gù. Lai Ninh không coi là quan trọng biểu môi nói, nếu các ngươi đã nói như vậy, ta đi qua chào hỏi là được. Tuy rằng ngoài miệng thì nghe theo ý tốt của đồng bọn, nhưng trong lòng tiểu cô nương lại không hề ôm theo nhiều hy vọng. Bệ hạ Roland cũng biết việc này rồi, nếu đối phương thật sự từng nghe được tin tức mới của phụ thân thì bệ hạ chắc chắn đã sớm gọi nàng đi qua rồi. Nếu như không có thì hơn phân nửa khả năng rằng đối phương hoàn toàn không biết gì cả. Thôi được rồi, cứ xem như làm cho hai người quan tâm đến nàng nhìn thấy là được. Đi đến bên cạnh nhà thám hiểm, Lai Ninh không khỏi nhíu mày, người này cũng quá khoa trương đi. Xét về mặt tuổi tác, vị khách đến từ Fioland tự xưng là Sanderflingberg ước chừng 30 tuổi, bên mắt phải mang miếng che mắt, trên đó thêm một đóa hoa hồng tươi đẹp, mà cành cây và lá xanh được xăm phía dưới đóa hoa lại kéo dài đến tận trên mặt, gần như chiếm mất hơn một nửa gò má, khiến cho người ta không khỏi hoài nghi gu thưởng thức của hắn. Cho dù một nhà thám hiểm ưu tú không nên trong mặt mà bắt hình dong, nhưng lời nói hành động của hắn cũng không khá hơn chút nào cả. Trong lúc hai người nói chuyện với nhau, Sanderflingberg giống như đang thuật lại một lần mạo hiểm gian khổ cho mọi người nghe. Lời nói khoa trương như này khiến cho Lai Ninh gần như cho rằng hắn đã từng đi qua tận cùng biển lớn hoặc bên bờ địa ngục vậy. Nhưng trên thực tế cảnh tượng theo những lời hắn miêu tả lại chỉ là đảo Sirinfolem mà thôi. Đương nhiên, nơi đó đúng là tràn ngập nguy hiểm thật. Dung nham thường phun ra từ dưới đáy biển, hình thành những cột mây hơi nước vĩ đại, không chỉ có thể ngăn cản được tầm mắt, kể cả bọt nước nóng bỏng cũng là uy hiếp trí mạng đối với thuyền viên. Nhưng mà trải qua tìm kiếm qua nhiều thế hệ, nên khu vực này đã có bản đồ hàng hải hoàn chỉnh rồi. Chỉ cần căn cứ vào bản đồ hàng hải để lựa chọn con đường đi chính xác và canh giờ để tiến vào, về cơ bản thì có thể tránh được chỗ nguy hiểm. Khi nàng còn chưa tròn 10 tuổi đã từng đi theo phụ thân bước lên ngọn núi Flaming ở trên đảo Sirinfolem, là hòn đảo lớn nhất của quần đảo rồi. Ở Fioland, để có thể được tự xưng là nhà thám hiểm thì phải là người từng phát hiện ra con đường hàng hải, đảo nhỏ hoặc di tích mới, chỉ riêng đảo nhỏ ở biển Suilin đã rất nhiều, ít nhất cũng có hơn 1.000 hòn đảo, đây tất nhiên đã dẫn tới tình huống đều là nhà thám hiểm. Nhưng về trình độ lại tồn tại cách biệt một trời một vực. Ở trong mắt Lai Ninh, người có thể ngồi ngang hàng với phụ thân nàng chỉ có mấy người mà thôi, còn Sanderflingberg hiển nhiên không được xếp trong số đó. Lúc này nàng đã mất đi rất nhiều hứng thú chào hỏi hắn rồi, ngay tại lúc nàng đang do dự, có người đột nhiên nắm lấy tay nàng. Nàng ngửa đầu nhìn lại, phát hiện đối phương chính là Margaret Aji. Tiểu gia hỏa, người đến vừa đúng lúc đấy. Nữ thương nhân thân thiết cười nói với nàng, để ta giới thiệu cho ngươi nhé. Vị này chính là nhà thám hiểm đến từ đảo Twin Dragon, cũng là người cấp cao nhất của thương hội Dragonia, Sender tiên sinh. Hắn cũng là một trong số những người sùng bái phụ thân ngươi đó. Trước đó hắn đã giới thiệu tên của mình rồi, Lai Ninh thầm nói trong lòng, nhưng mà Margaret Aji đã mở đầu như vậy, nàng chỉ đành phải nở nụ cười nói, xin chào, ta tên là Lai Ninh, cũng là người của Fioland, mặc dù không được sinh ra trên quần đảo Fioland. À, ngươi chính là nữ nhi của Thunder đại nhân sao? Sender tỏ vẻ vui mừng nói, ta đã sớm nghe Margaret nữ sĩ đề cập đến rồi, nữ nhi của nhà thám hiểm vĩ đại nhất hiện nay đang ở Greyford, bây giờ cuối cùng đã nhìn thấy người. Quả thật có vài phần tương tự với thân đờ đại nhân nha. lừa người, phụ thân rõ ràng đã từng nói dáng vẻ của nàng càng giống với mẫu thân chưa từng gặp mặt hơn. Lai Ninh giật giật khóe miệng, cảm ơn, xin hỏi ngươi có tin tức mới về phụ thân ta không? Chỉ nghe được một vài lời đồn đại thôi, có người nói hắn đã phiêu bạt đến một đảo nhỏ không ai biết đến, cũng có người nói rằng trên thực tế hắn đã về đến Fiolan rồi, nhưng bởi vì sau trận tai nạn trên biển đã gặp được một kỳ ngộ không thể nào tưởng tượng được cho nên vẫn chưa hề lộ diện mà đang âm thầm chuẩn bị đội thám hiểm mới. Về phần cách nói khác đặc biệt là những lời đồn nhảm không có ý tố thì không hề đáng để nhắc đến. Sander thao thao bất tuyệt nói, đương nhiên, cá nhân ta càng thiên về khả năng thứ hai hơn, dù sao chung quanh trận gió lốc kia còn có vài hòn đảo đá ngầm, đây cũng không phải là hoàn cảnh nguy hiểm gì khó có thể vượt qua được đối với thân đời đại nhân. Trên thực tế, trong đội thuyền của hắn còn có không ít người vẫn may mắn sống sót. Phán đoán này ngược lại khá tương đồng với suy đoán của nàng, dáng vẻ của đối phương cũng coi như thoáng thuận mắt hơn một chút rồi. Về phần phụ thân có đi tìm nàng hay không thì không hề quan trọng. Chỉ cần cứ đi theo con đường của nhà thám hiểm này, nàng tin tưởng có một ngày nào đó nàng sẽ có thể một lần nữa nhìn thấy hắn. Đúng rồi, ta có thể hỏi thăm chút không, hòn đảo mà ngươi phát hiện ra là hòn đảo nào vậy? Trên mặt Sander thoáng hiện lên chút xấu hổ, ở trước mặt bệ hạ ta đành ăn ngay nói thật vậy. Có thể nói rằng ta có thể trở thành nhà thám hiểm là nhờ phúc của phụ thân ngươi đó. Từ sau khi quần đảo Shadow bị phát hiện, có một đợt đã trở thành nơi khai thác của không ít người, thương hội cũng không phải ngoại lệ. Đội thuyền của ta vốn định vận chuyển một ít hàng hóa tiếp viện đến trên đảo trung chuyển, kết quả trên đường đi bị quái vật biển tập kích, nên đã bị chệch khỏi tuyến đường biển, nhưng không ngờ lại đi lên một hòn đảo nhỏ chưa hề được đánh dấu trên bản đồ hàng hải. Được rồi, lần này cuối cùng đã xác nhận được một điểm, người này thật sự mới chỉ đi trên tuyến đường biển xa xôi có vài lần thôi, nhưng vận khí lại may mắn đến đặc biệt hơn người. Thì ra là thế, đây cũng là một trong những sức hấp dẫn của thám hiểm mà, không phải sao? Lai Ninh nghiêm túc trả lời, ta đây sẽ không quấy rầy ngươi và bệ hạ nói chuyện với nhau nữa. Sau đó nàng quay sang phía Roland, hành lễ của quý tộc, bệ hạ, xin cho ta cáo lui. Hình như Roland hơi thất thần, một lát sau mới phản ứng lại, à ngươi đi đi. Tuy rằng vẻ mặt của bệ hạ hơi khác thường, nhưng mà nghĩ đến bên cạnh hắn có Nai Tin bảo vệ, Lai Ninh không hề để chuyện này vào trong lòng. Dù sao lát nữa nàng sẽ nghênh đón trận khiêu chiến đầu tiên sau khi thám hiểm đoàn thành lập, dù thế nào đều không thể thua mới đúng. Nhìn theo tiểu cô nương nhảy nhót rời đi, Roland không khỏi trố mắt líu lưỡi. Thân đờ quả nhiên là diễn viên trời sinh. Một lần diễn trò mới vừa rồi, đối phương lại không hề sinh lòng hoài nghi gì cả. Không đúng, nếu không phải thật sự biết được rõ ràng người trước mặt mình chính là thân đờ, hắn đều rất khó có thể liên hệ Sander Fellingberg của hiện tại và người lúc rời thuyền với nhau được. Dựa theo tưởng tượng ban đầu của hắn, bữa tiệc hoan nghênh là vì để sắp xếp cho thân đờ một thân phận hợp lý, trên bữa tiệc có thể chia làm hai sảnh một lớn một nhỏ để tiến hành, sảnh nhỏ dành cho khách quý. Đây cũng là cách làm thông thường khi mở tiệc chiêu đãi. Nhưng không ngờ tới thân đờ lại cho rằng không cần phiền toái như vậy, tập trung toàn bộ với nhau là được rồi. Roland không hề có ý kiến gì, dù sao người không muốn để cho nữ nhi nhận ra mình là thân đờ, kết quả khi dự tiệc hắn phát hiện đối phương đã thay đổi một trời một vực, sau khi cởi trang phục lông chim kia ra, thân đờ lại hoàn toàn biến thành một dáng vẻ khác, dựa theo cách nói của đối phương thì nếu bao trùm một tầng gel, kèm thêm phấn trân châu hỗ trợ thì có thể đạt được hiệu quả đổi mặt. Hình xăm và miếng che mắt cũng là đồ trang sức, có thể phân tán sự chú ý của mọi người, từ đó làm giảm bớt sai khác giữa gel với da thịt chân thật. Về phần kiểm soát giọng nói của mình thì lại là kỹ xảo mà thân đờ đã nắm giữ được từ trong thám hiểm. Nhưng theo Roland, đây không phải là trọng điểm. Hắn tin tưởng mỗi một người đều có phẩm chất riêng của mình, nhưng người mà đối phương muốn lừa gạt lại là nữ nhi đã ở chung hơn 10 năm trời, cho dù giọng nói dáng điệu nụ cười đều đã phát sinh thay đổi, nhưng vẫn có khả năng bị nhìn ra được. Sau khi thân đờ bắt đầu biểu diễn thì Roland phát hiện hóa ra lại thật sự có người có thiên phú dị bẩm như vậy. Nhà thám hiểm gần 40 tuổi kia đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi đâu nữa, thay vào đó là một nhà lãnh tụ trẻ tuổi của thương hội Dragonia hơi khoa trương, thích nói phóng đại lên, đồng thời lại tương đối tự đắc. Kỹ thuật diễn như vậy, hắn mới từng nhìn thấy trên người may thôi. Cảm ơn ngươi. Đợi đến khi bên cạnh chỉ còn lại Margaret và Nightingale thì thân đờ mới thu hồi nụ cười ngụy trang lại, chân thành nói với Roland, nhìn thấy dáng vẻ con bé bây giờ, ta lại cảm thấy lựa chọn lúc trước là chính xác, thời gian sau này lại xin nhờ ngươi. Nàng trưởng thành rồi, Margaret cũng cảm khái nói, cách bắt chước giọng điệu nghiêm trang của đại nhân mới vừa rồi của nàng quả thật khiến cho người ta muốn ôm vào trong lòng mà yêu thương một phen. Này, ngươi đang nói tiếng lòng mình ra đó hả? Roland thầm nghĩ, nhưng nàng vẫn không bỏ qua con đường mạo hiểm đâu, cho dù ở đây thì Lai Ninh vẫn đang xây dựng đoàn đội thám hiểm của riêng bản thân mình, tuy rằng trước mắt thành viên của đội chỉ có 3 người. Trừ phi nhốt nàng lại, bằng không một ngày nào đó nàng sẽ đuổi theo bước chân của người đó. Nếu thật sự không cách nào tránh được, vậy đó cũng là vận mệnh của con bé. Thân đờ cười khổ, nhưng mà ít nhất không phải vào lúc này. Trước khi một ngày kia đến, ta hy vọng nàng có thể bình yên sống. Nhưng mà trận chiến thần ý đã đến gần mọi người trong gang tấc rồi, cho dù rời xa biển lớn đều không nhất định có thể gọi là an toàn được. thành Neverwin làm cứ điểm tấn công càng phải như vậy, một khi nơi đây rơi vào tay giặc, sự tồn tại tiếp nối của nhân loại đều sẽ biến thành bọt nước. Nhưng Roland không hề nói những lời này ra, công bố thần ý chính là một trận mạo hiểm vĩ đại nhất đối với chính bản thân Lai Ninh, nàng tuyệt đối sẽ không dừng lại giữa đường. Nếu như đã không có cách nào để nàng rút lui, nói ra chẳng qua chỉ tăng thêm lo lắng cho đối phương mà thôi. Yên tâm đi, ta sẽ chăm sóc tốt cho nàng. Cuối cùng, hắn vỗ vai Thunder, chậm rãi nói. Hắn nói như thế nào? Logga vùi đầu vào trong ngực Marcy đã một lần nữa rơi lên trên đỉnh đầu Lai Ninh, có tung tích gì của phụ thân ngươi không? Tiểu cô nương lắc đầu, vẫn giống như dự đoán của ta vậy, không có bất cứ tin tức gì cả. Nhưng mà không cần phải lo lắng đâu, chuyện như này vẫn phải để cho bản thân mình làm mới có ý nghĩa, dựa vào lực lượng của thám hiểm đoàn chúng ta. Đồng ý gù. Marcy vỗ cánh nói. Đúng rồi, Miss Chimun đã đến chưa? Vẫn chưa thấy. Thứ gì chứ? Lai Ninh biểu môi, trước đó rõ ràng tỏ vẻ trong lòng đã dự tính trước mọi việc, kết quả đến hiện giờ còn không dám lộ cả mặt luôn. Lại nói nàng rốt cuộc muốn khiêu chiến chúng ta cái gì vậy? Logga hiếu kỳ nói. Không biết gù. Cái gì? Nếu như khiêu chiến, cho dù so tài nội dung gì, thám hiểm đoàn đều không từ chối bất cứ ai cả. Lai Ninh đắc ý nói. Không sai gù. Marcy cũng ngẩng đầu phụ họa. Ha, công chúa Winfrey vô lực đỡ trán, nàng rốt cuộc đã gia nhập vào tổ chức gì vậy? Xin lỗi, ta đến muộn. Đúng lúc này sau lưng ba người truyền đến giọng nói của Miss Chimun. Logga quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Miss Chimun đang kéo tay Lily chạy thẳng đến đây, sau lưng còn có Asha và Snowrun đi theo. Ta còn tưởng rằng ngươi chỉ khoe khoang khoác lác chứ không dám tới đấy. Lai Ninh khoanh tay trước ngực nói. Sao có thể chứ? Miss Chimun hét lên, chính vì điều tra sự việc tốn một chút thời gian thôi, cũng là biện pháp để cho khiêu chiến có thể tiến hành thuận lợi. Được rồi. Nàng không coi là quan trọng nhún nhún vai, vậy bây giờ ngươi có thể nói nội dung so tài được rồi đấy. Đương nhiên, nhưng mà trước đó ta muốn giới thiệu đội ngũ của ta trước. Miss Chimun giang hai tay ra, đẩy ba người khác đến trước mặt Lai Ninh. Từ hôm nay trở đi, trinh sát đoàn của Neverwin chính thức được thành lập, đây là những thành viên ta mới chiêu mộ được. Hả? Trinh thám đoàn? Đó là cái gì gù? Không, ta không phải. Nghe được câu nói này, biểu cảm của các phù thủy đều không giống nhau, đám người Logga, Marcy không hiểu ra làm sao cả, Asha và Snowrun lại tỏ vẻ không hiểu, còn Lily thì căm tức quát to lên. Đây là do bệ hạ nói đó. Miss Chimun vội vàng nói lời giải thích, chị Wendy nói với ta, chuyện chúng ta đi tới khu học viện tìm bí ẩn của vụ phóng hỏa lần trước đã bị bệ hạ biết được, sau đó hắn đã nhắc đến cái tên này, đại khái là lấy từ điều tra những điều chưa biết và tìm kiếm chân tướng đi. Không chỉ có như thế, hắn còn đặt cho riêng ta một danh hiệu đặc thù đó. Thật chứ? Lai Ninh tỏ vẻ hoài nghi. Không tin ngươi có thể đi hỏi chị Wendy xem, dường như gọi là trục lăng máy giặt trục lăng thì phải. Miss Chimun sờ gáy, nhưng nàng cũng không biết cụ thể là có ý tứ gì. Tìm kiếm chân tướng hành vi phạm tội sau Snowrun trầm ngâm một lát, nếu như có thể đổi thành đoàn hỗ trợ an ninh trật tự của thành Neverwin, như vậy ta sẵn lòng gia nhập. Ta cũng có thể như vậy sao? Asha chỉ vào mình, Nightin Miss nói, ta đã là một thành viên của cục an ninh rồi. Không thành vấn đề. Miss Chimun giơ ngón tay cái lên, không phải Lai Ninh cũng thường xuyên gánh vác nhiệm vụ điều tra của đệ nhất quân sao? Chỉ cần chúng ta ưu tiên hoàn thành mệnh lệnh của bệ hạ là được. Xin lỗi, xin đừng kéo ta vào trong đó. Lily trợn trừng mắt lên, trong phòng thí nghiệm còn có rất nhiều hàng mẫu chờ ta ghi chép lại, vườn giao trồng nấm cũng cần mở rộng thêm gấp đôi, thật sự không có thời gian làm bậy với ngươi đâu, lần này cho dù ngươi gọi ta là tên phản bội đều vô dụng thôi. Đồ phản bội. Ngươi. Chờ chút, ta sai rồi, ngươi hãy nghe ta nói hết trước đi đã. Miss Chimun năn nỉ nói, lần này tuyệt đối không làm bậy đâu, chắc các ngươi đều biết được chuyện bệ hạ tiếp kiến một nhóm khách đến từ Fioland đúng không? Chỉ nói nhảm. Lily không kiên nhẫn nói, ngươi cho rằng bữa tiệc hoan nghênh này được mở ra vì ai? Nhưng trong số bọn họ có một phù thủy đó, đây mới là trọng điểm mà ta muốn nói đến. Nàng nói tiếp, lúc đó ta vừa vặn ở cảng kiểm tra đèn đuối chiếu sáng. Là đi dạo vu vơ mới đúng chứ, ban ngày bọn họ vốn không hề bật đèn có được không hả? Khụ khụ, sau đó ta đã chú ý đến đối phương. Miss Chimun bỏ qua câu vạch trần của đối phương, nghe nói những người Fioland này muốn nghỉ ngơi ở thành Neverwin vài tháng, ta nghĩ trong số những người này tự nhiên cũng bao gồm phù thủy kia, bởi vậy nội dung so tài lần này chính là nàng. Hả? Lai Ninh bị khơi lên hứng thú, so cái gì? So ai có thể kéo nàng ấy gia nhập vào đoàn đội của mình trước? Miss Chimun trịnh trọng nói, hiện giờ trinh sát đoàn có tổng cộng 4 người, là đoàn lớn nhất trong liên minh phù thủy, nhưng suy nghĩ đến là do đoàn của các ngươi được thành lập sớm hơn, bởi vậy coi như không phân được cao thấp, mà người thắng của lần so tài này sẽ quyết định ra đoàn đội nào mới là đội ngũ mạnh nhất. Phù. Lockga thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi, cho nên phương thức khiêu chiến chính là so xem ai mượn sức được một phù thủy xa lạ nhanh hơn sao. Cho dù không cần coi nó nghiêm túc giống như quyết đấu thần thánh vậy, nhưng cũng không thể hời hợt đến cỡ này chứ. Khiến cho nàng ngoài ý muốn chính là Lightning và Marcy đều lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, đặc biệt là Marcy, cái đuôi vẫy lên thật cao có ý nghĩa rằng đối phương đã tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Hiện giờ rời đi còn kịp không, Tam công chúa khóc không ra nước mắt nghĩ. Tuy rằng ta không ủng hộ chuyện số lượng người nhiều ít thì có thể nhận định thực lực của một đoàn đội, nhưng chúng ta tiếp nhận khiêu chiến này. Lightning vỗ ngực nói. Gù gù. Nhưng đừng cho rằng đây là một chuyện dễ dàng. Misty muôn giơ một ngón tay lên lắc lắc. Đầu tiên, phù thủy tên hoang kia không biết nói chuyện, rất khó giao tiếp với người bình thường. Thứ hai, nàng có cảnh giác và sợ hãi rất lớn với người xa lạ, cũng giống như chúng ta khi bị giáo hội đuổi giết, cho nên trận so tài này sẽ là một quá trình khá dài. Về phần tiêu chuẩn xác định thì cứ xem nàng muốn cùng hành động với bên nào là được, có được không? Ta không có ý kiến. Lightning gật gật đầu. Chờ chút, ta có vấn đề. Lockga định làm ra chống cự cuối cùng, nếu như ta không nghe lầm, cho dù nàng định nghỉ ngơi ở đây mấy tháng thì trước sau gì vẫn phải rời đi thôi. Như vậy cho dù nàng lựa chọn gia nhập vào trinh sát đoàn hay thám hiểm đoàn, không phải đều không có ý nghĩa gì cả sao? Đương nhiên không. Misty Moon nghiêm túc nói, nếu như có thể để cho nàng thoát ra khỏi bóng ma trong quá khứ, một lần nữa trở nên cởi mở, tất cả những việc mà chúng ta làm đều không hề uổng phí đâu. Có lẽ chuyện này vốn không được tính là quan trọng đối với người bình thường, nhưng lại sẽ thành một tia sáng chiếu vào trong tâm tối đối với nàng, mà mới từ đầu bệ hạ Roland đã từng làm những chuyện như vậy rồi. Trong phút chốc, Lockga cảm thấy trái tim đập loạn lên, có lẽ người này không hề ngây thơ như nàng vẫn tưởng tượng đâu. Chờ chút, người biết những tin tức này từ đâu ra vậy? Lily đột nhiên cau mày nói. Ở Misty Moon lập tức đơ người ra. Chẳng lẽ là nàng nhìn vào mắt đối phương, rồi lại nhìn sang Asa, sắc mặt đột nhiên thay đổi, người kêu Asa dùng năng lực hồi tưởng đi nghe trộm cuộc nói chuyện của bệ hạ hả? Không, không có. Misty Moon cuống quýt giải thích, chúng ta chỉ hồi tưởng lại cảnh tượng ở dưới hải cảng thôi, những lời này đều là do bệ hạ nói ra trước mặt mọi người, tuyệt đối không hề có nội dung gì dính dáng đến cơ mật cả đâu. Nói đến đây, nàng không được tự nhiên liếc nhìn sang Lightning, ta lấy danh nghĩa của sức mạnh điện từ để cam đoan. Lần này ngươi làm hơi quá đáng rồi đó, ta muốn nói cho chị Wendy. Phản không, ta thề tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai nữa. Ta không tin. Thật sự mà. Mỗi lần ngươi đều lừa ta. Lại lừa ngươi nữa thì ta không có cây OS Derin để uống, đừng đi mà. Ngay khi trinh sát đoàn nội loạn thì Marcy đột nhiên bay vút lên không trung, bay tới một góc trong đại sảnh. Trừ Lightning ra, chỉ có Lockga chú ý đến một màn này. Nàng nhìn thấy con bồ câu xẹt qua đại sảnh, dừng trước một cái bàn tròn, ngậm một miếng thịt nướng rồi sau đó lanh lợi nhảy lên trên vai một nữ tử. Mới đầu nữ tử kia giống như hơi kinh hoảng, nhưng đã nhanh chóng bị đối phương hấp dẫn sự chú ý. Không chỉ có như thế, nàng còn nhận lấy thịt nướng do chim bồ câu đưa cho. Lang nữ vẫy tay lên, nhắm ngay về chỗ Marcy. Chỉ chốc lát sau nàng đã nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người. Nhưng mà kia không thể nghi ngờ là một cuộc nói chuyện rất khó hiểu. Gù. Nha. Gù gù gù. Nha nha. Nửa khắc đồng hồ sau, Marcy bay vút lên không trung, một lần nữa về lại trên đỉnh đầu Lightning. Nàng đã đồng ý tham gia thám hiểm đoàn, gù. Nàng hả hê đắc ý thông báo. Bên kia có chuyện gì vậy? Đang nói chuyện, trên mặt Margaret đột nhiên lộ vẻ kinh ngạc, hoang nàng đang làm cái gì vậy? Roland chú ý tới một góc nho nhỏ bên cạnh đại sảnh đang xôn xao, chỉ thấy bằng hữu nữ phù thủy của thương nhân thế mà lại rời khỏi góc nhỏ, đang dưới thị nữ làm bạn bên cạnh chậm rãi đi về phía đám người Lightning. Còn Marcy đi tới đi lui giữa hai bên giống như đang truyền lại tin tức gì đó. Mới đầu hoang có vẻ vô cùng khẩn trương, gần như chỉ chịu rút ở sau lưng thị nữ, chỉ khi bồ câu lại gần thì mới có thể thò nửa người ra. Nhưng sau khi hai bên tiếp xúc với nhau thì cục diện đã nhanh chóng phát sinh biến hóa. Nàng không chỉ nói chuyện với nhóm phù thủy, thậm chí còn thò tay ra cẩn thận sờ tai và đuôi của Lockga. Thì ra là thế. Roland không nhịn được bật cười lên, không hổ là Lightning. Chuyện này quá khó có thể tin nổi đi. Margaret che miệng nói, người có biết chúng ta phải tốn thời gian bao lâu mới để cho hoang rời khỏi mặt nước không? Trọn vẹn hai tháng đó mà vẫn còn dưới sự hỗ trợ của Camilla nữ sĩ nữa chứ. Con bé rốt cuộc làm như thế nào vậy? Thân đờ cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng không cần làm gì cả đâu, chỉ cần mang Marcy và Lockga ra là được. Roland cười nói, lòng đề phòng của hoang đến từ bài xích của chính mọi người đối với ngoại tộc, nhưng mà khi chung quanh mình đều là ngoại tộc, lớp phòng ngự như này tự nhiên sẽ không cần phải duy trì tiếp nữa cho dù là bồ câu hay là lang nữ, ta nghĩ ở trong mắt nàng chỉ sợ đều là đồng loại. Đồng loại. Margaret lặp lại. Ngươi đã không phải là lần đầu tiên nhìn thấy Marcy nữa, còn Locke ngược lại càng tương tự với hoang hơn. Roland giải thích về đặc thù hóa thú của tam công chúa Winfelem, tóm lại ngươi không cần lo lắng đến mấy tháng sau này nàng có thể hòa hợp được với mọi người hay không đâu. Phù thủy tên Locke kia chưa hề bị người khác kiêng kỵ bài xích sao? Nếu như không có thì nàng sẽ không thể đến thành Neverwind, cho dù cực nam cảnh coi phù thủy là thần nữ của thị tộc thì vẻ ngoài có khác biệt rõ rệt với người bình thường vẫn sẽ bị cho là điềm báo đáng lo. Roland lắc đầu, đương nhiên mâu thuẫn như vậy ít nhiều gì vẫn có tồn tại ở thành Neverwind, nhưng mà không hề rõ ràng như vậy mà thôi. Về phần liên minh phù thủy thì hoàn toàn chưa nói đến bài xích, tất cả mọi người đều là người sống sót từ tầng thấp nhất đi đến, đều rõ ràng với bản chất của năng lực nhất, có chị em mới đến, các nàng hoan nghênh còn không kịp đó. Không biết chính là sợ hãi lớn nhất. Thân đờ cảm thán nói, ban đầu nguyên nhân ta muốn trở thành nha thám hiểm chẳng qua chỉ vì muốn kiếm một khoản lớn, nhưng hiện giờ ta chỉ hy vọng trong lúc sinh thời có thể đi ra ngoài nhiều thêm vài bước thôi. Câu đố cần giải ở thế giới này thật sự nhiều lắm, nếu không đi ra ngoài, mọi người vĩnh viễn chỉ có thể co rút trên một mảnh đất nhỏ bé mà thôi, suốt đời bị sợ hãi trói buộc. Đây cũng là lý do ta quyết định ủng hộ ngươi. Roland nâng ly về phía hắn nói, ở chỗ chúng ta có một câu cách ngôn, một người cuối cùng rồi sẽ trở thành vĩ đại giống như tư tưởng của mình, người có thể nghĩ như vậy thì nhất định sẽ được lịch sử ghi khắc. Cảm ơn ngươi đã khen tặng. Thân đờ chạm ly nói, ta sẽ nhất định làm hết sức chuyện này, nhất định không phụ sự chờ mong của ngươi. Margaret lại chăm chú nhìn hoang hồi lâu, giống như đang suy nghĩ điều gì đó, qua một hồi lâu mới quay đầu lại, đặt tay lên ngực nói với Roland, bệ hạ, ta có một yêu cầu quá đáng. Ngươi nói đi. Đợi đến sau khi thám hiểm kết thúc, ta vốn định để hoang trở lại Fiolan, định cư lại ở nơi nàng đã sinh ra. Nàng nói khẽ, cuộc sống trên biển cả quá mức cô đơn, ta không hy vọng nàng lại sống một mình tiếp. Nhưng hiện giờ ta thay đổi chủ ý. Margaret thoáng dừng lại, bệ hạ, ta có thể gửi gắm nàng cho ngươi không? Ý của ngươi là giữ nàng ở lại thành Neverwind. Nếu như ở lại nơi như Fiolan, chỉ sợ hoang cũng chỉ có thể hoạt động trong một phạm vi thật nhỏ và nói chuyện với rất ít người. Mà ở chỗ này của ngươi, ít nhất nàng còn có thể làm bạn được với những người bạn chân chính. Nữ thương nhân gật gật đầu, dù sao là do ta dẫn nàng rời khỏi biển khơi mà nàng vô cùng quen thuộc, nên không thể phụ sự tín nhiệm của nàng được. Hiện giờ ta cảm thấy không có nơi nào càng thích hợp với nàng hơn nơi này của ngươi. Đương nhiên không thành vấn đề. Roland mỉm cười, liên minh phù thủy đã được thành lập vì lý do này. Có câu nói này của ngươi, ta đã yên tâm rồi. Margaret vui mừng vén váy hành lễ. Lily vừa ngáp vừa trở về phòng ngủ, hồng khăn lông ướt sũng lên trên giá áo, đang chuẩn bị lật xem một quyển sách sinh vật một lúc rồi mới đi ngủ, nhưng phía sau lại truyền đến vài tiếng nói vỡ vụn nhỏ bé của Miss Chimung. Thua rồi, nàng trợn trừng mắt, giả bộ như mình không hề nghe thấy gì cả, thờ ơ mở sách ra. Quả nhiên, giọng nói của đối phương lập tức lớn hơn trước rất nhiều. Trinh sát đoàn thua rồi. Người rốt cuộc có thôi đi không? Lily lập tức cảm thấy gân xanh trên trán nhảy dựng lên cả rồi, quay phắt người lại, đàng hoàng ngủ đi không được sao? Nhưng mà chúng ta thua rồi. Miss Chimung ôm gối đầu, vẻ mặt không cam lòng, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy đau lòng sao? Ta vốn đã nghĩ kỹ nên mượn sức nàng như thế nào rồi, kết quả lại thất bại trong gang tấc. Xem cách thức trao đổi của các nàng cũng không hề giống có thể nghe hiểu được lời nói của nhau tí nào luôn, rốt cuộc làm thế nào đến điểm này chứ? Chẳng lẽ trước đó các nàng đã quen biết nhau rồi sao? Nhân số của thám hiểm đoàn và trinh sát đoàn hoàn toàn giống nhau, nhưng danh hiệu đoàn lớn hạng nhất lại cái gì gọi là thất bại trong gang tấc chứ? Đối phương rõ ràng còn chưa hề ra tay nhưng ngươi đã thua rồi, việc gì mà ta phải đau lòng chứ? Hay là chúng ta với ngươi hả? Lily ngắt lời, ta nói lại một lần nữa, ngay từ đầu trinh sát đoàn cũng chỉ có 3 người thôi, hiện giờ khiêu chiến thua, nhân số vẫn còn ít hơn đối phương, vốn xem như thất bại thảm hại rồi, ngươi vẫn nên giải tán sớm một chút đi. Sau khi nói xong nàng hừ một tiếng, một lần nữa chuyển ánh mắt về trên quyển sách, cũng quyết định cho dù đối phương quấy nhiễu như thế nào thì nàng đều tuyệt đối không hề quan tâm đến nữa. Nhưng ngoài ý muốn chính là Miss Chimung lại không hề tiếp tục dây dưa nữa, sau lưng lập tức hoàn toàn im ắng. Không thích hợp. Trong lòng nàng mơ hồ hơi bất an, có phải mình nói quá đáng quá rồi không? Tuy rằng gia hỏa này phiền toái một chút, nhưng điểm xuất phát là có ý tốt, nếu không ầm ĩ một trận như vậy, không biết còn bao lâu nữa thì Hoàng mới có thể hòa nhập với mọi người được. Trừ bỏ việc nghe lén bệ hạ là chuyện sai hoàn toàn ra, thì không hề tạo thành tổn thất nào khác cả, có lẽ bản thân mình đã quá hà khắc rồi. Trong nháy mắt một ý niệm càng trầm trọng hơn nhảy vào trong đầu nàng. Gia hỏa Miss Chimung này khác với nàng, trước kia từng vô cùng câu nệ, thêm với bởi vì vấn đề năng lực mà dọc theo đường đi đã không ít lần bị ca ra quát lớn, vẫn giống như người trong suốt khi ở trong hội cộng trợ. Hiện giờ đối phương khó khăn lắm mới lại trở nên hoạt bát sáng sủa như vậy, có thể nào vì một phen trách cứ của nàng mà một lần nữa biến trở lại thành không gượng dậy nổi không? Nghĩ đến đây, Lily bỗng nhiên hơi hối hận. Nàng nuốt nước miếng, chậm rãi xoay người lại, lời nói xin lỗi đã đến bên khóe miệng. Nhưng đập vào trong mắt nàng lại là một tờ 10 nhân dân tệ. Chỉ thấy không biết từ khi nào đối phương đã lần tới sau lưng nàng, giơ cả hai tay lên, lễ độ cung kính đưa tờ tiền giấy tới trước mặt nàng. Ngươi làm gì vậy hả? Lily bị hành động này dọa cho sợ giật nảy mình. Cầu xin ngươi đừng rời khỏi trinh sát đoàn, ta tình nguyện dùng một lọ KOS Derin để trao đổi. Miss Chi muôn mặt mày ủ rũ nói, nếu như ngay cả ngươi cũng rời đi rồi, vậy trinh sát đoàn sẽ không còn có cơ hội xoay mình nữa. Đã nói ta không phải thành viên của trinh sát đoàn rồi, nghe kỹ lời người ta nói có được không vậy? Lily bất đắc dĩ nâng trán, trong lòng cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra, còn may, sau khi gia hỏa này phóng thích bản tính rồi thì vẫn không hề yếu ớt giống như nàng tưởng tượng. Trầm mặc một lúc lâu rồi nàng mới giơ tay nhận lấy 10 nhân dân tệ của đối phương. Ngươi đồng ý rồi sao? Misty vui mừng quá đỗi. Không hề có đâu. Lily gõ bàn, chuyện ta cần làm còn có rất nhiều, vốn không có thời gian làm bậy với ngươi đâu. Nhưng ta cho ngươi một gợi ý, mà tờ tiền giấy này là thù lao. Về sau nếu như không chiếm cứ thời gian làm việc của ta, thì ta có thể ra một chút chủ ý cho trinh sát đoàn giúp ngươi, ít nhất còn tốt hơn việc mượn sức một phù thủy xa lạ nào đó nhiều. Gợi ý như thế nào? Muốn mở rộng quy mô đoàn đội, ngươi không nên tới tìm ta làm gì, không phải ai trong liên minh phù thủy đều bận rộn giống như Soria đâu, ngươi có thể đặt mục tiêu lên trên những kẻ rảnh rỗi đó. Lily nhìn cảm giác có tội nơi đáy lòng xuống, thầm nói một câu xin lỗi, ngẫm lại thử xem, lần trước cùng ngươi đi học viện tìm kiếm đầu mối phóng hỏa còn có ai nữa? Ngươi nói tìm Evelyn sao? Nàng không được đâu, tuy rằng thời gian thi triển năng lực không lâu, nhưng còn có một quán rượu cần quản lý nữa. Không phải là nàng. Thế ngươi đang nói đến, Ami. Misty muôn lộ vẻ do dự, nhưng mà nàng không phải là người gây phót, lại có đồng bọn của mình rồi. Vậy không phải càng tốt sao? Kéo nàng gia nhập vào trinh sát đoàn thì chẳng khác nào mượn sức toàn bộ phù thủy Waffertech cả. Lily bẻ ngón tay nói, trừ bỏ Anira, Hero và Broken Sword đều không quá bận rộn, thêm với Broken còn có nội dung hợp tác cố định với ngươi, về phần các nàng đến từ đâu có quan trọng như vậy sao? Hoang vẫn là phù thủy Fioland đấy, sao không thấy ngươi băn khoăn gì vậy? Ta biết rồi. Mặt khác cũng có thể cân nhắc đến phù thủy chiến đấu vốn thuộc về hội răng máu, bình thường dù sao các nàng đều rất nhàn rỗi, chỉ cần ngươi mở miệng, ta nghĩ các nàng sẽ không từ chối đâu. Như vậy tính toán ra đã nhiều hơn thám hiểm đoàn vài người rồi, ít nhất về quy mô sẽ không thua đối phương. Nhưng phải nhớ kỹ hai điểm, một là tuyệt đối không thể mang phiền toái đến cho bệ hạ, hai là đừng có lại tùy ý đề nghị khiêu chiếu với thám hiểm đoàn nữa. Lily dặn dò, không hiểu vì sao, ta cứ có cảm giác rằng ngươi không có khả năng thắng được đối phương đâu. Bởi vì ngươi bất công chứ sao? Misty Moon chu môi nói. Mới là lạ đó. Tóm lại, ta chỉ muốn nói mấy lời này thôi, lên giường đi ngủ đi, đừng có quấy rầy ta nữa. Nàng xua xua tay. Nhà Misty Moon vừa bước ra một bước, lại quay đầu lại. Sao thế? Lily phát hiện sau khi tâm tình trải qua phập phòng trước đó rồi thì tính nhẫn nại đã nhiều hơn trước rất nhiều. Thôi, coi như để phòng ngừa chẳng may đi, sẽ luôn tốt hơn sau khi xảy ra vấn đề lại hối hận. Ta thấy 10 nhân dân tệ là chi phí chiêu mộ ngươi. Misty Moon do dự nói, nếu ngươi không gia nhập trinh sát đoàn, vậy có thể trả nó lại cho ta không? Trong phút chốc Lily nghe được tiếng giống như thủy tinh vỡ vụn ở trong lòng. Không có cửa đâu. Ngươi đi ra cho ta. Ngày hôm sau, thành Neverwinter nghênh đón ngày nghỉ thứ tư sau vào thu, cũng là ngày cuối tuần đầu tiên giữa mùa thu. Bởi vì thế giới này không có truyền thuyết sáng thế linh tinh gì đó, cho nên phần lớn mọi người đều bất cứ lúc nào cũng phải vì lấp đầy bụng mà bận rộn không ngừng. Từ sau khi Roland ban bố quy định cứ 7 ngày nghỉ một ngày, dân chúng đều quy kết lòng biết ơn này lên trên đầu hắn, có thể triệt để nghỉ ngơi một ngày, còn không bị trừ lương, lãnh chúa nhân từ yêu dân như thế còn có gì có thể soi mói được. Đặc biệt là dân lưu lạc từ nơi khác chuyển đến sau khi đích thân trải nghiệm sinh hoạt ở thành Neverwinter, rồi đều không có ai mà không quyết tâm muốn định cư lại ở đây, cho dù tòa thị chính tuyên truyền bốn phía về ma quỷ đều không thể ngăn cản được cái đà này, so với đói khát và nghèo túng thì kể cả uy hiếp của ma quỷ đều không hề quan trọng như vậy nữa. Nhưng mà trên báo cáo của Baroque cho thấy, sau khi chế độ ngày nghỉ chính thức mở rộng, tình hình sản xuất ở thành Neverwinter không hề nhận lấy ảnh hưởng nhiều lắm. Nguyên nhân chủ yếu là ở chỗ chế độ nghỉ ngơi không phải ép buộc, người lựa chọn tiếp tục công việc để tranh thủ tăng thêm tiền công đều có không ít. Nhưng ngành nghề buôn bán ở thành thị lại tăng trưởng trên diện rộng, mỗi một đợt cuối tuần, khu quảng trường luôn kín người hết chỗ, không chỉ có thương nhân người địa phương, kể cả thương nhân ở nơi khác đều nghe tin lập tức hành động, lựa chọn trong một ngày này tới đây bày quán mở bán. Thời gian còn lại dùng cho thu mua sản phẩm đặc sắc ở Tây Cảnh và lại bán chúng ở nơi khác. Nếu vào một năm trước việc luân chuyển hàng hóa lấy tuần làm đơn vị này là chuyện không cách nào tưởng tượng được, nhưng hiện giờ theo thuyền xi măng càng lúc càng nhiều, tiết tấu mua bán đã biến thành nhanh chóng thần tốc. Giống như thành lớn trên đất liền ở thành phố Xích Thủy thậm chí có thể được ăn cá biển tươi mới được ướp trong khối băng vận chuyển từ cảng bãi cạn tới. Còn trước kia các quý tộc và thương nhân nơi đó chỉ có thể ăn cá khô ướp muối chua mà thôi. Do đó, Roland đã sắp xếp tiến hành tất cả các hoạt động như tuyên truyền giảng giải quan trọng, thành quả triển lãm cùng với đủ loại nghi thức ngợi khen vân vân vào ngày nghỉ cuối tuần, dựa theo thói quen của quần chúng để tiến thêm một bước nữa thúc đẩy buôn bán kinh doanh sinh động, cái gọi là lông cừu mọc trên thân cừu, khoản lương bổng đã trả cao hoàn toàn có thể thu về từ thuế mua bán và tiêu dùng, quả thật là một chiến lược đa chiều hướng. Cuối tuần hôm nay cũng không hề ngoại lệ, ấm áp còn sót lại từ cuối mùa hè vẫn còn chưa tan đi hết, trên bầu trời xanh thẳm vạn dặm không một bóng mây, gió mát nhẹ nhẹ thổi qua, hiển nhiên là một thời tiết tốt thích hợp cho đi chơi xa. Trên đường cái đông đúc, từ bến cảng trong sông đến tường vây nơi thành Bắc, đâu đâu đều có thể nhìn thấy được bóng dáng dân chúng đang mỏi mắt trông chờ. Nhưng điểm khác biệt ở chỗ lần này dân chúng không phải vì đi thị trường tiện lợi để mua được mấy cân thịt ngon, mà bọn họ đang chờ đợi để được chứng kiến một phát minh mới của quốc vương bệ hạ. Một phương tiện giao thông trước nay chưa từng có tên là xe lửa đang thử vận hành lần đầu tiên. Thương nhân châu báu Victor cũng là một trong những người đang chờ xem. Sau khi biết được tuyên truyền từ tòa thị chính, hắn thậm chí còn vứt cả một giao dịch lớn đang đàm phán trong tay cho thuộc hạ, suốt đêm ngồi trên thuyền xi măng chạy từ vương quốc cũ đến thành Neverwin. Nếu như phải nói là ai có xúc động cực kỳ mãnh liệt đối với những thay đổi trong vài năm qua ở Tây Cảnh, không hề nghi ngờ rằng Victor là một người trong số đó. Khi ở nơi đây vẫn còn là một trấn nhỏ xa xôi, hắn đã từng đến thăm hỏi lãnh chúa nơi này rồi. Hắn cũng không có quá nhiều ấn tượng với người quản lý kia, chỉ nhớ đó là một người quý tộc trung niên thân hình mập mạp, từ trong lời nói có thể nghe ra được tràn đầy oán giận đối với việc mình phải đến quản lý mảnh đất cằn cỗi này. Nếu không phải thỉnh thoảng có thể đào được một hai khối đá quý nguyên thạch phẩm chất thượng giai từ trong tay đối phương, đoán chừng hắn cũng chỉ sẽ dừng bước ở cứ điểm Epic mà thôi. Cho dù như vậy, trong một năm nhiều nhất Victor chỉ đến thăm Tây Cảnh có một lần, mà cho dù hắn đến vào thời điểm nào, trấn nhỏ nơi biên thùy này gần như đều giống với một năm trước đó, cũ nát mà lại còn sa đọa. Nhưng trong ba năm gần đây số lần hắn tới đây đã càng thường xuyên hơn rồi, đặc biệt là sau khi Roland Wimbledon tuyên bố xây thành, cơ bản đã đạt đến trình độ một tháng đến đây một lần. Nơi Tây Cảnh của Gayford dường như đã trở thành một thế giới khác. Ở trong này, một ngày không còn là một ngày nữa mà biến thành một tháng, tương tự vậy một tháng cũng không còn là một tháng nữa mà đã thành một năm, bằng không thì hắn không cách nào giải thích được vì sao thành Neverwin lại có thể thay đổi thần tốc đến mức độ này được. Victor đi vào trong một quán rượu ở ngay sát đường, lão bản lập tức cười đến đón tiếp nói, ta biết là ngươi sẽ đến mà, nên cố ý để lại vị trí ở gần cửa sổ trên lầu 3 cho ngươi đó. Hắn tiện tay lấy ra một ngân lan ném sang cho đối phương, dẫn ta lên trên đi. Vâng, xin mời đi theo ta. Làm khách quen của quán rượu này, Victor tự nhiên không cần chọn lựa đi chen chúc trên đường cái với dân chúng bình thường, tuy rằng người đang tụ tập ở trên lầu 3 không hề ít, nhưng ít ra tầm nhìn còn rộng mở hơn ở dưới rất nhiều. Người chung quanh đang thảo luận đến ồn ào huyên náo về triển lãm ngày hôm nay. Cái ngã tư đường chật hẹp kia chính là con đường lát nữa xe lửa đi qua đó hả? Cách quảng trường trung tâm và khu dân cư cũng quá xa đi. Ngã tư đường. Đúng là không có kiến thức, được gọi là hệ thống đường ray, là thứ mà khu khai thác mỏ vẫn dùng đấy. Lập tức có người cười nhạo, đã không phải làm để cho người sử dụng thì đương nhiên phải làm ở chỗ cách người xa một chút rồi, người cho rằng xe lửa là xe ngựa hả? Người nói là thứ của cửa hàng ở trong quặng mỏ Civilis City đó hả? Không sai, nó vốn được sản xuất ở nơi này và cần phối hợp với máy hơi nước để sử dụng. Victor không nhịn được tham gia náo nhiệt nói, ta cũng đã từng gặp xe tải chạy bằng máy hơi nước rồi, ưu thế được quyết định ở chỗ không cần quan tâm đến địa hình. Nếu như đặt ở trên đất bằng, la ngựa hoàn toàn có thể thay thế được nó. Nhưng nếu như chỉ có vậy thì tòa thị chính sẽ không thể tuyên truyền nó thành phương tiện chuyên chở vượt qua thời đại đâu nhỉ? Nói không chừng chỉ là trò bịp bợm mà thôi. Tên còn lại lẩm bẩm nói. Đi đi. Bốn phía lập tức vang lên một trận ồn ào, ngươi là lần đầu tiên đến thành Neverwin đó hả? Bệ hạ Roland không bao giờ khoác lác trong chuyện như vậy đâu. Người nọ còn không phục định nói gì tiếp, nhưng từ xa xa đột nhiên vang lên một trận còi hơi cao vút. Tu. Đến rồi, nó đã đến rồi. Trong phòng lập tức sôi trào hừng hực, tất cả mọi người đều thò người ra ngoài cửa sổ, mắt không chớp nhìn con đường nhỏ bên cạnh khu thành bảo, có một số người còn đã sớm có chuẩn bị từ trước móc kính viễn vọng từ trong lòng ngực ra. Victor cũng nhìn về phía âm thanh phát ra. Chỉ thấy một hàng dài màu đen đang chậm rãi chạy ra từ phía sau các căn phòng che khuất, dần dần đập vào trong mắt mọi người. Hình thể của nó cực lớn, đầu giống như một cái thùng sắt đặt lên trên bánh xe, trên đỉnh thùng đang phun khói bụi cuồn cuộn ra ngoài, có dáng vẻ giống như đúc với máy hơi nước khi vận chuyển. Mà ở bên cạnh đầu xe còn có một chiếc xe ngựa bốn bánh đang chạy song song, thùng xe do hai nhóm tuấn mã kéo đi, tốc độ thì tương đương với xe lửa, mới thoáng nhìn lại giống như đang so đấu với nhau vậy. Nhưng mà bởi vì trong thùng chất đầy khoáng thạch, nên mỗi một bước đi của con ngựa đều không dễ dàng gì, có thể nhìn thấy được điểm này từ trên hành động không ngừng vung roi ngựa lên của người đánh xe. Nếu không phải trục bánh xe được đúc bằng sắt thì chỉ sợ đã sớm bị thùng xe đè sập xuống rồi. Theo xe lửa dần dần bày ra diện mạo hoàn chỉnh, Victor không khỏi cảm thấy sau lưng nổi lên một tầng da gà. Phía sau đầu xe kéo theo từng toa xe, mỗi một toa xe đều lớn chừng 4-5 chiếc xe ngựa, bên trong cũng đều chất đầy khoáng thạch, chỉ nhìn từ phân lượng thôi, có lẽ đã tương xứng với một con thuyền buồm chuyên dùng cho vận chuyển trong sông rồi. Vấn đề là nó đồng thời mang theo vài toa tàu. Trong lúc nhất thời tiếng thán phục của mọi người vang lên bên tai không dứt. 4 toa thứ tư. 5. Phía sau không thể nào còn có nữa đấy chứ. Thần minh trên cao, 6 cái. Lại ra nữa kìa, cái thứ 7 rồi. Đầu xe giống như quái vật kéo theo tổng cộng 7 toa tàu, lấy tốc độ cực kỳ vững vàng xuyên qua mảnh đất trống trước thành bảo. Vấn đề ở trong lòng Victor cuối cùng đã có giải đáp rồi. Một máy hơi nước cố định ở cửa quặng mỏ đặc biệt dùng để kéo xe quặng ra ngoài và một máy hơi nước có thể tự chủ hành động hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau rõ ràng. Máy hơi nước có thể tự chủ hành động có ý nghĩa rằng chỉ cần đường ray được xây dựng đến đâu thì nó có thể vận chuyển một khối lượng lớn hàng hóa đến chỗ đó. Sức nặng không còn là chướng ngại của hạn chế vận chuyển đường bộ nữa, ngược lại năng lực vận chuyển của nó còn càng cường đại hơn cả vận chuyển bằng đường thủy. Nếu như bệ hạ vui lòng, hắn thậm chí có thể chuyển sạch trên một thành thị chỉ trong khoảng thời gian ngắn. Thương nhân xuất thân thế gia như Victor tự nhiên biết tầm quan trọng của vận chuyển, phần lớn thành thị đều được thành lập ở gần sông, đều không phải không có lý do. Mà sự xuất hiện của công cụ vận chuyển sẽ mang đến khả năng vô hạn cho việc luân chuyển nguồn tài nguyên, cách nói vượt qua thời đại không hề khoa trương chút nào. Hắn cảm thấy một luồng rung động khó có thể hình dung được đang trào lên trong lòng, bên trong vừa có thỏa mãn lại có cả mất mát. Hắn cảm thấy rằng mình đang được chứng kiến lịch sử, nhưng đồng thời ở trong một vương quốc khác đang bị lịch sử vứt bỏ lại, các lãnh chúa vẫn còn đang đắm chìm trong các cuộc vui. Phương thức di chuyển của bọn họ vẫn là xe ngựa và xe la, con đường bọn họ đi vẫn là con đường trải gạch xanh, tràn ngập lầy lội. Nhưng bọn họ lại hoàn toàn không biết, còn tập mãi thành thói quen. Trong đầu Victor không khỏi hiện lên một ý niệm. Tương lai đã đến rồi, nhưng mà nó không hề phân bố đều đặn mà thôi. Sau khi xe lửa biểu diễn công khai được vài ngày, thành Neverwind thủy chung tràn đầy không khí ngẩng cao đầu. Cho dù ngồi ở trong thành bảo thì Roland vẫn có thể cảm nhận được cảm xúc tăng vọt của dân chúng. Đây đều không phải đến từ phỏng đoán của hắn mà đến từ số liệu trên báo cáo thật sự của tòa thị chính. Trong vòng 3 ngày này xin định cư mà chúng ta nhận được đã nhiều hơn bình thường đến 6 thành, có gần một nửa trong đó đến từ 725 người mới tới vì chuyển chỗ không đến 2 tháng. Như vậy đã khiến thời gian đệ trình trung bình của xin định cư đã giảm từ 5 tháng xuống còn 3 tháng rưỡi. Barov cầm một bản biểu mặt mày hớn hở nói, mà sau khi ma quỷ tập kích, số liệu cần có đã giảm xuống một chút, nhưng hiện giờ không chỉ lấp đầy phần đã bị hạ xuống, còn tăng lên trên diện rộng nữa. Nói rõ lo nghĩ của dân chúng đối với ma quỷ đã không đáng để quan tâm nữa. Bệ hạ, hoạt động triển lãm lần này có thể nói đã thu được thành công cực lớn. Từ sau khi Roland đưa ý niệm số liệu công tác thống kê và phân tích tổng hợp lại vào tầng quản lý, chữ số trên báo cáo của tổng quản tòa thị chính đã càng ngày càng nhiều, cũng càng lúc càng cụ thể hơn, giống như không để cho hai tổ so sánh số liệu đã không cách nào cho ra kết luận vậy. Không chỉ có như thế, hắn còn tự nghĩ ra được không ít công thức phân tích, đạt đến khoảng cách định cư chính là một trong số đó. Căn cứ vào cách nói của Barov, nó đã phản ánh lên quyết tâm gia nhập thành Neverwind của người di chuyển, bởi vì đã xác lập chế độ chứng minh thư, khiến cho dân lưu lạc muốn trở thành cư dân chính thức thì nhất định phải trình đơn xin tòa thị chính, điều kiện là hoặc có được một nghề thành thạo hoặc có được chỗ ở cố định. Trừ hai trường hợp này ra, nếu như cư dân thông qua xét duyệt cũng ở lại đây đủ một năm, vả lại không hề có ghi chép không tốt nào, vậy người đề cử cũng sẽ được tòa thị chính tiếp nhận. Mà quan sát gần như là một bản năng đối với người mới chân ướt chân ráo tới, thêm với khác biệt của công việc thù lao, thời gian trả đủ tiền nhà ở cũng không hề giống nhau, bởi vậy nên chọn dùng phương pháp bình quân lấy giá trị. Khoảng cách thời gian ở giữa càng ngắn thì đại biểu cho càng trung thành với quốc vương, càng tin tưởng vương đô. Roland lại có cách nhìn khác đối với kết luận này, từ trước đến giờ hắn đều không tin tưởng vào sự trung thành của người xa lạ, tự tin còn có thể nói được, nhưng mà xét cho cùng dân chúng chú ý tới nhất vẫn là ích lợi tương lai của bản thân có nhận được bảo đảm hay không. Vào bất cứ thời điểm nào ôm đùi đều là một lựa chọn phù hợp với ích lợi. Cho nên triển lãm ra thực lực vào thời điểm thích hợp có thể tăng trưởng sự gắn kết của dân chúng trên diện rộng. Không thể nghi ngờ rằng xe lửa chính là một công cụ như vậy, cho dù phần lớn mọi người đều không hề biết gì về bản chất của chúng, nhưng đều không trở ngại đến cảm giác áp bách của thân hình vạm vỡ, cột khí nổ vang cùng với trọng lượng của mấy trăm tấn đã mang đến. Khi nó lấy sức mạnh từ trước đến nay chưa từng có chạy qua đường ray khu thành bảo, kể cả thân đờ đều đã nhìn ra được sự khác biệt giữa nó và vận chuyển đường thủy, cho tới bây giờ chống lại sức hút trái đất ở trên mặt đất vẫn luôn là giới hạn tối đa đối với giao thông đường bộ. Mà sự xuất hiện của xe lửa hiển nhiên đã phá vỡ cục diện này rồi. Hắn thậm chí còn cười nói sau này khi già rồi không còn cách nào đi thám hiểm được nữa thì nhất định phải chuyển cả nhà đến ở trong thành Neverwind, dù sao sự vật mới ở đây nhiều như thế, định cư ở đây chính là một phen mạo hiểm đối với bản thân rồi. Kể cả nhà thám hiểm nổi tiếng nhất Fiolan, đều thán phục như thế thì càng miễn bàn đến dân cư bình thường. Không ở lại nơi có tiền đồ như thế, còn định lựa chọn đi nơi nào nữa? Mặt khác, tòa thị chính còn nhận được rất nhiều thiệp mời của thương nhân, trong đó còn có cả thương hội lớn của Xích Thủy, Silverlit. Barop nói tiếp, bọn họ hy vọng cấp bách có thể được gặp mặt ngươi một lần, đoán chừng muốn tìm hiểu càng nhiều hơn nội dung về xe lửa. Đều từ chối cả đi. Roland cười cười, trước mắt xe lửa không phải là hàng hóa, mặc dù ta tình nguyện bán ra, nhưng giá cả lại không phải bọn họ có thể chịu đựng được. Nhưng mà ngươi có thể đẩy mạnh tiêu thụ về phía bọn họ một vài thứ hàng hóa khác, ví dụ như máy hơi nước đời thứ nhất và đời thứ hai được thay thế từ khu vực khai thác mỏ chẳng hạn. Thành Neverwin hiện giờ đã không còn là biên thùy trấn trước kia nghèo đến nhiều người biết tới nữa, là thương hội thì đều có thể nhận được tiếp kiến của lãnh chúa như trước kia, nếu không có giao tình đặc thù gì, để tổng quản tòa thì chính đi ứng phó với bọn họ tự nhiên đã đủ rồi. Ta hiểu rồi. Bà Rốt vuốt râu nói. Nếu hứng thú của dân chúng đã tăng vọt thì chế độ quân đội dự bị mới cũng có thể thi hành đi. Roland thay đổi sang đề tài khác. Barop gật gật đầu nói, ta nghĩ chắc không có vấn đề gì đâu. Nhưng mà bệ hạ, ngươi thật sự cho rằng chúng ta sẽ đánh đến mức độ kia sao? Để đề phòng tình huống xấu mà thôi. Dù sao nó là cuộc chiến tranh quyết định đến vận mệnh của nhân loại, thế nào cũng phải nghiêm túc một chút chứ đúng không? Định ra chế độ quân đội dự bị mới là nhiệm vụ hàng đầu mà hắn đã giao cho bộ tham mưu ngay sau khi hắn xuất chinh trở về. Nội dung chủ yếu của nó bao gồm hai bộ phận là huấn luyện quân sự thông thường và mở rộng nguồn lính dự bị. Nội dung của huấn luyện quân sự được yêu cầu bổ sung vào trong giáo dục tiểu học, bồi dưỡng ý thức kỷ luật cơ bản nhất và kiến thức chiến đấu, còn mở rộng nguồn lính dự bị lại chỉ ở dưới tình huống không ảnh hưởng đến sản xuất, từng nhóm bộ phận dân chúng tiến hành các hạng mục huấn luyện tác chiến, cũng chính là biến thành chế độ dân binh. Bởi vì chế độ mới là tiến hành kiểu ép buộc, cho nên thừa dịp không khí đang phừng phừng tiến hành phổ biến xuống hiển nhiên thích hợp nhất. Một khi hệ thống hoạt động rồi, quân đội Greyfork sẽ thành một cơ thể có thể tự mình lành lại, khi binh lính tiền tuyến chưa đủ thì có thể trực tiếp bổ sung từ phía sau, từ đó tránh cho giống như trong quá khứ, mỗi một nhóm người đều tốn thời gian từ 2 đến 3 tháng dạy dỗ từ đầu. Về phần đệ nhị quân làm quân đội dự bị trước kia, Roland cũng định điều động đến thành Neverwin. Khu Epic đã không có nhu cầu chống đỡ Deplik và giáo hội xâm nhập nữa, hành động hai sừng đồng thời trước đó cũng để cho hắn cảm thấy thành lập đơn vị quân đội tác chiến thứ hai là vô cùng cần thiết. Luôn không thể nào sau khi trận chiến thần ý bùng nổ rồi mà hắn vẫn còn phải tự mình chỉ huy một đại quân đi tiền tuyến được. Một vòng chiêu mộ quân đội mới cũng có thể bắt đầu chuẩn bị rồi. Roland ra chỉ thị, đợi đến sau khi trăng máu kết thúc, ta hy vọng nhìn thấy số lượng người chiến đấu của quân đội tác chiến vượt trên 1 vạn, tài nguyên đồng bộ cũng không thể thấp xuống, đã hiểu chưa? Tuân mệnh, bệ hạ. Barop một lời đáp ứng. Được rồi, người đi xuống đi đợi chút đã. Roland đột nhiên nhíu mày. Người còn điều gì cần dặn dò nữa sao? Tổng quản vội vàng dừng bước lại. Mà giờ phút này lực chú ý của Roland đã hoàn toàn bị lời Nightingale nói hấp dẫn đi rồi. Bên chỗ Sivia truyền đến tin tức, phía ma quỷ có động tĩnh mới. Hình như khủng thú đang mở rộng khu vực tuần tra, một nơi đóng quân mới dường như đang trong xây dựng. Kêu các nàng nhanh chóng chạy về đi. Roland thấp giọng dặn dò Nightingale, sau đó nhìn sang phía Barop, lập tức triệu tập các bộ trưởng đến thành bảo họp, phương Bắc gặp phải phiền toái rồi. Rất nhanh, trong phòng hội nghị ở thành bảo đã ngồi đầy người. Sivia vẫn là lần đầu tiên tham dự hội nghị như vậy, vẻ mặt hơi khẩn trương, cũng may có Lai Ninh kịp thời đứng dậy, giúp đỡ nàng cùng thuật lại hoàn chỉnh chuyện đã xảy ra một lần. Đây chẳng qua chỉ là một lần điều tra theo lệ thường quá mức bình thường mà thôi. Bởi vì sự tồn tại của khủng thú phi hành, vì lý do an toàn nên Roland đã cấm Lai Ninh, Marcy và Lorca lại một mình đến gần khu vực hoang tàn từ Taquila để lại. Nhưng lại không thể không theo dõi hướng đi của ma quỷ. Bởi vậy cứ cách mỗi 3 ngày Marcy sẽ chở Sivia tiến hành điều tra rìa khu vực một lần. Đây là do vấn đề dụng cụ huyễn tượng không thể định vị chuẩn xác gây nên, chỉ có thể dựa vào năng lực của phù thủy để bù lại. Còn may đôi mắt ma lực có thể nhìn thấu khoảng cách vượt xa phạm vi kẻ địch hoạt động, trừ bỏ cần thường xuyên ra ngoài ra thì hành động lần này không có khuyết điểm gì khác nữa, cơ bản chỉ cần ở trong khoảng cách an toàn liếc nhìn sang là được. Nhưng một lần này, đội ngũ điều tra vẫn đang ở trong khu vực an toàn tuyệt đối bình thường lại phát hiện ra tung tích của khủng thú. Các ngươi thấy thế nào? Roland nhìn về phía màn sáng bắt đầu khởi động trên vách tường, không thể nghi ngờ gì, những người Taquila di dân là nhóm người có quyền lên tiếng nhất nếu muốn biết về ý đồ của ma quỷ. Mánh khóe cũ rích. Elsie hừ lạnh một tiếng. Đe dọa không có tác dụng, chúng ta nên lựa chọn dùng vũ lực. Ta đã nói từ trước rồi, một bên uy hiếp tạo áp lực, một bên tiến tới gần từng bước là trò sở trường mà bọn họ dùng để đối phó với lãnh chúa của loài người. Nếu đó là thành thị của phù thủy, ma quỷ sẽ tàn sát gần hết người dân ở đó. Nhưng lần trước ngươi dự đoán thời gian ma quỷ tiến công là ở trong khoảng nửa năm nữa. Khụ khụ, đây là suy tính dựa theo thời gian trung bình để chúng có thể xây dựng một doanh trại lớn, có lẽ bọn họ quá gấp gáp. Giọng nói của Elsie có chút hơi lúng túng. Hơn nữa tình hình chiến tranh vốn luôn thiên biến vạn hóa, rập khuôn chính là cách làm ngu xuẩn, và ta chưa từng yêu cầu ngài buông lỏng cảnh giác. Này này, trò đùa này quá trớn rồi, tất nhiên giữ vững sự giám thị là điều cần thiết, nhưng kế hoạch chiến đấu cũng cần sắp xếp dựa vào thời điểm quan trọng. Nếu như kẻ địch cần nửa năm để đứng vững gót chân, tuyến đường sắt của hắn có thể được mở rộng trước khi chúng đến. Đến lúc đó đoàn xe bọc thép và đại pháo quỷ đạo cùng tiến lên, hắn cũng không tin ma quỷ còn tinh lực để xây dựng trạm tiền đồn. Elsie cũng không cố ý giấu giếm. Lúc trước ta cũng đồng ý với quan điểm của nàng. Hình như Akesha nhìn thấu sự nghi ngờ của Roland, lên tiếng nói. Hội Liên Hợp đã phải trả giá đắt để nhận được tình báo về thời gian biểu liên quan đến việc mở rộng tơ hồng mới, hơn nữa mãi cho đến khi Thánh Thành bị tiêu diệt, phần tình báo này cũng chẳng bao giờ bị sai lầm, nửa năm là cực hạn của ma quỷ rồi. Thế nên ý của các ngươi là hiện nay ma quỷ đã đột phá cực hạn này, xem ra thời gian biểu dùng máu tươi để đổi lấy cũng đã không còn tác dụng rồi. Edith buông tay nói. Đương nhiên rồi, tình báo cổ xưa từ 400 năm trước mất đi hiệu lực cũng không phải là chuyện không thể hiểu được. Roland không khỏi cảm thấy chân mày giật giật, nếu như nói chỗ nào có người bình thường dám đứng ra đối chọi gay gắt với quái vật bướu thịt, không còn nghi ngờ gì trân châu của Bắc Địa chính là một nơi trong số đó. Suy nghĩ kỹ thì chính hắn cũng không được tính là người bình thường chân chính, thậm chí có thể nói Edith là người duy nhất. Quả nhiên Elsie nổi lên phản ứng, người phàm, ngươi. Trước khi nàng hoàn toàn tức giận, âm thanh của Pasha chen vào kịp thời. Có lẽ là những bộ xương có vóc dáng to kia làm tốc độ khuếch trương của tơ hồng trở nên càng mau lẹ hơn, nhưng mà có thể là ma quỷ có những mục đích khác, nếu như không phải vì tấn công, đúng là trạm tiền đồn có thể được mở ra sớm hơn một chút, suy cho cùng kích thước của nó quyết định bởi việc tiếp viện cho Redmix. Thế nên các ngươi không cần thiết tranh chấp vì chuyện như thế, cụ thể phải làm sao còn phải xem ý tứ của quốc vương bệ hạ. Không hổ là người lãnh đạo thực tế của những người Taquila còn sống sót, Roland âm thầm gật đầu, lần lên tiếng này không chỉ làm khả năng tranh chấp bị trừ khử trong vô hình mà còn chiếu cố đến cảm thụ của hắn, quả nhiên nói chuyện là một môn nghệ thuật. Nhưng mà trên thực tế vấn đề vẫn tồn tại như cũ, cho dù là ma quỷ có ý đồ khác, hay muốn sớm ngày tiến công thành Neverwinter, biến hóa này cũng khiến cho hắn mất đi sự giám thị đối với phế tích Thánh Thành. Đối với thành Neverwinter mà nói, thật ra cũng không có quá nhiều biện pháp đối phó để có thể lựa chọn, nếu như dụng cụ huyễn tượng định vị không sai sót, có lẽ hắn còn có thể quan sát một chút nữa, xem một chút rốt cuộc ma quỷ có tính toán gì không, nhưng hiện tại hắn nhất định phải nhanh chóng diệt trừ chướng ngại trước mắt này. Lệnh cho đệ nhất quân chuẩn bị tốt để xuất chinh. Roland hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về Iron Ace và ra lệnh. Vâng, bệ hạ. Người sen luôn luôn trả lời gọn gàng. Một lựa chọn dũng cảm. Elsie khen ngợi. Bịt kín đôi mắt trong lúc chiến tranh đến không khác gì tự sát, chúng ta phải luôn luôn nắm giữ hướng đi của kẻ địch mới có thể phòng bị trước để tránh được tai họa. Bộ tham mưu, ngày mai lúc trước khi mặt trời xuống núi, ít nhất phải đưa ra một phần phương án. Hắn cố ý liếc mắt Edith một cái. Ta muốn nhìn thấy quá trình suy diễn cặn kẽ. Bệ hạ. Mặt của Ferlin sai người đã chính thức chuyển nghề thành kỵ sĩ Morning lai lộ vẻ khó xử. Căn cứ theo tình báo của tiểu thư Sivia, phi hành khủng thú đã chiếm cứ một khu vực như vậy, gần như không có phương pháp để có thể bảo đảm đệ nhất quân sẽ không bị phát hiện trong khi hành quân. Một khi bại lộ, chỉ sợ chúng ta sẽ khó đi dù chỉ nửa bước. Roland cũng hiểu rõ ràng điểm này, cho nên mới nghĩ lại trước khi xuất phát phải có được suy diễn cặn kẽ. Hắn làm người thiết kế vũ khí cho toàn quân, hiển nhiên hắn biết cách nói của Ferlin đã rất uyển chuyển rồi. Nếu súng máy cao xạ không thể được thiết lập để nhắm trúng mục tiêu trước thì phần lớn hiệu quả sẽ bị giảm đi, đồng thời khác với trận chiến phòng ngự bên tường thành, có khả năng kẻ địch đến từ bốn phương tám hướng, điều này nâng cao yêu cầu lên nhiều mức độ đối với màn đạn. Trong tình huống việc xây dựng tuyến đường sắt vẫn chưa hoàn thành có ý nghĩa là cả việc hậu cần đều phải dựa vào việc đi bộ, nếu đội quân nhu gặp phải khủng thú chặn đánh, tuyệt đối tổn thất sẽ không dừng lại ở một con số nhỏ. Khoảng cách từ Neverwinter đến tiền đồn của kẻ thù được nghi ngờ là gần khoảng 400 km, giảm một phần đi xuyên qua rừng rậm Dogger cũng phải gần 170.180 km, trong thời gian một ngày tuyệt đối không có cách nào để đi đến. Trên đường không những cần xây dựng lều trại mà số lượng còn không chỉ có một cái, bọn hắn cũng sẽ bại lộ ở trong mắt ma quỷ phi hành, trở thành nhược điểm trí mạng của quân đội. Hắn không có nhiều CVA như vậy để bảo đảm mỗi đội quân nhu đều có thể tránh thoát đợt tập kích của ma quỷ. Roland cũng không trông cậy bao nhiêu vào chuyện đội ngũ hậu cần bình thường tạo thành bởi tân binh có thể phát huy ngoan cường đến cỡ nào sau khi gặp phải kẻ địch đánh lén. Nếu như đường hậu cần của quân đội bị phá hủy, đừng nói đến nửa bước khó đi, thậm chí còn không chắc chắn đệ nhất quân có thể rút lui toàn thân không. Nhưng càng trong thời điểm này, hắn càng không thể lộ ra ý định do dự. Đưa ra phương án trước, những chuyện khác chờ ta xem xét rồi bàn lại. Tuân lệnh, bệ hạ. Ferlin chắp tay trước ngực nói. Một ngày đêm trôi qua rất nhanh, xế chiều ngày kế bộ tham mưu đưa tới phương án. Hơn nữa còn có hai phần. Người báo cáo chính là Edith Kang. Người không ngủ. Roland chú ý tới đôi mắt của nàng có hơi sưng vù một chút. Tất cả mọi người đang đuổi theo tiến độ, làm sao ta có thể không biết xấu hổ mà trở về nghỉ ngơi một mình? Edith nhún vai. Coi như là lấy công chuộc tội cho sai lầm lần trước cũng được. Phê bình cũng rất kín đáo, Roland không để bụng khoát tay nói. Ngươi nói thẳng kết luận đi. Vâng. Nàng chỉ vào phần bên trái trên bàn đọc sách. Nếu như dựa theo phương pháp hành quân bình thường, đại quân chủ lực nhất định sẽ bị khủng thú chú ý đến, sau đó bọn họ có thể làm được đến trình độ nào thì phải xem năng lực của người chỉ huy mới quyết định được. Bởi vì thiếu hụt tình báo về phương diện này, vì vậy bộ tham mưu trực tiếp đưa ra giả định theo tình huống xấu nhất, kết luận là đệ nhất quân có thể đạt được mục đích, nhưng chính họ cũng sẽ bị ma quỷ đánh tan. Nhìn chung đội quân 5.000 người sẽ có khoảng một nửa có thể trở về. Ngược lại nguy hiểm của phù thủy thì không lớn, chỉ cần không bí quá hóa liều hẳn là toàn bộ đều có thể trở về. Sự suy diễn này thật là hà khắc. Roland vuốt vuốt cái trán. Do hậu cần có vấn đề sao? Không sai. Edith nói không e dè, con đường tiếp tế bị ma quỷ tập kích, đệ nhất quân không thể không chia ra để bảo vệ, nhưng để hoàn toàn áp chế kẻ địch là chuyện không thể xảy ra, thương vong xảy ra ngày qua ngày, tinh thần bị hạ thấp liên tiếp cũng ảnh hưởng đến lòng tin của tiền tuyến. Một tuần sau, công kích của kẻ địch trở nên càng khó đoán hơn, đồng thời quân chủ lực bắt đầu triển khai công kích đối với doanh trại của kẻ địch. Có thể nói giai đoạn này là mắt xích đơn giản nhất trong tác chiến, quân đội của ngài tiêu diệt ma quỷ trong những cuộc chạm trán nhỏ rất thuận lợi, nhưng mà phía sau lại nổi lên lửa lớn. Thành Neverwin. Không, thật sự là ma quỷ chú ý tới biểu hiện không bình thường rừng rậm Dogger, quyết định phóng hỏa đốt rừng. Điều này làm cấu trúc trong lối đi an toàn của tiểu thư Folia không còn tồn tại nữa, mà nếu con đường vận chuyển dài hơn gấp 3 lần nữa, đệ nhất quân có thể mất đi sự tiếp tế hoàn toàn, do đó mất đi ưu thế về hỏa lực đối với địch nhân, vì vậy chỉ có thể lựa chọn phá vòng vây rút lui. Edith ho khan hai tiếng. Dĩ nhiên, có lẽ chúng ta đặt ra số lượng ma quỷ hơi nhiều, nhưng đây cũng là chuyện không xác định, xem xét từ hành động khẩn cấp như thế của đối phương, chỉ sợ bọn họ sẽ không dễ dàng từ bỏ trạm tiền đồn. Roland không khỏi tức cười. Nhiều kẻ địch thì cũng thôi đi, chuyện phóng hỏa đốt rừng do tên khốn nạn nào nói ra. Đó. Edith thông thả ung dung nói. Nhưng trải qua sự phân tích của chúng ta, chỉ cần kéo dài thời gian đến đủ dài, xác suất ma quỷ phát hiện rừng rậm Dogger có vấn đề sẽ càng lúc càng lớn, thế nên cũng không thể loại bỏ khả năng này. Mặc dù trong lòng Roland đã chuẩn bị sớm, nhưng lần đầu nhìn thấy sự suy diễn không lạc quan đến như thế thì vẫn có chút buồn bực. Vậy còn phần thứ hai đâu? Đừng nói với ta kết quả cũng giống như vậy, các ngươi bận rộn cả đêm chỉ để đến nói với ta là không thể. Nhưng mà hắn cũng biết nếu nhất định muốn chiến đấu với ma quỷ tại bình nguyên màu mỡ, vận chuyển đường bộ chính là vấn đề sớm muộn cũng phải đối mặt. Nếu như có thể dễ dàng đưa đạn dược và lương thực đến tay binh lính tiền tuyến, hắn cần gì phải tăng ca làm việc để xây dựng được một cái đường sắt? Không, bệ hạ. Lúc này trân châu của Bắc Địa khẽ nở nụ cười. Phần phương án thứ hai thật sự có điểm khác, nếu chúng ta không có cách nào để bảo đảm an toàn cho đường tiếp tế thì chúng ta có thể làm cho nó biến mất hoàn toàn là được. Ồ, Roland nhíu mày nói. Nói một chút thử xem. Nếu trùng thân mềm cắn nuốt của Taquila có thể tạo ra lối đi xuyên qua ở bên trong dãy núi tuyệt cảnh thì khẳng định chúng cũng có thể làm được ở vùng đất man hoang. Edith giơ hai ngón tay ra. Chỉ cần có hai con trùng thân mềm làm việc song song là có thể đào ra một cái đường hầm có thể cung cấp cho xe ngựa qua lại. Về điều này, ta đã cố ý hỏi thăm Bộ trưởng Cang và đưa ra kết luận là mặc dù ở cấu trúc đất không đủ ổn định để tạo ra một cung điện dưới lòng đất như Biên Thùy Trấn, nhưng nếu có thể bảo đảm chắc chắn về mặt độ sâu, chuyện đi lại là không thành vấn đề. Đẩy mạnh như thế nào? Hành động đồng thời cùng quân chủ lực đệ nhất quân, lối đi ở trong doanh trại, dùng phương thức như đào giếng, phía trên dùng lều trại che lại, ngụy trang thành nơi đóng quân bình thường. Sau khi rút lui thì sao? Niêm phong cái giếng, phục hồi lớp đất bề mặt như cũ, nhưng giữ lại miệng để duy trì lưu thông không khí. Cần bao nhiêu thời gian? Có lẽ chậm hơn khoảng nửa tháng so với hành quân bình thường, nhưng mà dưới sự quấy rầy của ma quỷ, chúng ta đã khó có thể làm được tốc độ hành quân như bình thường. Mà nhược điểm lớn nhất của đệ nhất quân cũng sẽ biến mất theo đó. Quan sát từ trên bầu trời, đội quân này sẽ xuất hiện trong hình dạng một nắm đấm, tất nhiên sẽ hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của ma quỷ. Khóe miệng của Roland không khỏi nhếch lên, xem ra qua một ngày đêm dùng để suy nghĩ, phương án đã có chút hoàn thiện. Ý nghĩ này là do ngươi đề xuất sao? Xem như thế đi. Edith thản nhiên nói, nhưng mà phương án hoàn thiện cuối cùng là thành quả của việc hợp tác từ nhiều bộ phận. Ngoài trừ bộ xây dựng, viện số học cũng tham gia trong đây. Nhưng mà bọn hắn cũng không biết nội dung cụ thể của phương án thứ hai. Không hổ là trân châu của Bắc Địa đúng không? Chuyện khó khăn nhất của phương án này không phải là ý tưởng mới lạ, mà là lợi dụng tất cả tài nguyên có thể lợi dụng được. Nếu như là người bình thường, sợ rằng rất khó suy nghĩ đến loài trùng thân mềm như quái vật đó. mà viện số học còn là một cơ sở mới chỉ được xây dựng chưa đến một năm. Bình thường ngoại trừ việc quan sát ngôi sao thì chỉ biết nhận nhiệm vụ do Roland đưa xuống, mà nàng đã đang thử dùng nhiều nhân viên chuyên nghiệp để tính toán hiệu suất của lối đi tiếp tế quân nhu có tốt hay không rồi. Tầm nhìn vượt qua phạm vi của người thường này thật sự khiến người ta mừng rỡ. Ngoài ra, không biết vì sao, hắn còn có loại ảo giác mơ hồ rằng giờ phút này hình như Edith càng bộc lộ nhiều tài năng hơn so với trước, giống như lột xuống một tầng xác che đậy. Làm tốt lắm. Roland khích lệ. Thi hành theo như cái phương án này đi. Vâng. Trân châu của Bắc Địa dừng một chút. Nhưng ta còn phải nói thêm một chút, kết quả suy diễn của phương án thứ hai vẫn sẽ có thương vong, hơn nữa quá trình sẽ không dễ dàng hơn so với cuộc chiến trước khi với giáo hội Conduinric. Suy cho cùng ma quỷ là bên chiếm cứ được thế chủ động, trước khi đệ nhất quân đạt đến mục đích, khả năng chúng sẽ không thể thiết lập các trạm và lô cốt để tiến hành phòng ngự như trước đây. Thế nên người có khuynh hướng án binh bất động hơn, chờ cơ hội. Không, khuynh hướng của ta là cho dù như thế nào cũng phải gặm được cục xương này. Nàng trả lời chậm rãi. Nếu như cuộc chiến thần ý thật sự tàn khốc như người ta Quila nói, vậy thì một thử thách máu lửa là cực kỳ cần thiết đối với đệ nhất quân. Còn ngài? Ta có cảm giác, cảm thấy ngài để ý đến tính mạng của binh lính quá mức, thế cho nên mỗi một bước đều muốn suy nghĩ được vẹn toàn. Nhưng sau khi kẻ địch đổi thành ma quỷ bí ẩn, có một số việc đã vượt ra khỏi chuyện sức người có thể đạt được, thế nên kính xin ngài hãy chuẩn bị sẵn sàng. Chính là cảm giác như vậy. Roland thầm nghĩ, nếu như lúc trước, có khả năng đối phương sẽ không nói ra nhiều lời nói như vậy, nếu như đổi thành những lãnh chúa khác, có khả năng đã coi đó là từ ngữ xúc phạm rồi. Người thông minh như Edith nhất định sẽ không phạm phải sai lầm cấp thấp dưới loại tình huống này mới đúng. Đây được coi như là phản ứng dây chuyền sau sự xử trí từ lần trước sau. Nhưng mà mặc kệ nàng đi. Chỉ cần có thể cống hiến cho hắn, những thứ còn lại đều là chuyện râu ria. Ta biết rồi, người đi xuống đi. Vâng, bệ hạ. Sau khi Edith hành lễ cáo lui, thân hình Nai Tin hiện ra, mặt không vừa lòng nói. Quan tâm sự an nguy của cấp dưới chẳng lẽ là không đúng sao? Nàng quá mức rồi. Ta cũng cảm thấy không có gì không đúng. Roland cười nói. Nhưng mà mỗi người đều có ý nghĩ của mình, lắng nghe tất cả các quan điểm để đưa ra quyết định đúng đắn thôi. Nhưng mà trong lòng hắn cũng có một cái ý nghĩ khác. Suy nghĩ chu toàn chẳng qua là bởi vì trước mắt hắn căn bản không thể tổn thất nổi. Những binh lính này cũng không phải là một đám ô hợp tạo thành từ lính đánh thuê và nông nô, gần như mỗi người đều là người có học có hành, càng đừng nói đến một bộ phận quan quân còn có năng lực nhìn xuyên qua mưu đồ và làm báo cáo, nếu có thể giảm bớt tổn thất thì vẫn phải cố gắng giảm bớt. Nai Tiên đang định nói thêm gì nữa, bỗng nhiên ấn phù lắng nghe dắt trước ngực nàng sáng lên ánh sáng đỏ. Trong lòng Roland lập tức trầm xuống. Ma quỷ vừa tạo ra động tĩnh mới. Thời gian đưa tin rất ngắn, nàng gần như vừa ấn vào bộ ngực vừa trả lời ngay. Không, là một tin tức tốt, theo dự tính nhóm phù thủy thứ ba của đảo Trầm Thụy sẽ tới thành Neverwind vào khoảng tối mai, người dẫn đầu chính là phu nhân Camilla Darin. Thì ra là truyền âm ma lực do Tilly phát đến. Roland thở phào nhẹ nhõm. Người đi nói một tiếng với Wendy đi, tiêu chuẩn hoan nghênh tiếp đãi giống như hai nhóm trước là được. Đây chính là một nhóm người di chuyển cuối cùng, chiếm sắp xỉ một nửa trong tổng số phù thủy của đảo Trầm Thụy, mà hôm nay giàn giáo của Malefine cũng đã được xây dựng thành công. Về sau cho dù là năng lực thống kê hay là quy trình chiêu mộ hắn đều có thể yên tâm giao cho Wendy đi làm rồi. Về phần số phù thủy còn lại, hắn tin tưởng chỉ cần đợi một thời gian nữa, sớm hay muộn các nàng cũng sẽ tiếp nhận chuyện thật sự là vương quốc Greyford đã rực rỡ hẳn lên. Không thành vấn đề. Hình như Nai Thiên cũng đã ném chuyện của Trân Châu của Bắc Địa ra tận sau gáy, lúc đang định ẩn vào sương mù, đột nhiên Roland lại gọi lại nàng. Đợi một chút. Người dẫn đầu chính là Camilla Darin. Là phù thủy đang chuẩn bị đi biển với Hoang. Đúng vậy, thì sao? Để ta suy nghĩ. Roland suy tính chốc lát. Thế cuộc suy diễn lúc trước không phải cho rằng ma quỷ luôn là bên chiếm cứ thế chủ động sao? Có lẽ ta có thể khiến cho ưu thế cơ động của đối thủ giảm đi một chút. Ồ, hai chuyện này có quan hệ gì với nhau sao? Vẻ mặt Nai Thiên mờ mịt. Còn không xác định, nhưng dù sao cũng phải thử một chút. Hắn có chút hăng hái nói. Đợi Camilla đến đây, ta cần muốn đích thân nói một chút với nàng. Sau khi tiến vào Tây Cảnh theo đường sông Xích Thủy, hai bên dòng sông dần dần biến thành hạt màu vàng. Đó là màu sắc của hỗn hợp giữa thân cây lúa mạch sau khi thu hoạch và bùn đất quện vào nhau. Xem xét từ độ dày của thân cây, năm nay có lẽ là một năm bội thu. Andre đứng ở đầu thuyền, hiên ngang đón gió thu hít một hơi thật dài, đồng ruộng bị ánh mặt chiếu vào tản mát ra một loại mùi vị đặc biệt làm cho người ta cảm thấy không khỏi nhẹ nhàng cùng thỏa mãn. Nàng không biết đây là dư vị còn lại do mùa thu hoạch mang đến, hay là mong đợi khi sắp được về nhà. Có lẽ có cả hai thứ. Bọn họ không thu gom hết những thứ này đi sao? Bỗng nhiên âm thanh tò mò được truyền đến từ phía sau. rõ ràng là thứ không tệ để nhóm lửa. Andre quay đầu lại, phát hiện người trả lời lại là một phù thủy thần phạt, hình như tên gọi là Caron. Ngươi còn biết cái này? Khi còn bé nàng đã từng hỏi vấn đề tương tự với phụ thân, ví dụ như vì sao nông dân phải thu gom những thân cây lúa mạch đã bị cắt đi, ghim thành núi nhỏ như hình dáng một đám người, mà lúc đó phụ thân nàng trả lời rằng là vì cuộc sống. Bọn họ đều không có đủ tiền tài đi mua củi, vì vậy để vượt qua mùa đông thì phải dùng hết sức thu gom tất cả vật sưởi ấm, mà thân cây lúa mạch là một loại nhiên liệu vô cùng tốt. Nó vừa dễ dàng đốt vừa dễ dàng lấy được, không ít quý tộc cũng sẽ mua một chút để nhóm lửa, đồng thời dưới tình huống thiếu hụt quần áo, mọi người còn có thể nhét nó vào đệm chăn để sử dụng. Mặc dù thiêu cháy nó sẽ tỏa ra sương khói sặc mũi người, lúc ngủ dậy toàn thân đau nhói, nhưng dù sao cũng tốt hơn so với chết rét. Trong mắt ngươi, có lẽ những thân cây lúa mạch này là vật vô dụng, nhưng đối với những người cần nó mà nói, nó quan trọng ngang hàng với bông lúa mạch, cũng là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Khi đó nàng còn nghe được cái hiểu cái không, cho đến khi bị đưa ra khỏi Sinning City, trải qua một đoạn hành trình đào vòng lang bạc kỳ hồ, nàng mới hiểu được sức nặng của từ sinh hoạt. Chỉ là Angre không ngờ tới sẽ lại lần nữa nghe được vấn đề này từ di dân Taquila. Gì, ta không nên biết sao? Caron cười chớp mắt. Không phải, ta không có ý đó, nàng hơi ngượng ngùng nói, ta nghĩ rằng những phù thủy cổ các ngươi sẽ không quan tâm tới mấu chuyện lặt vặt ấy. Bởi vì có người phàm xử lý tất cả. Caron tựa trên lan can, thật ra trước đây ta không khác gì những người phàm kia. Andre không khỏi có hơi kinh ngạc, sao lại vậy? Tuy nói phù thủy và người phàm khác nhau về bản chất, có điều sao hội liên hợp có thể chú tâm nhiều vào phù thủy có năng lực nhỏ yếu. Khác với mấy người Philip, năng lực và ma lực của ta sau khi thức tỉnh đều nằm ở trình độ thấp nhất, không có bất cứ trợ giúp nào cho Taquila. Vì vậy vào giai đoạn sau của chiến tranh, ta gần như sắp bị hội liên hợp quên lãng. Nàng nhìn mặt sông nổi sóng cuồn cuộn, giống như đang trầm lặng nhìn bản thân trước kia. Giai đoạn mất đi trợ cấp, ta ở chung một chỗ với những người phàm, sau khi thành bị phá, cũng là dựa vào bọn họ mới kiên trì tới cuối cùng được. Thế nhưng trong chiến đấu của Đo, biểu hiện của ngươi hoàn toàn không giống như phù thủy phi chiến đấu, cho dù là người siêu phàm Aset chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của nàng. Huấn luyện hơn trăm năm đủ để thay đổi tất cả. Caron xuề tay ra, lại chậm rãi nắm chặt. Thật ra so với những đồng bạn kia, ta thậm chí còn cảm thấy có chút may mắn khi trở thành phù thủy thần phạt. Nó ít nhất khiến ta trở nên mạnh mẽ, không hề bị người khác bỏ qua, cũng có năng lực làm chuyện gì đó vì mọi người. Giờ gặp được bệ hạ Roland thì càng như là một khen thưởng. Andre bỗng nhiên ý thức được, có lẽ đối phương không vô duyên vô cớ đáp lời với mình, vì sao phải nói cho ta biết những chuyện này. Caron ngẩng đầu, bởi vì hâm mộ. Nàng ngẩn người, nhìn đối phương. Năng lực của ngươi cho dù đặt trong thời đại hội liên hợp, cũng là phù thủy chiến đấu mạnh mẽ, tuổi trẻ như vậy đã là thức tỉnh cấp cao, trong người cấp trên Taquila cũng sẽ có một vị trí của ngươi. Phù thủy thần phạt nhẹ nhõm nói, biết không? Khi đó khát vọng lớn nhất của ta là được gia nhập vào quân đoàn thánh hữu, cũng được đại nhân Natalia chúc phúc trước khi xuất chinh, mà ngươi có thể dễ dàng làm được điều này. Bây giờ ta đã đánh mất khả năng có thể mạnh mẽ thêm nữa, nhưng ngươi còn chưa đi đến cực hạn. Caron dừng một chút, tuy dựa theo lệ của năng lực càng mạnh thì gặp được càng nhiều khiêu chiến, ngươi sẽ còn phải gặp rất nhiều thất bại. Nhưng đừng quên, đến lúc đó cho dù tình cảnh không xong cỡ nào, ngươi đều đã đủ để khiến người ta hâm mộ rồi. Nghe đến đó, Andre chợt hiểu được. Nàng đang khuyên bảo mình. Đối mặt với lời xin lỗi tới trễ của phụ thân, cùng với tạm biệt bạn chơi lúc ấy, sau đó một mình bước lên hành trình trở về, nàng quả thật có một đoạn thời gian rất sa sút, cho tới khi cách điện hạ Tilly ngày càng gần hơn, nàng mới từ từ điều chỉnh lại. Hiển nhiên phù thủy thần phạt có chú ý tới điểm ấy, nên mới chọn tới chia sẻ quá khứ của mình với nàng vào lúc này. Không sai, chút khúc chiếc ấy đối với di dân Taquila chẳng đáng kể chút nào, là một phù thủy, thứ nàng có được so với thứ nàng mất đi, đúng là nhiều hơn rất nhiều. Cảm ơn. Andre im lặng một lát rồi nhẹ giọng nói. Caron lắc đầu, ta chỉ đang ăn ngay nói thật mà thôi. Sau đó nàng ngồi dậy, quay đầu đi về phía khoang thuyền. Đúng rồi, vấn đề ngươi hỏi lúc trước. Andre hét lên với bóng lưng của nàng, nhét rơm vào trong đất, hẳn là vì rụng đất màu mỡ. Dù sao thành Neverwind đã không cần dựa vào chúng để nhóm lửa nữa. Phù thủy thần phạt không quay đầu, mà là làm ra dấu tay đã hiểu. Andre cũng không khỏi nâng khóe miệng, nàng chuyển hướng thành Neverwind, trong lòng càng chờ đợi mãnh liệt hơn. Hiện giờ điện hạ Tilly đang làm gì? Tên Aset kia chắc chắn đang ở bên cạnh nàng rồi. Savi không cần phải nói, chắc chắn nhớ nàng muốn chết, lúc trở về nhất định phải đánh một trận cho đã ghiền rồi nói tiếp. Còn có lần trước khi đồng hành với Logga, Marcy cố ý giúp các nàng báo tin trước, lúc này hẳn nàng đang ở vùng đất mãn hoang với Lightning, giám sát từng cử động của ma quỷ mới đúng chứ. Gù. Trên bầu trời truyền tới tiếng kêu khẽ. Ặc đây lão giác sao? Hình như nàng nghe thấy tiếng kêu của Marcy. Andre vừa ngẩng đầu lên, thì thấy một con bồ câu to lớn giáng xuống từ bầu trời, đập thẳng lên mặt nàng. Lại còn đúng là thật. Ngoại trừ Masira, nàng không tìm ra con bồ câu nào mập hơn thế nữa. Khụ khụ, ngươi lại nặng hơn rồi. Andre túng bồ câu xuống, phun ra lông chim trong miệng, mà quỷ biên giới tay bắt đầu. Đừng nói với ta là ngươi lại đang trộm lười. Nhưng ta cũng sắp về rồi mà. Ta cũng không biết, có điều bổn cục tuyệt đối không phải đang trộm lười. Masi thả ngươi rơi lên bông thuyền, hóa hình thành dáng vẻ khủng thủ, đầu thuyền lập tức chợt trầm xuống. Đi nhanh đi, các nàng đang chờ ngươi rồi đó gù. Andre rất sợ thuyền lật trong sông, vội vàng bò lên lưng đối phương. Chờ chút, các nàng là ai? Bá tước Spiper và nữ sĩ Camilla gù. Masi giang hai cánh, chở nàng bay hướng thành Neverwind. Lần gặp mặt kế tiếp cũng không phải ở trong nhà phù thủy hoặc là thành bảo của Roland. Sau một tiếng giờ, Andre được Masi chở thẳng tới ngoài tường thành biên giới. Đợi nàng trên thảo nguyên, ngoại trừ Spiper Pasi và Camilla Darin ra, thì còn có mấy người Anna, Sivia, Lightning và Asha. Bệ hạ Roland đương nhiên cũng ở đấy. Ngài bảo nàng đón ta về là vì thử vũ khí mới. Sau khi nghe đối phương giải thích, Andre nhìn không được đỡ trán nói, cho dù nàng không đi, tối nay ta cũng có thể tới được bến tàu trong sông. Nhưng thời gian một ngày chúng ta cũng không thể trì hoãn. Roland kể tóm tắt tin ma quỷ dị động. Ngày mai đệ nhất quân sẽ hành quân, trước khi tới lối vào địa đạo, vũ khí được chuyên môn chế tạo cho ngươi nhất định phải được điều chỉnh đến trạng thái có thể sử dụng. Vậy sao? Andre khẽ nhíu mày, hành động của ma quỷ cứ có như cảm giác như không dằn nổi, cách lúc Hồng Nguyệt hiện thế rõ ràng là còn một đoạn thời gian, chúng nó không khỏi quá sống động đi. Chỉ có điều bất kỳ động tĩnh nào của đối phương cũng không thể coi như việc nhỏ, xem ra phải suốt đêm gặp mặt mới có thể kéo dài thời gian. Ta hiểu rồi. Nàng quay đầu nhìn một cây hỏa thương đặc biệt trong đám người. Gọi nó là súng đi, mà đầu lại hơi lớn quá, chỉ nòng súng thôi cũng đủ dài bằng một người trưởng thành rồi, nhìn thế nào cũng không giống vũ khí có thể đeo trên lưng người để hành quân tác chiến. Nếu như nói là chuyên môn chế tạo cho Aset, thì còn có chút đúng đúng. Đây rốt cuộc là vũ khí gì? Phản dụng cụ không, người có thể gọi nó là súng ngắm phản khủng thú. Roland trả lời. Căn cứ vào tình báo của Sivia, đội ngũ điều tra của ma quỷ thường được tạo thành từ hai mác demon, ba khủng thú, đồng thời sẽ bay qua bay lại khu vực giám thị theo tần suất nhất định, giữa các đội có một bộ phận giao nhau, dáng vẻ ấy rất giống bức tường đại bàng đời sau. Từ ưu thế tầm nhìn của đơn vị không trung, chỉ cần đại quân đi vào khu điều tra là nhất định sẽ bị phát hiện. Mà Roland tính là mở ra một khu vực cấm bay trên trời, một điểm mù không thấy được trong tầm nhìn. Hiện nay có thể xác định được rằng, để điều tra mác demon không có hệ thống radar, cũng không có kỹ thuật triệu hoán tức thời, chỉ cần không để chúng nó thổi kèn lệnh, một tiểu đội biến mất sẽ không khiến cho bất kỳ ai chú ý. Khủng thủ được chuyên môn trang bị hộp Red Mist đương nhiên có thể tăng cường năng lực tuần tra của đội ngũ, nhưng nó sẽ khiến thời gian truyền tin tức về dài hơn, đến khi kẻ địch phát hiện khủng thú xuất hiện hao tổn, có 8-9 phần 10 là phải chờ tới lúc buổi tối về. Tổ. Ngay cả như vậy, ma quỷ không rõ địa điểm tổn thất muốn lập tức định ra vị trí của kẻ tập kích cũng không phải một chuyện dễ dàng, huống hồ buổi tối đội điều tra không hành động, đệ nhất quân lại có thể hành quân. Chủ cần điểm mù chế tạo trình tự hợp lý là có thể tranh thủ được thời gian cho bên mình, cũng biến tướng suy yếu năng lực di động của đối thủ. Roland không trông cậy vào việc triệt để ngăn trở đối thủ, cho dù là kéo dài 2-3 ngày, trợ giúp cho đại quân vẫn rất lớn. Dù sao càng sớm đạt được địa điểm bắn pháo, phần thắng của hắn càng lớn. Mà súng ngắm phản khủng thú chính là kết quả hắn kỳ vọng cao. Trên thực tế nói nó là súng cũng có chút miễn cưỡng, vì cam đoan lực sát thương ở khoảng cách xa và tính ổn định của đường đạn, đường kính của nó được cố định ở 20mm, mà đây đã là điểm phân chia súng và pháo. Về phần tại sao không làm lớn hơn nữa, thì là bởi vì năng lực của Andre có một đặc điểm rõ ràng. Phải cầm trong tay mới có thể phát động. Điểm ấy vào lúc huấn luyện bắn pháo đã kiểm tra qua, cho dù là chính miệng chỉ huy, một khi nàng buông ra ống pháo, cho dù binh sĩ điều chỉnh như thế nào đi chăng nữa cũng không thể làm được xạ kích tịnh đối động. Mà nhận lấy sức giật mạnh mẽ của pháo để nổ súng. Tilly không xù lông lên mới lạ. Chỉ là cái tên pháo bắn tỉa nghe cứ là lạ, vì vậy Roland vẫn quyết định đặt tên cho nó là súng. Bản thân vũ khí mới không hề có kỹ thuật cao để đáng nói, kết cấu bên ngoài so với súng máy hạng nặng Mark I còn phải đơn giản rất nhiều, ống dẫn ở sau, bán tự động xạ kích, băng đạn cung đạn có thêm một bộ phận duy nhất là phanh nòng súng, dùng để giảm thiểu ống dẫn, cũng từng ứng dụng trên trụ pháo của tàu chiến Đại Bác Shallow Water. Chế tạo nó chỉ cần thời gian 2 ngày. Trong đó mất 1 ngày rưỡi để sàng lọc tài liệu và xử lý hậu kỳ. Lucia chế định hợp kim, Anna gọt cắt thành hình, Kalelai cố hóa định hình rồi cộng thêm ma hóa của Doric vài phù thủy lớn cùng chế tạo, từ phẩm chất mà nói, vũ khí ấy tuyệt đối xem như là tạo vật cấp độ truyền thuyết rồi. Không nói tới chất liệu và độ gia công chặt chẽ của nó, chỉ cần tồn tại hiệu quả cố hóa, thân và ống súng ngắm cũng sẽ không biến hình dưới gas nhiệt độ cao và áp lực thật lớn, Đây cũng là yếu tố mấu chốt để đảm bảo cho liên tục bắn chính xác. Đây chính là súng ngắm à? Andre quan sát nó một lát, nhanh chóng phát hiện ra chỗ không thích hợp. Vậy kính ngắm của nó đâu? Không có. Roland nhún vai nói. Không có. Nàng ngẩn người, vậy ta không ngắm trúng mục tiêu được đâu. Mà ống kính ngắm bình thường cũng không phát huy ra được tác dụng của nó, cho nên cần phải có ba người khác tới giúp ngươi. Roland nói xong nhìn Sylvia, Spiper cùng Camilla bên cạnh. Ý của ngươi là làm cho nữ sĩ Camilla liên tiếp ta và Sylvia, lại từ bá tước đại nhân phụ trách bổ sung ma lực. Cuối cùng Andre cũng hiểu câu các nàng đang chờ ngươi của Marcy. Tuy ta không muốn rời đi Phalander Rick chút nào à, hắc xì, nhưng nhìn bệ hạ thành khẩn mời ta như vậy, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đáp ứng. Bá tước Spiper giả và bất đắc dĩ nói, chỉ có điều lần sau ta hy vọng có thể thông báo trước cho ta biết, mà không phải để cô nương Marcy mang ta bay tới bay lui. Ta tuổi cao, cơ thể không bằng được lúc trước, bị gió thổi đến giờ còn chưa hết lạnh. Roland yên lặng trợn trắng mắt, rõ ràng đã uống nước tinh lọc của Lily, còn muốn danh ngạch chi viện của học viên tòa thì chính nhóm tiếp theo, lại nói như là đang cống hiến không ràng buộc vậy. Rốt cuộc là khách quen trà trộn chính đàn nhiều năm, bán thảm quen tay. Phản ứng cả Camilla thì đơn giản hơn nhiều, Tilly điện hạ hy vọng ta làm hết sức. Ta không thể xác định, dưới quan sát của con mắt ma lực, năng lực của ta còn có hiệu lực hay không. Bởi vì tầm bắn của ném đá và bắn cung nhỏ hơn phạm vi tầm mắt nhiều, trước đây Andre chưa hề suy nghĩ tới vấn đề cùng loại. Cho nên mới cần phải thử xem sao. Roland ra hiệu, vậy thì bắt đầu đi. Carter Lannick căng thẳng đi qua đi lại ngoài phòng ngủ. Trong cuộc đời hắn ít khi có thời điểm hoảng loạn như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui, lần đầu là khi bệ hạ Roland không chút phòng bị mà tiếp cận phù thủy Anna, lần thứ hai thì là hôm nay. Vợ hắn May sắp sinh. Đúng là như nàng đã nói, địa vị của nàng ngang tài ngang sức với quốc vương bệ hạ, Carter tự dảo nghĩ. Lấy ra chút quyết đoán coi, nhìn bộ dạng ngươi kia, không phải là sinh đứa bé sao? Nanawa và Ly tiểu thư đều ở đây, viện chữa bệnh còn phái tới vài nữ hộ sĩ, có thể xảy ra vấn đề gì? Coi như khó sinh, dựa theo cách nói của bệ hạ, còn có thể trực tiếp xé cái bụng lấy đứa trẻ ra, đồng thời bảo vệ tính mạng của hai người. Nhưng cái suy nghĩ này vừa mới ló ra không được bao lâu, rất nhanh lại dao động người thật sự có thể mổ bụng sinh sản sao? Đây cũng thật là đáng sợ, không không không, vẫn là hy vọng bình thường thì hơn. Vô sĩ, sao ngươi dám hoài nghi học thức của bệ hạ Roland? Nhưng mà cho tới bây giờ cũng chưa nghe thấy ai làm như vậy hết ấy. Hai âm thanh đánh nhau túi bụi trong đầu kỵ sĩ thủ tịch, gần như làm đầu hắn sắp căng nứt. Yên tâm đi, đại nhân. Irene an ủi, chị May nhất định có thể nhịn được, bởi vì nàng là người kiên cường nhất ta từng thấy. Các thành viên đoàn Starflow tới thăm cũng sôi nổi gật đầu. Cảm ơn. Carter mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng sự lo lắng trong lòng không hề giảm chút nào. Trong sự lo lắng, hắn cảm thấy trên trán đã toát ra tầng một mồ hôi rịn. Đột nhiên, ngoài cửa sổ vang lên một hồi tiếng hoan hô như gió bão mưa rào. Hắn đi tới bên cửa sổ, chỉ thấy dưới sự tiễn biệt vui vẻ của vô số người trong hẻm, một đội ngũ mặc quân tản chậm rãi đi qua phố, tiến về trước tường thành biên cảnh. Vải thô xanh đang xen rõ ràng có vẻ lộn xộn, nhưng ở trên người những binh lính này lại sinh ra một cảm giác kiên cố trầm ổn, cả nhánh quân đội tựa như đại địa lưu động. Hôm nay là ngày xuất chinh. Carter không khỏi hỏi. Ừ, trượng phu của ta cũng ở trong đó. Irene cười đến có chút không nở, rồi lại tràn đầy tự hào, hắn đã chờ mong cuộc chiến báo thù này rất lâu rồi. Báo thù? Hắn vô thức hỏi. Đúng. Vì an ủi những người hy sinh trong tay ma quỷ, hắn nói với ta như thế. Đã từng là kỵ sĩ minh tinh, bây giờ cũng sẽ vì những người bình thường kia mà chiến đấu, bệ hạ từng nhắc tới lý tưởng quốc gia, hiện tại đang biến thành sự thật từng chút một. Mà hắn vốn cũng là một thành viên trong đó, thậm chí là người thứ nhất vì bệ hạ xông pha chiến đấu, chẳng biết từ lúc nào, hắn lại cách nó càng ngày càng xa. Có trong nháy mắt, cảm giác chán nản thay thế tranh chấp trong đầu, làm cho đầu hắn có chút thất thần. Cho đến một tiếng khóc non nớt truyền tới từ cửa phòng ngủ. Trong nháy mắt, tất cả suy nghĩ đều hóa trống rỗng. Cơ thể phản ứng còn nhanh hơn đại não, khi hắn hồi thần lại, đã đẩy cửa phòng ra vọt tới bên giường. Một đứa trẻ nhăn nhúm nằm khóc tỉ tê không ngừng bên gối đầu của May, các hộ sĩ thì giải quyết công tác sau sinh đâu vào đấy. Chúc mừng, đại nhân, là một bé trai vô cùng khỏe mạnh. Có người cười nói. Vậy sao? Carter bước dần tới đầu giường, quỳ một gối, nhìn May đầu đầy mồ hôi dưới ánh nến, nhất thời nhìn ngây người. Tiếng hoan hô không ngừng hòa vào với tiếng khóc, tựa như một bản hợp tấu chúc mừng tân sinh. May há miệng, hình như đang nói gì, chỉ là suy nhược khiến nàng gần như không phát ra được âm thanh nào. Nhưng Carter vẫn hiểu lời nàng muốn nói. Trong nháy mắt đó, một dòng nước ấm xông lên mắt hắn. Hiện tại, ngươi là một người cha rồi. Nàng nói như vậy. biên giới Tây Bắc thành Neverwin, bên trong rừng rậm Dogger. Snetuk cảm thấy từ lúc gia nhập đội công trình đường sắt, nửa tháng qua là khoảng thời gian khó tin nhất trong cuộc đời. Không đúng hắn nghĩ, dùng nhất để hình dung thì không được đúng lắm, bởi vì thường cách một đoạn thời gian, hắn luôn có thể chứng kiến thứ khó tin. Giống như cho tới bây giờ hắn cũng chưa thực sự nhận thức thành Neverwin vậy. Cuối cùng Snetuk cũng hiểu, vì sao công nhân tới nơi này đều phải ký xuống một phần hiệp nghị bảo mật. Hiệp nghị yêu cầu bọn họ không được truyền cảnh lạ mình nhìn thấy ra ngoài, bất kể là qua miệng hay là ghi lại, đều là hành vi phạm tội trái với luật pháp của vương quốc, nhẹ thì phạt tiền, tịch thu đoạt được, nặng thì xung quân khu mỏ North Slope, cưỡng chế lao động. Đồng thời trên hiệp nghị còn nhấn mạnh, không muốn tuân thủ có thể rời khỏi đội công trình, nhưng không cần có tâm lý may mắn, phụ trách kiểm tra là cục an ninh vương quốc, không ai có thể tránh được lưới pháp luật không chỗ nào không có mặt. Snetuk từng không cho là đúng đối với chuyện này, đầu bút ghi lại còn có khả năng bị bắt, truyền miệng làm sao có thể làm được một cái không lọt. Nếu như tố cáo một người liền bắt một người, thì công trình kia sao mà thi hành tiếp được. Nhưng bây giờ, hắn lại tuyệt nhiên có cái nhìn bất đồng, thành Neverwin do quốc vương bệ hạ trưởng quản đến cùng giấu bao nhiêu bí mật, có lẽ vượt xa tưởng tượng của hắn, ở nơi phần lớn người không thấy được, có lẽ đang chảy một sức mạnh kinh người. Để hắn ấn tượng sâu nhất là phù thủy. White Paper cũng là phù thủy, nhưng trong mắt hắn vẫn là đối tượng cần phải bảo vệ. Lúc giáo hội tuyên truyền phù thủy đều là người tà ác kế thừa sức mạnh ma quỷ, hắn cũng không có đặt trong lòng. Nếu như các nàng thật sự lợi hại như vậy, vì sao còn bị giáo hội săn giết khắp nơi, bình thường ngay cả đầu cũng không dám lộ. Nhưng quan niệm này bị một phù thủy đại nhân tên là Folia phá vỡ. Snetuk chưa bao giờ nghĩ tới, lại có người có thể bằng vào sức một mình, khống chế cả một cánh rừng. Khu vực đội công trình tiến vào hình như không phải rừng rậm Dogger, mà là bụng của một con cự thú hoang dã. Điểm ấy lúc trải đường sắt càng rõ ràng. Dây leo kết thành lưới lớn liên miên bất tuyệt ở phía trên nền đường, từng đường ray bị bao lấy kéo về phía trước, đến địa điểm chỉ định rồi mới rủ xuống rơi xuống mặt đất, tự như quả kết trái trên dây leo. Đường sắt xây tới chỗ nào, cây cối hai bên sẽ tự tách ra tới chỗ đó, ngay cả thời gian chặt cây đều tiết kiệm. Đồng thời tán cây xung quanh còn có thể mọc rất rậm rạp, che đậy toàn bộ bầu trời để tránh khỏi khiến ma quỷ chú ý, trừ cái đó ra, rừng rậm còn có thể chủ động công kích giả thú tới gần đội công trình. Nếu như ngày nào đó bọn họ có thể chia được một bát canh thịt mới mẻ, như vậy nhất định là con giả thú không mắc mỡ nào đó xông vào lãnh địa của Folia đại nhân. Snetuk từng có may mắn được gặp đối phương một mặt, chỉ là hắn không thể xác định Folia đại nhân còn được coi là nhân loại hay không. Toàn thân nàng hiện ra một màu xanh lá kỳ dị, nhìn từ xa tựa như là đá quý. Đồng thời hành động giống như không có thực thể, có thể tự do xuyên qua các cành lá. Nếu là hắn lúc trước, nhất định sẽ bị dọa đến lớn tiếng hét to. Dấu vết hành động tự như u linh và dáng dấp không thể tưởng tượng nổi, bị người nói xấu thành chó săn ma quỷ cũng không kỳ quái, lúc đó suy nghĩ duy nhất trong lòng hắn chính là, cũng may White Paper không phải như vậy. Chẳng qua Snetuk không hề chán ghét đối phương, thậm chí còn cảm nhận được sự sùng kính từ trong thâm tâm. Bởi vì bệ hạ từng nói trong điển lễ thụ huấn, hắn có thể làm cho mỗi người trong thành Neverwin đều ăn cơm no, đều dựa vào sự trợ giúp của phù thủy Folia. Mỗi người được giải thoát từ trong đói bụng gian khổ, đều là người được lợi từ năng lực của nàng. Chỉ bằng vào phần công tích này, Folia nên được vĩnh viễn ghi nhớ. Snetuk đương nhiên cũng là một trong những người được lợi. Trừ phù thủy ra, một phát hiện khác chỉ sợ sẽ là bí mật của cá nhân hắn. Đó là chuyện sau khi đệ nhất quân tiến vào rừng rậm Dogger. Từ sau khi ma quỷ tập kích thành Neverwin, tiếng hô phản kích ngày càng mãnh liệt. Cho dù thân ở hoang dã, các công nhân cũng đồng dạng thảo luận về vấn đề này. Đối với việc một ngày sẽ đến, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Mỗi ngày đều có rất nhiều binh sĩ đi đến tiền tuyến. Hiển nhiên quốc vương bệ hạ đã quyết tâm rồi. Khác với kỵ sĩ xuất hành hắn thấy trước đó, các tướng sĩ xuất chinh phần lớn là người quen ở quê nhà. Không phải quen thuộc với người này, chính là quen thuộc với người kia, vì vậy mỗi khi có quân đội trải qua, các công nhân hay ra đường hẻm hoan nghênh, tình cảnh vô cùng náo nhiệt. Vốn tưởng rằng tới biên cảnh sửa đường sắt sẽ là một việc nặng nhọc nguy hiểm, không nghĩ tới lại hoàn toàn không phải như vậy. Mà tích lũy của Snetuk ở phương diện này còn kém rất nhiều, vì vậy so với chen qua vô giúp vui, hắn càng thích một mình nhìn xe lửa. Thậm chí leo lên kiểm tra lúc xe lửa dừng lại. Chẳng qua chuyện hắn gặp hai tuần trước khiến hắn rất sợ hãi. Đó là một đầu xe lửa kéo 6 khoang xe, dừng ở đoạn hắn phụ trách tham gia xây sửa, cũng chính là đoạn cuối đường sắt mới sửa gần đây. Trên xe không đỉnh chất đóng hai con quái vật to lớn, chỉ chiều dài thôi đã vượt quá 20 mét, được bao phủ bởi một lớp vải, không nhìn ra rốt cuộc là cái gì. Cái này vốn rất bình thường, nếu như hàng vận chuyển không liên quan tới đội công trình, như vậy nhất định chính là vật tư của quân đội. Hắn cũng không có ý muốn tìm tòi kết quả. Thế nhưng ngày đó Snetuk cố tình đau bụng, nửa đêm chạy ra trướng bồng, muốn tìm một chỗ để xa, lại khiếp sợ chứng kiến vải bạc động đậy. Vài võ sĩ rõ ràng ăn mặc khác với binh sĩ để nhất quân cởi ra dây thừng cố định vải bạc, bên trong thế mà lại bò ra một con quái vật nhuyễn thể to lớn. Nhưng mà chuyện kinh người hơn còn ở phía sau, con quái vật kia vậy mà lại nói tiếng người, âm thanh thế mà còn có chút êm tai. Câu nói đầu tiên chính là, ta đói rồi, có đồ ăn không? Nháy mắt, Snake Túc cảm thấy sau lưng rần rần, hắn đã suy diễn rằng võ sĩ sẽ trả lời rằng, à, có chứ. Công nhân doanh trại này đều là thức ăn, tận tình ăn đi. Nhưng tất cả những chuyện này cũng không xảy ra, các võ sĩ thân mật ôm nó, sau đó từ một khoang xe lửa cuối cùng mang ra chân giò hun khói, rau dưa và gói mì đều là dùng một cái thùng gỗ cao bằng thân người chứa. Hai những trùng lang thôn hổ ý quét sạch thức ăn, tiếp đó cùng các võ sĩ biến mất ở sâu trong rừng rậm. Snake Túc ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, trốn phía sau cây chờ đến khi tiếng bước chân đi xa. Sau khi hắn xác nhận đối phương đã rời đi, quần đã bị thấm ướt không quá hai ngày, bên cạnh quỹ đạo thêm một trạm điểm kỳ quái. Kiến trúc cổng vòm được xây từ xi măng và gạch đá, bên trong là một cái lỗ lớn sâu không thấy đáy, mặc dù các công nhân tiến tiến xuất xuất, lại không ai biết nó thông hướng nào. Hai bên hầm ngầm còn đặt mấy chiếc máy hơi nước, liên tục không ngừng thổi hơi vào trong, thấy thế nào đều có vẻ quái dị. Chuyện này hắn cũng giấu kín vào tận đáy lòng. Snake Túc vốn cho là mình sẽ sợ, sẽ muốn rời khỏi đội công trình đường sắt, nhưng tốc độ khôi phục tâm thái sau chuyện đó còn nhanh hơn hắn nghĩ. Đây mới gọi là sinh hoạt kích động lòng người. Đây mới là diện mạo thật của thành Neverwind. Cáo biệt đồng bọn, mới tới rừng rậm kia, hắn vẫn cảm thấy mình giống như bó lục bình không rễ, đặc biệt là khi nhân viên tạp vụ thu được thư người nhà gửi, hưng phấn chia sẻ với hắn, loại cảm giác ấy sẽ đặc biệt rõ ràng. Nhưng dần dần, hắn bị các chuyện mới lạ hấp dẫn chú ý, ví dụ như quỹ đạo trơn nhẵn hoàng mỹ liên tiếp, tiếng ca tuyệt vời của rừng rậm, sói các khổng lồ xuất quỷ nhập thần lại không bị Bifolia đại nhân công kích, cùng với nam tử cứ tới nơi đây cầu nguyện và một lúc nhất định vân vân. Điều này làm hắn không khỏi cảm thấy mình đang dần tiếp cận một mặt thành Neverwind không muốn người biết, cũng dần dần cùng thành thị hòa là một thể. Snake Túc muốn nhớ kỹ những thứ này trong lòng, đợi một ngày kia báo cho các bằng hữu. Không có hiểu rõ một thành phố càng có thể chứng minh mình là dân cư trong thành đó, dù cho hắn không có nhiều hàng xóm quen thuộc, nhưng cũng không có người có thể phủ nhận điểm ấy. Hiệp nghị bảo mật chỉ có thời hạn 5 năm. Hắn đang mong đợi ngày ấy. Kế hoạch phản kích được đặt tên là hành động đỉnh phong được chấp hành 2 tuần. Roland nhận được báo cáo của Lai Ninh đến tiền tuyến điều tra. Các doanh đội đệ nhất quân thuận lợi hoàn thành bước đầu của kế hoạch, hợp lực với chiếc điểm xăm số 2176 của rừng rậm Dogger. Tên của chiếc điểm mô phỏng cách đánh dấu chặng đường đường sắt, nửa đoạn trước là khu vực trạm điểm đã quy hoạch, nửa đoạn sau là khoảng cách tu chỉnh. Nói cách khác, chiếc điểm nằm ở nơi cách trạm quỹ đạo rừng rậm số 2760m. Chỗ tốt của dấu hiệu như vậy là, Roland có thể chính xác quỹ đạo đội quân tiến lên trên bản đồ. Nó cũng là phần cuối của quỹ đạo trước mắt, đệ nhất quân sẽ tiến vào bước chiến đấu thứ hai. Rời khỏi rừng rậm Dogger, trong tình huống không có Folia yểm hộ, xuất phát hướng đông bắc vùng đất man hoang. Có thể phá hủy trạm tiền tiêu của ma quỷ hay không, thì phải xem cả ở bước này. Chỉ cần dựng lên trận địa súng máy và cứ điểm pháo, nhịp điệu của chiến tranh sẽ trở lại hình thức mà đệ nhất quân quen thuộc nhất. Ta biết rồi. Roland vạch mặt lên một vị trí chiếc điểm, ma quỷ đâu, chúng nó có phản ứng không? Nghe tiếng trả lời rè rè từ trong phù ấn, Sivia nói tạm thời không có, chúng nó đang chuyên tâm kiến thiết tiêu trạm của mình, đã có vài cột đá đen được xây dựng lên. Mặt khác tiêu trạm phía sau xuất hiện tuyến đỏ, bộ tham mưu phán đoán, số lượng mấy đại gia hỏa chân dài ước chừng cũng có giới hạn. Đây cũng là một tin tức tốt, Akesha từng nói qua, thứ duy nhất hạn chế ma quỷ hủy diệt nhân loại dễ như trở bàn tay chính là Redmix, nếu đến trận chiến thần ý lần thứ ba chúng nó đã có biện pháp đột phá hạn chế ấy, đối với mọi người cũng sẽ là cái tin dữ. Không nói chuyện khác, chỉ riêng tính cơ động của khủng thú siêu việt thời đại, cộng thêm sức chiến đấu kinh người của ma quỷ cấp cao, biên cảnh dài dòng của bốn đại vương quốc cơ bản giống như không đề phòng. Bây giờ Roland đã biết, cột đá trong trạm tiền tiêu và tháp Blackcock trong truyền thuyết cũng không phải cùng một loại, tuy rằng chúng nó có rất nhiều chỗ giống nhau. Cột đá có thể cất giữ Redmix, cũng thông thả thả ra ngoài, hình thành hoàn cảnh sương mù đặc thù, cung cấp cho ma quỷ hấp thụ. Ở vào tình thế như vậy, cơ năng và năng lực tự lành của ma quỷ đều phải nhận được đề thăng, hiểu đơn giản là chiến đấu trên sân nhà. Cột đá vốn có tác dụng tăng phúc, có thể sử dụng một phần Redmix như hai phần, nhưng chung quy là phải tiêu hao dự trữ. Mà tháp Blackcock lại có thể tự hành sinh thành Redmix, phạm vi bao trùm cũng rộng hơn nhiều, căn bản là hạch tâm của thành phố ma quỷ. Mặt khác cột đá cũng không phải vận chuyển tới là có thể sử dụng ngay, tình báo của phù thủy cổ nói rõ, chúng nó tồn tại khác biệt giữa chết và sống, thông thường cần phải bồi dưỡng chừng một tháng mới có thể phân bố ra sương mờ. Trước đó, chỉ có thể sử dụng như một hộp Redmix bản phóng đại. Kết quả Sivia quan sát được làm cho hắn thêm chút chắc ăn, ai cũng không hy vọng đối thủ của mình sau khi bị thương chạy về nhà tu dưỡng hai ngày là có thể sinh long hoặc hổ liều chết xong tới lần nữa, đồng thời sau cái mông còn mang theo một đống viện quân. Dựa theo tốc độ xây sự trước mắt, đệ nhất quân chỉ có thể phát động công kích trước khi cột đá sống lại. Đã như vậy, các ngươi tiếp tục điều tra đi, có tình huống mới thông báo ta tiếp. Nhớ kỹ bất cứ lúc nào cũng phải đặt an toàn lên hàng đầu. Lai Ninh hiểu. Sau đó ánh sáng của ấn phù linh thính dập tắt. Roland cầm một cây thước thẳng, so trên bản đồ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đệ nhất quân sẽ ở 6 ngày sau, cũng chính là lúc quý thu tới tiến vào vòng điều tra của ma quỷ. Đối với người quen tác chiến trên bộ mà nói, đây sẽ là một hồi khiêu chiến gian khổ. Sao vậy, người lo lắng? Nai Tiên cất ấn phù nói, kết quả kiểm tra vũ khí mới trước đó không phải không tệ lắm sao? Nhưng đó dù sao cũng là kiểm tra, trong chiến tranh gặp phải cái gì, không có từng trải trước không ai biết được. Roland nhún vai nói, húng lúc Sivia phóng toàn bộ lực chú ý lên bầu trời, đệ nhất quân cũng chỉ có thể dựa vào bản thân để bố trí canh phòng. Khí cầu bay theo gió ngoài 5 km, mỗi phát đều có thể trúng mục tiêu, đây đã là điều khó tin rồi, Andre nhất định sẽ không cô phụ vũ khí này. Nai Thiên cười, còn chuyện Sivia không cảnh giới được, còn có Lightning và Macido, trước đây không phải đệ nhất quân vẫn luôn như vậy sao? Roland không khỏi nhướng mày, người biết an ủi người khác như vậy từ bao giờ? Ăn ngay nói thật thôi. Nai Thiên huýt sáo, đương nhiên, tài ăn nói của ta cũng rất tốt mà. Năm đó quý tộc bị ta tìm tới cửa, không ai không thành phục thật lòng. Ặc ngươi đó là đe dọa trắng trợn mà. Khụ khụ, coi như ngươi nói đúng. Roland biểu môi, lát ta phải ngủ trưa, ở trong phòng làm việc, nếu không có tin khẩn cấp thì không cần gọi ta dậy. Nai Tiên hình như ý thức được gì, ở chỗ này. Không cần thông tri phù thủy ta quy la sao? Không cần. Roland gật đầu nói, thậm chí đừng để các nàng tới gần tòa thành. Ta hiểu rồi. Nàng đáp ứng. Yên tâm đi, có ta nhìn, sẽ không có ai tiến vào trong phạm vi cột sáng. Roland rất ít khi ngủ trưa, trừ phi thân thể đặc biệt uể oải, hoặc là bởi vì một ít lý do đặc biệt. Ví dụ như lần này. Trong thế giới trong mơ, cách lần nói với Garcia đã qua một tháng, vừa lúc tới thời gian nàng từ tổng bộ báo cáo công tác trở về. Theo ước định, nàng sẽ mang về một quyển sách viết ở nửa thế kỷ trước, đồng thời nhắc tới trận chiến thần ý, chẳng biết tại sao. Chung quy Roland vẫn thấy tin tức này tạm thời vẫn không nên để cho di dân Taquila biết thì tốt hơn. Nghĩ tới nghĩ lui, đại khái là mặc kệ trong sách có phát hiện gì, hắn đều có thể bình thản ung dung xem xét bình thường, mà phù thủy coi thần ý là vận mệnh lại không cách nào làm được. Bây giờ đại chiến buông xuống, ngoài ý muốn vẫn nên ít chút thì hay hơn. Thời khắc này đi vào giấc mộng càng giống như là một cái công tắc trong đầu, chỉ cần hắn có suy nghĩ này, trong mấy phút đồng hồ ngắn ngủi là có thể ngủ, xem như là miễn đi nỗi khổ trằn trọc. Đợi sau khi Angela đến trường, Roland không kịp chờ đợi cầm điện thoại lên. Alo. Ngươi lấy được quyển sách kia chưa? Nếu như ta nói không, có phải ngươi rất thất vọng, thậm chí muốn quăng di động không? Trong ống nghe rất nhanh truyền đến tiếng châm chọc quen thuộc của Garcia. Xin nhờ, 3 ngày trước ngươi còn nhắc ta rồi, ta cũng sẽ không quên, lại càng không giống ai đó nói không giữ lời. Roland thở phào nhẹ nhõm. Không quăng, tiền của ta cần nuôi sống gia đình, quăng không nổi. Nuôi sống gia đình. Lương tạm của võ đạo gia còn không đủ cho ngươi xài. Này không phải ngươi lên con đường sai lầm gì chứ? Nghĩ cái gì thế, hắn oán thầm, mình rõ ràng phải nuôi mấy trăm tên ăn nhiều sống mấy trăm năm, ta phải nói rõ, chúng ta quen thuộc thì quen thuộc. Sau đó ngươi muốn cáo ta phỉ báng. Hiện tại cũng đã ở thế kỷ mới rồi, xin đừng dùng cái từ cổ xưa vậy nữa, được không nào? Garcia ngắt lời nói. Garcia suýt thì nghẹn họng, bị cổ nhân lải nhải, trí mạng nhất đấy hắn dứt khoát vào thẳng chính đề. Rồi, sách ở đâu? Đương nhiên là ở nhà ta rồi, tới lấy đi. Đối phương trả lời. Đi vào 0827, Garcia hình như mới vừa tắm rửa xong, quần áo thể thao dùng lúc tập luyện đổi sáng đổi thành một bộ áo võ đạo đỏ trắng xen nhau, trên gương mặt còn có thể thấy được vẻ hồng hào do ngâm nước nóng, phối hợp với bề ngoài đẹp để do gia tộc Wimbledon di truyền lại, cùng với một đầu tóc xám ướt nhẹp, nhìn qua làm người ta không khỏi cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Muốn uống gì không? Nàng lắc cái ly trong tay. Nhớ kỹ lần đầu tiên đến nhà nàng, trên mặt của nàng còn mang vẻ thờ ơ từ chối người khác. Đương nhiên, hiện tại cũng chẳng nhu hòa hơn mấy. Không cần, cảm ơn. Roland hiếu kỳ nói, hôm nay ngươi có thi đấu. Ngươi gặp qua vận động viên nào thay quần áo xong ngay khi ở nhà? Giữ ấm trước khi thi là một trong những công tác chuẩn bị quan trọng nhất của tuyển thủ. Garcia rót cho mình ly sữa bò, ngồi xuống đối diện với hắn, quán vận động mộc mạc thế nào, phòng thay quần áo rất cần thiết. Có đôi khi ta rất hoài nghi có phải thường thức của ngươi bị xâm thực nuốt mất. Ha ha, Roland cười lúng túng lướt qua chủ đề, ta cho rằng võ đạo gia sẽ khá đặc biệt. Ở trong mắt đại chúng, nó cũng chẳng khác gì với vận động khác, chỉ là quá trình kích thích hơn, tiền thưởng càng hậu hĩnh mà thôi. Nàng nhún vai, cho nên ta mặc bộ đồ thí luyện này, là bởi vì sau đó cần dùng tới sức ảnh hưởng của võ đạo gia. Ồ, quay quảng cáo à, phải đi du hành kháng nghị. Garcia tức giận nói, ngươi cũng không đọc báo à, tập đoàn Clover ngày hôm nay sẽ dỡ bỏ tường vây của đường Bắc Bô Binh. Nếu như chúng ta không đi ngăn cản, mục tiêu kế tiếp của nhóm người kia liền tất nhiên là nhà ngang, nhà của ngươi đến lúc đó cũng sẽ biến thành một vùng phế tích. Ặc hắn suýt chút nữa thì quên là còn có việc này. Mong các ngươi một đường suôn sẻ. Ngươi, ta chính là người mới chưa tham gia một cuộc tranh tài nào, nổi tiếng là số 0, thậm chí ngay cả áo thí luyện cũng không có. Roland làm ra vẻ tiếc nuối, cho dù đi cũng không có tác dụng gì cả. Sự do người làm, hiểu chưa? Garcia lấy ra một phần danh sách từ trên bàn trà, xem người phía trên, có mấy người là võ đạo gia. Bọn họ đều là cư dân tầng dưới chót của nhà ngang, lại vẫn nguyện ý theo ta cùng nhau đi kháng nghị. Nếu như bởi vì không tiếng tăm mà chọn không lên tiếng, tất cả mọi người sẽ quên sự hiện hữu của chúng ta. Nhìn Garcia vẻ mặt cố chấp, Roland không khỏi có chút bị xúc động, bất kể là đối mặt dị giới ăn mòn hay là sinh hoạt bình thường, nữ tử nhìn như lạnh lùng nhưng trên thực tế tấm lòng còn ấm áp hơn đa số người. Nàng thiếu chỗ ở sao? Đương nhiên không, bối cảnh thiên kim đại gia tộc, võ đạo gia minh tinh, người khống chế sức mạnh tự nhiên, dù là điểm nào cũng có thể làm cho nàng dễ dàng mua một căn phòng ở trung tâm thành phố. Nàng làm những chuyện này cũng không phải là vì mình, mà là vì các hộ gia đình khác trong tiểu khu cũ kỹ này. Bọn họ đa số đều là dân chúng bình thường, mỗi tháng cầm tiền lương ít ỏi, lại có thể hưởng thụ được phúc lợi mang tới do công trình xung quanh phát triển. Một khi bị dời tới khu mới ở ngoại ô, chất lượng sinh hoạt không thể nghi ngờ sẽ xuống cấp rất nhiều. Tuy hắn rõ ràng những thứ này đều là ảo giác kèm theo thế giới trong mơ, tất cả cư dân trong nhà ngang đều là người chiến bại bị Angela cắn nuốt linh hồn, nhưng theo thế giới dần dần chuyển biến theo hướng không biết, hắn cũng không xác định ý tưởng ban đầu của mình có chính xác hay không. Nói theo một ý nghĩa nào đó, ảo giác không cách nào phân biệt không giống với sự thật. Ví dụ như hắn rất khó xem nữ tử tản mát ra hào quang trước mắt là một hư ảo trống rỗng, ở trong giấc mộng càng lâu, cảm giác như vậy càng mãnh liệt. Dù sao đã mang được sách về, coi như là tạ lễ, đi theo nàng chút cũng không sao. Trong lúc Roland chuẩn bị đáp ứng, một cái tên quen thuộc trong danh sách bỗng nhiên đập vào mắt hắn. Barolo Tessim. Đó là tên chỉ có của hộ gia đình ma quỷ, số 0510. Trong tất cả tin tức về hộ gia đình phù thủy Taquila thu thập được, chuỗi ký tự dài dòng đặc biệt này khiến người khác chú ý. Vì vậy dù chỉ quét mắt qua một cái, hắn cũng không bỏ lỡ cái tin này. Trong lòng Roland không khỏi giật mình, trong danh sách xuất hiện tên ma quỷ, ý nghĩa nó cũng sẽ rời đi nhà ngang, cùng võ đạo gia tham dự vào diễu hành kháng nghị. Cái này hình như là cơ hội tốt vô cùng để nhìn trộm mảnh nhỏ ký ức của đối phương. Khụ khụ, buổi chiều ta còn hẹn người khác cho nên chỉ có thể ủng hộ các ngươi trên tinh thần vậy. Hắn lia mắt đi, làm bộ không nhìn thấy ánh mắt mong đợi của đối phương. Nếu là người bình thường, lúc này chỉ sợ cũng nên cầm sách vở xem trao đổi trợ giúp lẫn nhau lần này. Nhưng Garcia không, nàng chỉ là căm tức đứng lên, ta đã sớm nên dự liệu được, nói cho ngươi những thứ này là phí lời. Nói xong nàng đi nhanh vào trong phòng, tiếp đó cầm một quyển sách cũ da đỏ đi ra. Ngay từ đầu nhìn dáng vẻ của nàng, hình như là muốn đập sách trước mặt hắn, nhưng cuối cùng bởi vì luyến tiếc mà đổi thành đặt nhẹ, đây chính là quyển sách mà sư phụ thường nói, nếu lấy được, ngươi cũng có thể đi rồi. Roland thuận tay lật hai cái, lại phát hiện chỗ tác giả không có tên, chỉ viết một từ không rõ. Không có người biết sách này là do ai viết sao? Biết thì còn viết không rõ làm gì? Garcia đông cứng trả lời, trong rất nhiều tàn thư của hiệp hội, nơi nó nổi danh nhất không ở nội dung, mà ở người viết sách. Nghe nói người nọ không có viết xong thì đã chết mất, mà hiệp hội dĩ nhiên tìm không ra bất kỳ ghi chép nào về hắn. Chết lúc viết? Roland ngẩn người, chết bởi vì bệnh biến đột phát sao? Hắn vốn còn định lén lút tâm sự với đối phương nữa. Nửa thế kỷ cũng không xa xôi, nếu may mắn thì chắc tác giả còn sống. Nhưng cho dù chết rồi, cũng không phải không hề có tin tức mới đúng. Khi đó chế độ hồ sơ đã phổ cập, huống hồ đối phương còn là một võ đạo gia thức tỉnh sức mạnh tự nhiên. Phương diện này hình như có cái gì không đúng. Làm sao, sợ? Garcia cười nhạo nói, chẳng lẽ ngươi nhớ tới chuyện xưa quỷ quái bị nguyền rủa cuốn thân? Yên tâm, chỉ ít không có chứng cứ cho thấy người xem qua nó đều sẽ chết, bằng không ngươi cũng sẽ không bị ta dẫn tiến trở thành một danh võ đạo gia. Đương nhiên nếu ngươi không dám nhìn, ta cũng sẽ không chọc ngươi, cũng không truyền ra ngoài. Không, ngươi nhất định sẽ. Roland cầm quyển sách lên, gật đầu với nàng, cảm ơn ngươi. Hừ. Garcia quay đầu đi chỗ khác, không trả lời. Lấy tốc độ nhanh nhất trở lại 0825, Roland đầu tiên là khóa trái cửa phòng. Hoạt động kháng nghị đến xế chiều mới chính thức bắt đầu, hắn còn có mấy giờ để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình. Tên sách như Garcia đã nói là lý do để tồn tại. Vỏ bọc là giấy dai màu đỏ của riêng thời đại kia, bên trong hình như bao một tấm ván gỗ mỏng, vì vậy nhìn qua vô cùng vững chắc. Roland vốn tưởng rằng nếu có quan hệ tới thần minh, như vậy nội dung kiểu gì cũng là lải nhải, khiến người ta nửa hiểu nửa không mới đúng. Không nghĩ tới mở ra trang thứ nhất, ánh mắt của hắn đã bị chữ bút máy xinh đẹp của đối phương hấp dẫn. Bên phải là câu chữ, bên trái là ảnh chụp hoặc sơ lược, phía dưới còn có đánh số, hai cái đối ứng được cực kỳ chuẩn xác, giống như đây không phải là một quyển dự đoán, mà là một luận văn suy luận nghiêm cẩn. Đa số những hình kia đã ố vàng, tóm tắt cũng cơ bản đến từ báo chí và tạp chí. Ở thời Internet thông dụng như ngày hôm nay, đã rất khó nhìn tới văn hiến viết tay cùng ký hiệu bản đồ dùng cao su cây kéo làm ra. Cả quyển sách tản ra hơi thở thời xưa, nhưng nội dung lại lưu loát dễ hiểu một cách bất ngờ, đọc lên tới cũng không có cảm giác ngăn cách gì. Câu mở đầu của quyển sách là, chúng ta bị thần minh lừa gạt. Trong lòng Roland không khỏi chùng xuống. Phong cách mở đầu này hơi giống với di ngôn của người chạy trốn hội liên hợp. Người phàm không thể chiến thắng ma quỷ. Xuyên qua những từ viết tay này, hắn thậm chí có thể mơ hồ cảm nhận được sự bi quan và tuyệt vọng của người soạn viết. Thế giới vặn vẹo như vậy, nhưng chúng ta lại không hề phát hiện. Biết rõ sức mạnh tự nhiên đến từ xâm thực ăn mòn, thế nhưng đa số đồng loại vẫn coi nó là quà do thần minh ban tặng, đơn giản chỉ vì nó có thể mang đến sự bất phàm. Bất phàm khiến chúng ta may mắn trở thành một phần tử của nó, cũng khiến chúng ta bị che mờ đôi mắt. Đã tới lúc tỉnh lại. Tuy ta không biết tất cả liệu có còn kịp hay không. Chỉ là lời dạo đầu ngắn ngủi nhưng lại khiến mí mắt Roland giật liên tục, làm người sáng lập thế giới trong mơ, kiểu gì hắn cũng thấy lời này có ý riêng. Chẳng lẽ có người phát hiện thế giới chỉ là một giấc mộng hư ảo, hy vọng mọi người nhanh chóng tỉnh ngộ. Vấn đề là sau khi hắn tỉnh lại thì còn có thể trở về hiện thực, mà những người ấy lại có thể đi đâu. Còn về đoạn miêu tả liên quan tới sức mạnh tự nhiên, hắn lại cảm động lây. Khoái cảm mang tới từ việc hóa thân siêu phàm còn mạnh hơn tay cầm quyền lực nhiều, người bình thường rất khó để liên hệ giữa sức mạnh và tai ác. Cho dù biết rõ sự thật, cũng sẽ vì không bỏ được mà từ chối suy nghĩ tiếp. Hơn 10 trang kế tiếp, trong sách cũng không giải thích cho kết luận ở lời dạo đầu, mà là thay đổi phương hướng. Vì sao chỉ có nhân loại mới có thể thi triển sức mạnh tự nhiên? Nội dung của ảnh chụp và tóm tắt căn bản là một ít phát hiện khảo cổ và thực nghiệm khoa học cận hiện đại, cũng ghi chép về nội dung chủ đề trong sách. Quá nhiều chứng cứ cho thấy, trí lực cũng không phải điểm mấu chốt để thức tỉnh, trong lịch sử dài dòng đã xuất hiện kẻ đọa ma si ngốc, cũng xuất hiện võ đạo gia trời sinh. Mà vứt bỏ trí lực ta vẫn lấy làm kiêu ngạo, về bản chất chúng ta không hề có khác biệt gì với các động vật khác, độ tương tự gen cao, đều bắt nguồn từ cùng một nguồn gốc, ở trước mặt xâm thực theo lý nên giống với loài bò sát máu lạnh khi ở trước ánh nắng mặt trời. Cho dù là ếch, rắn hay là thằn lằn, ánh nắng ấm áp đều đối xử bình đẳng như nhau, nhưng vì sao sức mạnh tự nhiên lại không như vậy? Bởi vì nhân loại là người may mắn trên con đường tiến hóa. Roland vừa mới có suy nghĩ ngay, thì phát hiện người viết như đoán được suy nghĩ của hắn. Đa số người sẽ lấy người may mắn như là cái cớ, giống như là thuyết địa tâm trước kia. Nhưng trên thực tế, trái đất cũng không phải là trung tâm của vũ trụ, nhân loại cũng không phải giống loài duy nhất có thể sử dụng sức mạnh tự nhiên. Nhìn chung trong lịch sử chúng ta có thể thấy được, ghi chép về văn minh nhân loại luôn xuất hiện những vết gãy đứt, ví dụ như trong thần thoại được truyền lại đến nay, miêu tả về năng lực siêu phàm đều tập trung vào khoảng thời gian 2.000 năm trước. Muộn hơn rất nhiều so với thời gian nhân loại học được ghi chép. Rất giống như chúng ta đột nhiên khai khiếu, từ đó có được sức mạnh không thể lường được. Mà tương ứng với nó miêu tả về kẻ địch cũng nhiều hơn, ác ma, thú cổ, yêu quái, dị nhân, dáng dấp hình thái của chúng nó không ai giống ai, nhưng lại có chung một đặc điểm, đó chính là người phàm ở trước mặt nó không thể làm gì được, chỉ có anh hùng đã thức tỉnh mới có thể làm địch của chúng nó. Tuy thiếu mất chứng cứ trực tiếp, nhưng ta vẫn luôn tin tưởng rằng, những ngoại tộc ấy không phải do người xưa vô căn cứ tưởng tượng ra được, mà là một giống loài đã từng tồn tại thực sự. Năng lực của bọn nó y hệt như của chúng ta, vì vậy nên thời kỳ thần thoại mới sống động như thế. Đọc tới đây, có thể có người cho rằng, ngay cả con muỗi thời kỳ thái cổ đều có thể bảo tồn di hài bên trong hổ phách, nhưng cố tình chúng nó lại không có, liên tưởng như vậy cũng hơi bị khiên cưỡng quá mức. Chẳng qua ngẫm trái ngẫm phải, như vậy mới càng kỳ quái hơn có đúng không? Trên thế giới tồn tại nhiều di tích không thể tưởng tượng nổi như vậy, không ít kiến trúc tuyệt nhiên tương phản với tập tính sinh hoạt của con người, thậm chí có một số công trình căn bản người thời đại đó không thể làm được. Chúng ta lại cố chấp lấy địa vực để phân chia nó thuộc về nhánh văn minh nào, cũng tính hết cả công lao lên người dân bản xứ địa phương, hành động này thật sự quá đề cao bản thân. Vì tìm được đáp án, ta lần lượt thăm dò những di tích ấy. Trong chặng đường này, ta có một ít phát hiện kinh người. Mặc dù những dị tộc kia không để lại xương cốt hoặc lông tóc, nhưng vết tích được khắc lên đá cũng không biến mất. Trong một căn phòng kín của một di tích núi lửa, xuyên qua những bức điêu khắc khắp tường, ta thấy được quá khứ của một văn minh. Lật tới trang này, Roland có thể tin chắc rằng, đây chính là một quyển sách do thế giới trong mơ sáng tạo. Hắn chưa từng thấy những kiến trúc cổ xưa trong các bức ảnh đen trắng bao giờ, càng làm người ta chú ý là, di tích núi lửa mà võ đạo gia nhắc tới cuối cùng lại có một bộ phận tương tự với phong cách tháp Black Cock của ma quỷ. chúng nó thu được sức mạnh tự nhiên, sau đó trở thành kẻ địch của nhân loại cũng không phải là chuyện ngẫu nhiên. Đây giống như là một hồi gặp gỡ dưới sự an bài của thần minh, và bọn chúng cho rằng chiến thắng đối thủ là báo đáp đối với thần minh vì đã ban tặng sức mạnh cho mình. Ta biết chỉ dựa vào từ ngữ thì khó có thể miêu tả cụ thể nội dung của điêu khắc, nhưng ta cố tình có thể cảm nhận được. Nếu như nhân loại có thể học được ngôn ngữ của bọn họ, vậy thì ta nghĩ từ thích hợp nhất có lẽ chính là trận chiến thần ý thứ lam chỉ là đến từ nơi này sao? Roland liếm đôi môi hơi khô khốc, tiếp tục lật xem. Nhưng thứ ta muốn nói không phải là cái này. Nếu như nhận được sức mạnh chỉ vì một cuộc chiến tranh, vậy nó đã kết thúc từ sớm rồi. Mặc kệ thần minh là cái quái gì, thì đều không có liên quan gì tới nhân loại hết. Nhưng mà có một số việc lại bết bát hơn chúng ta nghĩ nhiều, dựa theo ghi chép trên điêu khắc đây không phải là lần đầu tiên chúng nó làm chuyện này. Vết bút trên trang sách dần dần không nắn nóc nữa, điểm đen và những từ tâm trạng cũng được dùng nhiều hơn, hình như người viết cũng đang do dự xem có nên viết tiếp hay không. Ngay từ đầu những dị vực này cũng không sinh sống trên cùng một hành tinh với chúng ta, có thể chiến tranh bùng nổ khiến hoàn cảnh quê nhà của chúng thay đổi, mà bọn chúng đã sớm có chuẩn bị. Đây không đơn giản như từ rừng rậm thoái hóa thành sa mạc, cũng không phải tiến hành theo tuần tự như từ dân du mục chuyển biến hướng văn minh nông canh. Chết tiệt, ta không biết phải biểu đạt nội dung phần này như thế nào nữa, dùng một ví dụ có lẽ không thích hợp cho lắm, thay đổi ấy giống như là sử dụng nguyên tử quá độ, nằm cùng một tầng cấp với trước khi nhận được năng lượng, mà sau khi nhận được rồi sự quá độ ấy còn cất lên một tầng cao mới hơn nữa, giữa sự biến chuyển ấy không hề có quá trình, cũng không tồn tại cấp trung gian, giống như là trong chớp mắt đã lập tức đi lên vậy. Thành thật mà nói, ta cũng chẳng muốn quản chuyện chúng nó rốt cuộc đã trải qua mấy lần biến đổi gấp đâu, nhưng vấn đề là, hiện tại chúng nó đã không còn tồn tại, vì sao xâm thực và thức tỉnh lại vẫn còn kéo dài? Hay là nói trận chiến thần ý căn bản không kết thúc được? Cái nghi vấn này khiến ta càng nghĩ càng cảm thấy hoảng sợ, chúng ta rốt cuộc đang sinh sống trong một thế giới như thế nào? Kẻ đọa ma có thực sự chỉ là võ đạo gia bị sức mạnh dụ dỗ không? Ta cảm thấy mình bị cuốn vào trong một vòng xoáy. Giả sử đáp án là không, vậy thứ chúng ta đang đối mặt là cái gì? Hay là cái ban tặng và hồi báo đều là lời nói dối? Bất đồng duy nhất chỉ là đổi. Câu chữ tới đây thì im bặt, phía sau chỉ để lại một hàng vết ngoẹt ngoạc dài, giống như là người viết đột nhiên mất đi toàn bộ sức lực, mặc cho cây bút rơi khỏi tay. Không có ai biết cuốn sách này là do ai viết sao? Biết thì còn viết không rõ làm gì. Nghe nói người đó chưa viết xong thì đã chết mất, mà hiệp hội thế mà lại không tìm ra bất cứ ghi chép nào về hắn. Liên tưởng đến đối thoại trước đây, Roland không khỏi cảm thấy cơn ấn lạnh chạy dài từ chân lên đầu. Không nói cái khác, trong sách có rất nhiều chỗ tràn đầy hơi thở quỷ dị. Rõ ràng đang nói về thế giới trong mơ, nhưng chung quy lại có cảm giác khiến hắn thấy quen thuộc. Hắn không kịp chờ đợi móc điện thoại ra, muốn gọi cho Garcia. Cho dù thế nào, trong đầu hắn thực sự có quá nhiều nghi hoặc cần đối phương trả lời. Đúng lúc này, cùi chỏ di chuyển vô ý đánh đổ quyển sách trên bàn, một tờ giấy đỏ rớt ra khỏi đó. Roland ngẩn người, khom lưng nhặt nó lên. Chỉ thấy trên đó viết hai hàng chữ nhỏ. Vào ngày thần ý hiện thế, là lúc ước định gặp mặt. Quán cà phê Tường Vi, số 302. Túc túc khi hắn còn đang ngẩn người, đường dây điện thoại đã được kết nối. Alo. Tại sao lại là ngươi? Giọng bên kia có vẻ rất sốt ruột, có chuyện mau nói, ta sắp phải ra ngoài đây. Roland lắc đầu, mạnh mẽ làm mình tập trung lại. À, là thế này, ta mới đọc quyển sách kia, nội dung của nó thực sự có chút đáng sợ đúng không? Garcia như đã dự đoán được phản ứng của hắn từ sớm, người đọc nó đầu tiên cơ bản đều như vậy cả, có điều cũng chỉ là hư cấu mà thôi, ngủ một giấc dậy ngươi sẽ không nhớ đến nó nữa. Hư cấu? Roland cau mày nói thế nào? Ý trên mặt chữ thôi. Trong ống nghe truyền tới tiếng cười nhạo, Hiệp hội Võ Đạo Gia đã sớm tiến hành điều tra cái di tích núi lửa mà người viết công bố, sau đó phát hiện nơi đó đã bị dung nham nóng chảy cắn nuốt từ 200 năm trước. Đây chính là ngọn núi lửa còn hoạt động, tuy rằng chưa từng phun trào, nhưng hơn 10.000 năm tới nay nó chưa từng chết hẳn. Trừ phi hắn có thể biết trước, hoặc là sống thêm hai thế kỷ, đồng thời còn không sợ nhiệt độ cao và khói đặc. Câu trả lời của đối phương làm hắn thấy rất bất ngờ, dừng một lát mới hỏi tiếp, nói như vậy nội dung trong sách đều do hắn bịa ra à, thật thật giả giả đi, trước giờ ta không thấy hứng thú về khảo cổ cho lắm. Sư phụ cũng đã nói, nếu không phải hắn thật sự mặc đồ của võ đạo gia, lại chết trong tàng thư quán của hiệp hội, quyển sách này thậm chí còn không được nhận đâu. Nhưng hiệp hội lại không biết thân phận của hắn. Cho nên bản thân tác giả càng nổi tiếng hơn sách của hắn đó, đây cũng coi như là một bí ẩn chưa có lời đáp của hiệp hội. Có điều ngươi cũng đừng cho rằng mình có thể làm rõ, nghe sư phụ ta nói, năm đó cấp trên vì việc này mà lật toàn bộ tài liệu của tòa hồ sơ, cuối cùng không phải vẫn không giải quyết được gì sao? Garcia trả lời, nói chung lời đồn về cuốn sách đó thì nhiều như vậy, người nói xong chưa? Ta cúp điện thoại đây. Đừng, từ đã. Roland vội vã lên tiếng, sau khi ngươi có được cuốn sách này thì có mở ra nhìn không? Hắn vốn định hỏi thẳng chuyện tờ giấy, nhưng cuối cùng vẫn sửa lời. Trên đường trở về có tiện tay mở ra, sao vậy? Không, không có gì, chỉ là muốn hỏi một chút. Rụt. Điện thoại bên kia bị cúp. Tỏ vẻ vấn đề tự như trò đùa này khiến sự nhẫn nại của Garcia vượt qua cực hạn. Cách hai bức tường, hắn đều có thể nghe được tiếng sập của phòng 0827. Roland không khỏi khẽ thở dài, nếu như không đi thẳng, vấn đề như vậy ngoại trừ tăng thêm phản cảm ra thì chẳng có tác dụng gì. Đầu tiên quyển lý do để tồn tại chỉ viết được một nửa, tờ giấy màu đỏ rất có thể được kẹp trong những trang giấy trắng cuối cùng, cho dù đọc toàn bộ cũng chưa chắc sẽ chú ý tới nó. Thứ hai là nàng ngồi tuyến xe trở về từ hiệp hội, có thể tưởng tượng được độ chăm chú khi thuận tay lật xem như vết thời gian như vậy. Cho dù đối phương trả lời thế nào, đều không thể phán đoán xem nàng đã nhìn thấy tờ giấy này hay chưa. Không đúng. Chắc chắn là không có. Dựa theo tính cách của Garcia, nếu như nàng đã thấy thì nhất định sẽ không thờ ơ như vậy xem ra, hai lời nhắn này hoặc là một trò đùa dai, hoặc là tin tức chắp đầu nào đó. Lúc nào Roland không khỏi có suy nghĩ thà nó là một trò đùa. Khả năng thứ hai cũng có khó tin tưởng được. Tờ giấy này được để lại cho ai? Là ai phát hiện rồi hẹn gặp người nào, hay là có mục tiêu xác định? Về mặt lý tính, hắn càng có khuynh hướng suy đoán số 2. Sách này cũng không phải tư liệu tuyệt mật gì, đa số các võ đạo gia đều đã mượn vì tên tuổi của nó, thế nhưng nhiều người như vậy mà không hề phát hiện ra thì đúng là khó tin thật. Vì vậy tờ giấy này rất có thể không phải nằm trong sách ngay từ đầu, mà là được bỏ vào gần đây. Nhưng cố tình cái suy đoán này khiến hắn cảm thấy sởn cả gai ốc. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là trong thế giới trong mơ. Cái ảo cảnh do hắn suy nghĩ ra, có người chú ý tới sự khác biệt của hắn. Giống như là đang nằm mơ, thì các nhân vật trong mơ đột nhiên quay đầu, mỉm cười đầy ghê rợn với ngươi vậy. Roland vỗ mặt, đè ý lạnh trong lòng xuống, có gì phải sợ, hắn yên thêm dũng khí cho mình, đừng nói mấy thứ đấy tạm thời cũng chỉ là suy đoán, cho dù là sự thật, miễn là rời khỏi nơi đây, thì thời gian ở thế giới này đều dừng lại, còn có ai có thể uy hiếp được hắn nữa. Hơn nữa tin tức trên tờ giấy cũng chỉ là đợi liên lạc, mà không phải chủ động tìm tới cửa, điều này ít nhiều gì cũng có thể nói rõ một số vấn đề. Còn quán cà phê tường vi nằm ở đâu, thần ý hiện thế lại chỉ cái gì, vẫn là giao cho phù thủy Taquila đi thăm dò là được. Hắn không quên tiếp theo còn có chuyện cần làm. Ngẩng đầu nhìn đồng hồ, xác nhận thời gian, hắn lấy ra chìa khóa đã được chuẩn bị trước từ trong phòng ngủ, cuối cùng xuống lầu. Vì thăm dò mảnh vỡ ký ức của nhà ngang, từ lúc phù thủy Taquila tới Roland đã làm nhiều công tác chuẩn bị, ví dụ như làm thêm chìa khóa dự phòng của mỗi hộ gia đình, còn mua dụng cụ mở khóa một cách bạo lực trên mạng nữa. Dù sao chỉ có hắn có thể nhìn thấy cánh cửa ký ức không tồn tại ấy, nếu bị khóa lại thật thì chỉ có thể tự mình tiến lên. Nếu không phải do đi xuất chinh gây phót, hắn đã sớm hoàn thành thăm dò bộ phận này rồi. Roland xuống tầng 5, nhanh chóng tìm được căn phòng số 0510. Lúc này phần lớn người đều đang ngủ trưa, ánh mặt trời chiếu cho khắp người ấm áp, cả hành lang có vẻ im lặng mà an tường, tạo thành sự tương phản rõ rệt với đường xe tấp nập bên ngoài. Hắn tra chìa khóa vào ổ, xoay nhẹ. Cửa phòng mở ra. Một mùi hương quái dị lập tức xộc vào mũi hắn, làm hắn không tự chủ được nín thở. Có lẽ là mặc dù thế giới trong mơ để lại một vị trí nhỏ nhoi cho ma quỷ, nhưng không thay đổi một số tiểu tiết, ví dụ như mùi cơ thể. Vì che đậy mùi của mình, dùng nhiều nước hoa cũng là việc bất đắc dĩ. Roland dùng thời gian 2 phút để lục soát khắp căn phòng một lần, xác nhận không có ai xong rồi khóa trái cửa, tiếp đó lấy kéo các thủy lực trong túi, đi thẳng tới phòng để đồ ở cuối. Cánh cửa sắt này là một trong những cánh cửa không nhiều lắm bị khóa. Sự thật chứng minh, mặc dù thứ liên tiếp sau cửa vô cùng mơ hồ, nhưng ở trước mặt thánh kiếm vật lý học đã được cải tạo, khóa cửa cũng chẳng được gì hết. Mấy giây sau, khóa cửa đã im lặng gãy thành 2 đoạn. Hắn nuốt nước miếng cái ực, đẩy ra cánh cửa nặng nề. Tiếp đó Roland bị hình ảnh trước mắt hấp dẫn toàn bộ ánh mắt. Hắn giống như đứng trên một vách đá sâu không thấy đáy, đỉnh núi có hình tròn, chiều dài ít nhất phải hơn 10 km, gần như không nhìn thấy phía đối diện. Địa hình kỳ lạ này vây thành một cái hồ trong núi cực kỳ hùng vĩ, nhưng nước chảy trong hồ không phải nước suối, mà là rét mít chói mắt. Chênh lệch giữa mặt sương và đỉnh phải được mấy trăm mét, thò đầu nhìn xuống dưới giống như tinh thể màu đỏ đang lóe sáng, nồng nặc tựa như thực chất. Nếu như không phải thỉnh thoảng có hơi sương bốc lên từ dưới đáy, đi thẳng lên theo cuồng phong, hình thành nên từng trụ sương đứng lặng phía chân trời, hắn rất khó để liên hệ nó với sương mù huyết tinh vừa bẩn vừa hôi trong ấn tượng khi những trụ sương mạnh hơn tòa thành rất nhiều, mà màu sắc có thể sáng bằng nước thép mới ra lò liên tục xuất hiện. Roland thậm chí có cảm giác như mình đang đứng bên ngoài mặt trời, thưởng thức cảnh tượng tráng lệ quần mặt trời phát sáng sôi trào. Chỉ có điều nó không phát ra độ cao nóng rực khiến người ta khó nhịn, theo nhiệt độ tăng cao, màu của sương mù cũng nhanh chóng nhạt dần, cuối cùng khuếch tán giữa không trung, hình thành tầng rét mít che khuất bầu trời. Mà đây không phải tất cả thứ mà hắn thấy. bốn phía vách núi hình tròn, khắp nơi đều là kiến trúc đá đen cao ngất. Đa phần chúng nó đều có hình tháp, chỉ khác nhau ở những tiểu tiết. Bởi ánh nắng bị Redmist che đậy, cả thế giới có vẻ rất âm u, chỉ khi từ dưới đáy hồ Redmist xuất hiện nhiều luồng phun trào, những ngọn tháp cao màu đen ấy mới mơ hồ ánh lên một tia sáng. Nhưng rừng rậm khắc đá ung tùm. Đây là thành thị của ma quỷ sao? Roland không nhịn được chật chật kêu lạ, hắn vốn tưởng rằng mảnh vỡ ký ức sẽ kết nối đến khối đất quyết chiến nào đó, không ngờ lại có cơ hội đối mặt trực tiếp với sào huyệt của kẻ địch. Nhưng cảnh tượng trước mắt có rất nhiều chỗ khác biệt với ảo ảnh từng thấy của hội cộng trợ. Ít nhất, hắn ngắm nhìn bốn phía, cũng không tìm được tháp chính hạch tâm nổi bật nhất kia. Cũng chính là bút đá tháp cỡ lớn được chế tạo từ mạch khoáng đá thần, có thể tự động sinh trưởng và chế tạo Redmist trong miệng phù thủy Taquila. Dù sao nơi này có rất nhiều tháp cao, và nó còn đứng sừng sững trên vách đá, hơn nữa đoạn thân tháp treo lơ lửng bên ngoài, tựa như từng lầu cát trên không trung. Một bầy kiến trúc hùng vĩ như thế, chúng nó rốt cuộc đã được xây dựng thế nào? Nếu thành thị này không phải cái mà mấy người Folia thấy, vậy thì nó lại nằm ở nơi đâu? Hay là nó ở vào nơi càng xa hơn nữa, ví dụ như đại lục sinh ra ma quỷ trong truyền thuyết? Đúng lúc này, Roland nhận thấy được hình như có ánh lửa lập lòe nơi vành hố ở gần mặt hồ Redmist. Khác với sương mù óng ánh trong suốt, đó hình như là ngọn lửa cháy trong trạng thái tự nhiên. Điều này làm hắn không khỏi thấy bất ngờ, nếu Redmist có thể cháy, vậy trong thành phố của ma quỷ lẽ ra nên cấm tiệc minh hỏa mới đúng. Vì lòng hiếu kỳ, hắn quyết định đi xuống đáy hố xem sao. Dựa theo phong cách kiến trúc mở động trên vách núi dựng đứng, xung quanh hẳn là sẽ tìm được thang hoặc là giỏ treo để đi xuống. Có điều còn chưa đi được 100 mét, Roland bất chợt dừng bước lại, đồng thời cơ bắp toàn thân đều căng thẳng. Khúc quanh phía trước thế mà lại có một đội ma quỷ đi ra. Xem dáng dấp, chúng nó hẳn là đều là mác demon, khoác trên người cốt giáp, trong tay cầm đoạn mâu, hai con dẫn đầu con đeo bao tay, thân hình vạm vỡ gần như chặn hết cả lối đi. Mà khoảng cách giữa hai bên còn không tới 10 bước chân. Chờ đã, trong mảnh vỡ ký ức sao lại có vật sống được? Lúc đi dạo đại giáo đường Hêm ở nhà mình, hắn chưa từng thấy một quân thẩm phán hoặc tế tư giáo hội nào. Điều ngoài ý muốn này khiến Roland không kịp chuẩn bị, nhất thời không biết nên phản ứng ra sao. Chạy à, hắn đã biết được sức mạnh và độ chính xác của đầu mâu mác demon, đưa lưng cho kẻ địch không thể nghi ngờ là hành động tự tìm đường chết. Xông lên đánh ngã chúng nó. Sức mạnh của thế giới trong mơ vận chuyển trong cơ thể hắn, thế mới khiến thân thủ của hắn vượt xa người thường, nhưng so với lũ quái vật thích giết chóc kia, kỹ xảo chiến đấu của hắn cơ bản là còn dừng lại ở trình độ đánh bừa, một đấu một có lẽ còn được, một người chiến đấu với 6 con mác demon. Hắn cảm thấy tỷ lệ thắng lợi nhỏ bé cực kỳ, đặc biệt là ma quỷ tay sắt dẫn đầu, năng lực giật điện mạnh mẽ của nó tuyệt đối là khắc tinh của người cận chiến. Nhưng mà hắn còn chưa quyết định, chuyện kinh ngạc lại xảy ra lần nữa. Ma quỷ hình như không chú ý tới sự tồn tại của vị khách không mời mà tới, rất tự nhiên đi ngang qua hắn, không hề dừng lại dù chỉ là một chút. Roland ngẩn người, sau đó theo bản năng quay người lại, đưa tay sờ lên cánh tay của con mác demon cuối cùng. Ngón tay xuyên qua da nó, đầu ngón tay không hề có cảm giác bị giật, rất giống như đang chạm vào ảo ảnh. Thì ra là thế à, hắn suy tư thu tay lại, cúi người ấn mặt đất. Lần này bàn tay cảm nhận được rõ ràng cảm giác ẩm ướt mà đất đen bị Redmist xâm thực truyền tới. Trong lòng Roland có đáp án mơ hồ. Xem ra ý chí chống cự của người bị cắn nuốt không chỉ có thể quyết định phạm vi của mảnh vỡ ký ức, mà còn có thể ảnh hưởng đến sự vật được biểu hiện trong cảnh tượng. Nội dung được bảo tồn trong đoạn ký ức này hiển nhiên sẽ nhiều hơn thứ Angela để lại không ít. Nghĩ tiếp theo ý nghĩ này, trong đầu hắn không khỏi sinh ra hai nghi ngờ mới. Một là võ sĩ giáo hội tận lực liều mình nuôi nấng Angela, ký ức của bọn họ có thể phong phú tới mức độ nào? Lẽ nào sau khi đi vào còn có thể đối thoại với những người chết kia sao? Một cái khác chính là ý thức chống cự của Angela. Hoặc có lẽ hận ý và sự không cam lòng sau khi thua nàng rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Thế mà hạ thấp được cả ma quỷ. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên có xúc động muốn trở về treo người con nhóc trong nhà lên đánh mông một trận. Roland thở sâu, dứt bỏ hết tạp niệm trong lòng, bước nhanh tới mục đích. Giống như hắn nghĩ, bên vách núi hình tròn có rất nhiều con dốc và thang đá thông xuống đáy hố, đồng thời một bộ phận lại rất rộng rãi, không hề thua kém tuyến đường chính của thành Neverwin. Càng đi sâu xuống, hắn càng có cảm nhận sâu sắc hơn về độ rộng của hồ Redmist. Cho dù sang bằng một nửa núi Gresno Tây Cảnh, chỉ sợ cũng không hơn được cái này. Đứng trên nửa sườn núi, hắn không kìm lòng có loại cảm giác nhỏ bé, trời đất giống như đều cách hắn rất xa, chỉ còn lại mỗi tụ sương đang cuộn trào mãnh liệt, cùng với tháp đá đâm ngang như ẩn như hiện trong sương mù. Rất khó để tưởng tượng được cái hố trời này hình thành tự nhiên. Càng khó có thể tin hơn là, ma quỷ cải tạo nơi này thành nơi ở của mình. Đến cùng phải tốn mất mấy trăm năm mới có thể đào ra thông đạo đủ để xe ngựa qua lại ở đây, đồng thời trải một tầng đá lấp lánh màu đen. nếu lấy trình độ kỹ thuật và độ tổ chức xã hội của ma quỷ để cân nhắc, thấy thế nào cũng xem như là một kẻ địch cực kỳ khó giải quyết. Nhân loại ngày nay không có khả năng may mắn chiến thắng, muốn thắng được trận chiến thần ý, bốn vương quốc lớn nhất định phải ứng phó toàn lực. Khi dần dần lại gần đống lửa, Roland chú ý tới ma quỷ trên đường cũng ngày càng nhiều hơn. Không phải tất cả chúng nó đều mang theo vũ khí, đa phần mặc da thú hoặc áo vải, bề ngoài và hình thể cũng nhiều loại, chỉ nhìn dáng dấp rất khó để tưởng tượng được bọn chúng thuộc cùng một loại. Trong tình báo của Pasha cũng đề cập tới, Hội Liên Hợp từng bắt được một số ma quỷ dị dạng không có ma lực, sức chiến đấu ở dưới đáy, nhưng lúc đó còn chưa xác định được chúng nó thuộc một loại của ma quỷ, hay là chủng tộc phụ thuộc bị ma quỷ nô dịch. Có điều Roland cũng không tìm thấy ma quỷ thượng cấp giám sát bọn chúng, hành động của bọn nó nhìn qua hoàn toàn là tự phát, vậy cũng có nghĩa, đáp án hẳn là cái trước. Loại ngăn cách ấy hình như càng triệt để hơn phân chia phù thủy, không chỉ về năng lực, ngay cả hình thái cũng là hoàn toàn phân hóa. Chỉ là bây giờ còn chưa rõ lắm, rốt cuộc chúng nó được sinh ra từ cùng nguồn gốc, hay là tự sinh ở một nơi, và khả năng thay đổi vĩnh viễn không tồn tại. Ma quỷ cũng phân chia cấp cao cấp thấp sao? Hoặc có lẽ là, tình huống sinh sôi nảy nở của bọn chúng hoàn toàn khác với nhân loại, không thể cua đũa cả nắm. Giữ suy đoán như vậy, cuối cùng Roland cũng tới đáy hố. Hắn phát hiện đầu nguồn của ánh lửa đến từ một vòng lửa trại rực cháy. Chỉ thấy trên vách đá vươn ra một cái cầu đá lơ lửng, nối với một hòn đảo cô độc hình tròn nằm trong hồ Redmit. Tuy nói là đảo, nhưng phía dưới lại không có bất kỳ vật chống nào, giống như được trực tiếp xây nên từ cầu đá, khiến người ta không khỏi lo lắng không biết khi nào nó rơi xuống. Lửa trại quay xung quanh hòn đảo ấy, khi trụ sương bốc lên, trên ngọn lửa cũng xuất hiện đỉnh lửa sáng ngời, giống như là ăn khớp với lời gọi của sương mù, có đôi khi thậm chí cao hơn 10 mét. Đây cũng là lý do vì sao Roland ở đỉnh núi lại có thể chú ý tới ánh lửa lấp lóe bên dưới. Xem ra tuy Redmit có thể bốc cháy, nhưng cũng không phải vừa điểm đã cháy. Mà ma quỷ tụ tập quanh đây ít nhất cũng phải hơn vạn con, chúng nó lít nhít chiếm cứ tất cả con dốc, mặt phẳng và hang động trên vách đá, các loại cờ gấm không ngừng phấp phới theo cuồng phong thay đổi thất thường, tiếng gầm rú và tiếng hô khó hiểu gần như lấn át tiếng dòng khí dưới đáy động. Roland không nhịn được nháy mắt một cái. Ma quỷ đây là đang cử hành một hồi điển lễ. Bỗng nhiên, một chuỗi tiếng hét thật dài khiến tất cả ma quỷ câm miệng lại, mà Redmit dưới đáy hố bắt đầu dũng động càng nhanh, mặt hồ vốn như kết tinh sôi trào như dung nham. Roland thấy được, theo tiếng hét rú dài, hai ma quỷ đi ra từ đám đông, bước lên trên cầu đá nhỏ dài kia. Chúng nó một con thuộc loại Mad Demon, một con khác lại hơi giống lốt óp heo trong miệng Akesha. Con Mad Demon đã đủ lực lưỡng rồi, nó cường tráng hơn bất kỳ con Mad Demon nào hắn từng gặp, nhưng ở trước mặt lốt óp heo nó lại có vẻ chẳng đủ nhìn. Cả hai đều không mặc áo giáp, dọc theo đường đi hai con có xô đẩy nhau qua lại, nhìn bầu không khí cũng không hòa hợp. Mà ma quỷ xung quanh không chỉ không có biểu hiện kinh ngạc, mà lại còn có vẻ vô cùng kích động. Đây là muốn làm gì? Quyết đấu Roland lập tức liên tưởng đến hoạt động tiêu biểu của những chủng tộc giả mang này. Lấy chiến đấu một chọi một để làm nổi bật lên sự mạnh mẽ dũng cảm, không có một bên nào ngã xuống trước thì tuyệt đối không bỏ qua, mà ai sống tới cuối cùng thì càng là anh hùng của cả tộc. Cũng không phải hắn kỳ thị chủng tộc, chỉ là phương pháp chiến đấu tự làm hao tổn căn cơ như vậy thoạt nhìn rất đặc sắc kích thích, nhưng thời gian dài kiểu gì cũng chơi chết bản thân. Vì vậy trận giác đấu thịnh hành một thời trên trái đất cũng chỉ tiến hành giữa nô lệ và giả thú. Nói cách khác, ai chết cũng không đau lòng. Đương nhiên, mong ngồi bên nhân loại nên đương nhiên là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, Roland lợi dụng tính tiện lợi của thị giác U Linh, xuyên thẳng qua tầng tầng ma quỷ, theo chúng nó đi lên cầu đá. Sau khi tiến vào đảo trên không hắn mới phát hiện ra, trên bình đài không lớn hơn quảng trường thành Neverwind bao nhiêu đã có người tới trước. Khi Roland thấy rõ đối phương, hắn không khỏi trừng to mắt. Không ngờ lại là một ma quỷ phái nữ. Không, hắn cũng không thể xác định đối phương là phái nữ trên mặt chữ, thế nhưng nhìn từ bên ngoài, nó quả thực sở hữu rất nhiều đặc điểm của phái nữ nhân loại. Hơn nữa diện mạo còn khá tốt, thuộc kiểu đặt ở đời sau cũng có thể gây sốt một phen. Từ đã, cái này căn bản không khoa học. Trong lòng hắn lập tức vang lên chuông cảnh báo. Vì sao một dị tộc hoàn toàn không liên quan tới nhân loại lại có thể sinh ra một cá thể tiếp cận như vậy? Đi thẳng đứng thẳng thì còn bỏ qua được, đối với những kẻ săn thú, một tầm nhìn cao hơn quả thật có thể mang lại nhiều ưu thế sinh tồn hơn, có thể tính là một điểm khá thông dụng trên con đường tiến hóa, nhưng ngay cả dáng dấp cũng tương tự như vậy thì thật sự có hơi quá đáng. Cũng may ma quỷ nữ kia vẫn giữ lại một ít đặc điểm rõ ràng của ngoại tộc, ví dụ như da xanh đen, sừng cao cao, xương trải rộng đầu vai và cánh tay, cùng với con mắt thứ ba dựng thẳng trên trán vân vân. Ngoại trừ người xuyên Việt có từng trải nguyên bác như hắn ra, những người khác chắc chắn sẽ không sinh ra chút hứng thú nào với quái vật như vậy. Hai ma quỷ cũng không lập tức đấu võ ngay, mà là cúi người xuống, thi lễ với phái nữ mặc áo trắng, rồi từng người mới lùi lại đến bên sân, đứng nghi mặt hướng về hồ Redmit. Ma quỷ nữ cũng chậm rãi đi tới bên đảo, cao giọng ngâm sướng gì đó mặt hồ sôi trào kịch liệt hơn, giống như có thứ sắp vọt ra. Roland ý thức được, sợ rằng đây không chỉ là một hồi quyết đấu đơn giản, hoặc có lẽ là, chúng nó không muốn khiêu chiến nhau vừa có suy nghĩ như vậy, đã có hai cái xúc tu cường tráng lao ra khỏi Redmix, cuộc về phía Mark Damon và Lord of Hell. Nếu như cú này đánh trúng mục tiêu, không nói đập thành bánh thịt, ít nhất tính mạng chắc chắn khó có thể đảm bảo. Mà bọn họ lại không làm ra bất cứ động tác kháng cự nào, ngược lại còn không kịp chờ đợi dương cao hai tay lên. Theo ma quỷ phái nữ hét lớn một tiếng, xúc tu tựa như rất không tình nguyện ngừng lại trên đỉnh đầu hai người, động đậy một lát, sau đó học ra một luồng dịch nhờn, cùng với một viên đá quý trong suốt óng ánh. Tiểu đó chúng nó không chút do dự lấy tay vạch mở lớp da nơi thịt, dùng sức vỗ đá quý vào trong máu thịt. Trong nháy mắt, ánh sáng mãnh liệt phục ra, gần như khiến người ta không thể nào nhìn thẳng. Trong lòng Roland rùng mình. Chẳng lẽ đó là ma thạch? Bộ đội chiến đấu của ma quỷ chính là thông qua phương thức như vậy để thu hoạch được năng lực siêu nhiên sao? Nhưng hắn lại mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, Mark Damon là binh sĩ nằm ở tầng dưới chót của kẻ địch, trong một trận đại chiến không có mấy vạn thì cũng có mấy ngàn, nếu ngay cả việc chuyển hóa bọn họ cũng cần phô trương như thế, thì suốt cả ngày tòa thành thị đó cũng chẳng cần làm chuyện gì khác. Mấy phút sau, ánh sáng dần dần biến mất, quang cảnh hiện ra lại làm hắn thất kinh. Chỉ thấy Lord of Hell vốn không ai bị nổi co lại thành một đoàn, giống như đang thừa nhận sự thống khổ cực lớn, lỗ khí nơi lưng mở ra toàn bộ, không ngừng phun ra từng đợt sương trắng, cơ thể thế mà lại có xu thế hòa tan. Mà Mark Damon thì lại tốt hơn rất nhiều, tuy rằng vẻ mặt cực kỳ dữ tợn, vết thương nơi ngực căng lên gân xanh bắt mắt, thế nhưng ít nhất còn đứng được. Mặt khác thân hình của nó rõ ràng co lại không ít, cánh tay và bắp đùi không hề tráng kiện như thùng nước nữa, cũng không biết có phải là di chứng do khảm nạm ma thạch không. Nhìn hai ma quỷ khác nhau một trời một vực, Roland không khỏi nghĩ tới nghi thức chuyển hóa quân thần phạt. Lẽ nào chúng nó muốn trở thành chiến sĩ, nhận được ưu ái của ma lực, cũng phải cần trả giá đắt là tính mạng sao? Nhưng mà ngay sau đó, Lord of Hell phát ra tiếng kêu chói tai, nó rướn nửa người trên lên, lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tay đè về phía ma quỷ nữ trong sân. Roland vốn tưởng rằng sẽ thấy một bãi thịt nát dưới thân đối phương, nhưng ngoại trừ gạch đá vỡ tan ra thì chẳng có gì hết. Lord of Hell mất đi mục tiêu càng thêm phẫn nộ, đôi mắt đỏ sậm nhìn về phía Mark Damon, sát ý lộ ra rất rõ ràng. Thì ra là vậy. Hắn đại khái hiểu được lý do của biến cố này. Khảm nạm ma thạch thất bại cũng không khiến ma quỷ tử vong, mà chỉ biến chúng nó thành một thứ khác. Ít nhất bộ dạng của Lord of Hell đã thay đổi thành hình thái quái vật gần với loài bò sát, trong hành động chẳng hề có chút lý trí nào. Trước đó nó được coi như là sinh vật có trí tuệ, giờ đã thoái hóa thành giả thú triệt để. Có điều làm hắn bất ngờ là, Mark Damon không hề có dấu hiệu muốn né tránh, mà là vẻ mặt cuồng nhiệt đánh nhau với bò sát cỡ lớn. Ma thạch ban cho nó năng lực mới, mà hình thể co lại khiến nó càng thêm nhanh nhạy hơn. Quái vật bốn chân nhìn như mạnh mẽ lại liên tụi bại lui dưới tấn công của Mark Damon. Hơi nước nhiệt độ cao nó phun ra chỉ có thể làm bỏng góc áo của đối phương, nhưng ánh sáng đen đối phương thả ra lại có thể để lại vết thương sâu tới tận xương trên người nó. Không tới 5 phút đồng hồ, chiến đấu đã tới hồi cuối cùng. Một kích cuối cùng tới từ cú quăng tiêu biểu của Mark Damon. Chỉ thấy nó sống sờ sờ kéo đứt đuôi quái vật, thuần thục lột da thịt, giơ chuỗi xương dài lên thật cao, dùng sức ném chuẩn vào mục tiêu đang hấp hối. Khớp xương bắn ra như điện quang xuyên thủng đầu Lord of Hell, quái vật bốn chân không còn chút sức sống nào nữa. Roland xem cuộc chiến ở bên cạnh lại mặt trầm như nước, hắn chú ý tới, cánh tay người thắng trận không hề xuất hiện dấu hiệu khô hiếu. Sau khi giết chết đồng loại mất đi lý trí, Mark Damon dần dần lại gần thi thể to lớn, giật ma thạch xuống, nuốt toàn bộ máu thịt của đối phương vào bụng. Thính phòng lập tức bộc phát ra một tràng tiếng hét toáng. Cả nữ ma quỷ không biết trở lại sân từ lúc nào cũng nhướng mày, thấy hơi bất ngờ. Mark Damon lại có vẻ mặt thống khổ, từ trong mũi và trong tai toát ra hơi nước nhưng Roland thấy rõ ràng. Trong sự dày vò khó có thể diễn tả bằng lời ấy, đối phương lại từ từ cong môi, có vẻ như cầu còn không được. Lần biến hóa này rất dài, khoảng chừng nửa tiếng sau, nó mới từ từ bình tĩnh lại. Xé bỏ làn da bỏng cháy, khuôn mặt Mark Damon biến đổi hoàn toàn khác với lúc trước. Roland không nhịn được hít vào một hơi lạnh. Đó không thể nghi ngờ là một khuôn mặt gần với nhân loại. Nhìn thấy cảnh này, đám ma quỷ đối diện đảo biệt lập nhau nhau hô to. Charita! Không biết người nào mở đầu trước, rất nhanh. Từ ngữ không rõ nghĩa này đã vang vọng khắp hồ Redmix. Charita. Charita. Chaitra. Lòng Roland chìm xuống đáy bể. Trong đầu hắn không tự chủ được hiện ra lời đồn đãi mà Pasha từng đề cập. Đồn rằng trước khi trận chiến thần ý đầu tiên còn chưa mở ra không, phải nói là thời điểm sớm hơn đó, đã có người tiếp xúc với ma quỷ. Khi đó chúng nó không khác gì giả thú, là một nhân loại đã truyền dạy tri thức cho chúng nó. Mà đó cũng là nguyên nhân sau này ma quỷ cấp cao lại có xu hướng đổi thành hình người. Cho tới khi rời khỏi thế giới trong mơ, Roland vẫn có thể cảm giác được cảm giác mang mát truyền tới sau lưng. Người không sao chứ? Nai Tiên vốn đang nằm trên bàn làm việc ăn đồ ăn vặt thấy hắn tỉnh lại, trong chớp mắt đã bay tới bên cạnh ghế nằm. Bên kia xảy ra vấn đề gì à? Thấy vẻ mặt ân cần và quen thuộc của đối phương, cảm giác đè nén vì ở trong dị tộc lập tức biến mất không ít. Hắn thở dài một hơi, miễn cưỡng cười gượng nói, vấn đề thì không có, chỉ là có một số phát hiện mới. Nai Tiên lộ ra vẻ mặt nghi ngờ, không có gì thật à, sắc mặt của ngươi nhìn kém không bình thường chút nào. Nói xong nàng còn vươn tay sờ lên trán Roland. Ngươi xem đều toát mồ hôi rồi. Lúc này Roland mới phát giác, cảm giác mang mát phần lưng đến từ áo lót hơi ướt. Ngươi biết ta không nói mò, dù sao chỉ là một giấc mơ. Có điều sức lực của hắn cũng không sung túc như bản thân dự đoán, bây giờ thế giới trong mơ đang trở nên ngày càng phức tạp, hoặc có lẽ là càng giống như một thế giới chân chính hơn. Ta cũng không biết. Nai Tinh biểu môi. Hờ. Để phân rõ có nói mò hay không cũng cần thi triển mới có hiệu quả. Nàng nhún vai nói, bây giờ ngươi không chỉ là vua của Greyford, lại còn là người lãnh đạo của phù thủy cổ Taquila và Malefin, ngay cả Dorkingdom cũng nguyện ý nghe ngươi sai sử, về ý nghĩa địa vị đã vượt qua cả một quốc vương, sau này bí mật ngươi nắm giữ được sẽ chỉ càng nhiều hơn, nếu như cái gì ta cũng biết ngược lại sẽ không tự tại lắm. Nàng dừng một chút, nói tiếp, ngươi cũng không thích cái gì cũng bị người khác biết đi. Nhìn Nai Tiên cố gắng nghiêng tầm mắt, Roland không nhịn được khẽ cười, ngay cả chút trầm trọng cuối cùng cũng không cánh mà bay. Hắn có thể đoán được đại khái suy nghĩ trong lòng đối phương. Quả thực đa số người cấp cao không hy vọng thuộc hạ của mình biết được quá nhiều, bản thân thái độ lập lờ nước đôi và duy trì cảm giác thần bí là một loại thuộc đế vương, dù là phương Đông hay phương Tây, biết quá nhiều thường đều không có kết cục tốt. Nai Tiên biết chắc chắn hắn sẽ không làm như thế, vậy thì chỉ có thể tránh xa con đường này. Có gì đáng cười? Nàng căm giận cắn hai con cá khô, mệt lúc nãy ta còn lo ngươi gặp phải phiền toái gì. Khụ khụ. Roland thu lại nụ cười, nghiêm túc nói, đúng là như vậy, không ai thích cái gì cũng bị người khác xem thấu, đặc biệt là người nắm quyền. Hắn cố ý dừng lại chốc lát, nhưng mà, người có phải là người khác đâu. Với cả hắn cũng không phải là quân vương phong kiến chân chính. Chính là vì đứng trên dòng sông lịch sử nhìn qua sự hưng suy của rất nhiều triều đại, hắn càng rõ ràng bản thân mình thật sự muốn gì hơn. Sự nghiệp to lớn ấy cần có một nhóm người chân chính tin tưởng hắn thì mới có thể hoàn thành được. Hờ. Nai Tinh không khỏi cứng người. Nếu như ngươi không tới Biên Thùy Trấn, chắc ta đã chết trong tay thị nữ trưởng do Tam Tỷ phái tới từ sớm. Roland thông thả ung dung nói, huống hồ sau khi trận chiến thần ý mở ra, tình huống gặp phải nguy cơ nhất định sẽ càng nhiều hơn, bộ phận trong vương quốc cũng không phải bền chắc như thép, ngươi còn phải bận rộn nhiều. Đều đến nước này rồi, ta còn coi ngươi là người ngoài được cả thời đại này cũng không phải hoàn toàn không có ưu điểm, nếu như đổi thành đời sau, lời này của hắn cùng lắm chỉ có thể đổi một cái liếc mắt. Lại nói, lời nói dối đáng sợ nhất không phải lừa dối người khác, mà là lừa mình. Có ngươi ở đây, ta ít nhất không cần lo lắng về điểm này. Nai Tiên nghiêng đầu lầm bầm, năng lực của ta cũng đâu thể ngăn cản ngươi lừa mình dối người. Đương nhiên là làm được rồi, ngươi có thể cảm giác được trình độ thật sự của một câu nói đúng không? Ví dụ như do dự che giấu ba phần, cùng với lời nói dối hoàn toàn. Ừ, sự phản hồi ma lực khác nhau. Cho nên nói chứ, nếu như tại lúc không xác định còn mạnh hơn nhiều việc giả bộ có lòng tin, vậy chẳng khác nào là đang lừa gạt mình rồi. Mà đôi khi, tính nguy hại của cái trước còn lớn hơn cả cái sau. Lúc ấy chỉ cần ngươi nhắc nhở ta một câu, có thể sẽ vãn hồi được một sai lầm lớn cũng nên. Roland nhún vai nói, thế nào, hiện tại biết được chức trách của mình quan trọng cỡ nào chưa? Đã như vậy. Nai Tinh im lặng chốc lát rồi nói. Ta sẽ hỏi ngươi thêm một lần nữa, lần này ta sẽ sử dụng năng lực. Roland ra hiệu xin tự nhiên. Ngươi thực sự không sao sao? Cho nên, nàng vẫn muốn xác định sự an nguy của mình nhất sau Roland cười trả lời, à, lần này là thực sự không thành vấn đề. Sau khi nghe câu trả lời này, Nai Tiên cũng yên tâm lại, vậy phát hiện mới mà ngươi nói là gì? Đây chính là nội dung ta phải tuyên bố với toàn thể người chỉ huy chiến tuyến thống nhất. Hắn đứng dậy đi tới bên cạnh bàn làm việc, cầm điện thoại thông với Biên Thùy Thành thứ ba lên, ta thấy được ký ức của ma quỷ. Chuyện đã xảy ra như vậy. Roland kể lại cặn kẽ thứ mình nghe thấy được trong thế giới trong mơ, nhưng lại giấu đi tin tức trên tờ giấy màu hồng và sách của võ đạo gia đi, các ngươi có ý kiến gì không? Pasha trong màn sáng trả lời trước, tình báo này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, thưa bệ hạ. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể xâm nhập vào bên trong thành thị của ma quỷ, lại còn sống sót trở về nữa, ngài xem như là người đầu tiên cho tới nay. Mặc dù là ở trong mơ. Hiếm khi Elsie không phản bác lại, mà trong giọng nói còn có vẻ kích động nữa, bằng vào những nội dung này, cũng đủ để cho ngài được Tam Tịch Hội Liên Hợp tiếp kiến. Thì ra ma quỷ thông qua dung hợp ma thạch để lấy được sức mạnh, cứ thế, tất nhiều nghi vấn trước đó đều có lời giải đáp. Celine có nghiên cứu về ma lực sâu nhất nói tiếp, không sai, đặc biệt là điểm nắm giữ được năng lực từ ma thạch. Nếu loại mác demon có thể xảy ra biến hóa lớn như vậy, vậy chúng ta có thể suy đoán rằng hẳn ma quỷ cấp cao cũng được sinh ra thông qua cách tương tự. Chỉ cần dung hợp một số lượng ma thạch nhất định, chúng nó có thể lột xác thành một giống khác hoàn toàn. Loại biến hóa này không tới từ truyền thừa huyết thống, mà là sự đột biến của sức mạnh. Cái này cũng có thể nói rõ vì sao ma quỷ cấp cao lại có được nhiều loại năng lực khác nhau như thế. Ta có một vấn đề. Tilly, thủ lĩnh của Malefin hỏi, cường hóa như vậy có hạn mức cao nhất không? Lời của nàng làm cho phòng hội nghị xuất hiện sự im lặng ngắn ngủi. Qua một hồi, Celine mới trả lời, sợ rằng không có. Lẽ nào chúng nó còn mạnh hơn cả trên siêu phàm? Wendy nhíu mày. Cũng không thể so sánh như thế. Celine lắc lắc tu chính. Các ngươi còn nhớ di ngôn do nền văn minh dưới lòng đất để lại không? Con đường ma lực tức là con đường thông thần, cuối cùng sẽ có một ngày, chúng ta không khác gì với thần minh. Nói cách khác, chỉ cần không ngừng đề cao sự hiểu biết và khống chế của mình đối với ma lực, trưởng thành sẽ không có hạn cuối. Bất kể là với phù thủy, hay là với ma quỷ hoặc là nền văn minh dưới lòng đất cũng thế. May mắn là, trên con đường ấy đầy chông gai, chẳng hề dễ dàng tí nào. Ngược lại, tin tức này có lợi với chúng ta. Huyết thống sản sinh có nghĩa tăng trưởng và ổn định, số ma quỷ cấp cao có thể tích lũy được thời gian 400 năm chắc chắn là một con số khủng bố. Celine nói tiếp, cũng may giờ đây cuối cùng chúng ta biết được, chúng nó cũng cần mặc cho số phận. Mặt khác từ tình báo của bệ hạ có thể nhìn ra được, tỷ lệ tấn thăng thành công chắc không cao lắm, bằng không lúc đó phản ứng của ma quỷ sẽ không mãnh liệt như thế mới đúng. Không hổ là phù thủy chiến đấu cả đời với ma quỷ, Roland nghĩ thầm, có thể phân tích ra được nhiều thứ như thế chỉ qua một khung cảnh. So với tên mới tấn chức, ta càng lo lắng về lời đồn hơn. Pasha lại dùng âm thanh chỉ có nàng nghe được nói, từ một ý nghĩa nào đó, phát hiện của ngươi đã xác nhận nó. Điều đó khiến ta cảm thấy vô cùng bất an, tại sao phải có người làm ra chuyện như vậy chứ? Ta vẫn cảm thấy rằng, trận chiến thần ý có lẽ không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu. Roland cũng dùng ý thức trả lời, hoàn toàn chính xác. Nhưng cho dù như thế nào, đây cũng là sự thật đã xảy ra, lo lắng thêm nữa cũng không thể thay đổi được, điều có thể làm duy nhất là chiến đấu đến cùng. Qua một lúc sau Pasha mới cảm thán, ý chí của ngươi làm ngươi ta phải tán thán, thưa bệ hạ. Mặc dù thân phận người phàm của ngươi có một số đặc biệt, nhưng hội liên hợp quả thực đã phạm phải một sai lầm. Cũng không phải ngay từ đầu đã như vậy, hắn cười, không trả lời tiếp. Sau 6 ngày, bộ đội tiên phong của đệ nhất quân chính thức tiến vào phạm vi ma quỷ giám thị. Roland cũng nhận được báo cáo tình hình quân địch từ tiền tuyến. Sivia báo cáo, nói phát hiện tung tích của kẻ địch, có một đội khủng thú đang theo đệ nhất quân bay tới. Nai Tiên nắm ấn phù linh thính thuật lại. Để nó trở thành khúc dạo đầu của trận chiến thần ý là được rồi, Roland gật đầu, làm các nàng hành sự theo kế hoạch. Bình nguyên màu mỡ phía bắc Tây Cảnh. Dưới sự chỉ dẫn của Sivia, tiểu đội ngắm bắn nhận được mệnh lệnh đã nhanh chóng tới vị trí bắn một khu rừng nhỏ cách xa đại bộ đội đệ nhất quân. Tầm bắn 5 km cũng không an toàn, trong tình huống thời tiết đẹp lại không có chỗ nấp, khủng thú vẫn có thể phát hiện ra đệ nhất quân. Dù gì khi một đội có quy mô 1000 người di chuyển, cho dù ở ngoài 10 km thì vẫn là một mục tiêu tương đối dễ thấy. Bởi vậy phương án mà bộ tham mưu đưa ra là đi ra ngăn chặn trước và tạm dừng hành quân, ẩn nấp tại chỗ. Một mặt lợi dụng tính cơ động cao của phù thủy Lai Ninh và Ma Si tạo thành tổ không trung, chủ động xuất kích cùng với tổ thuyền cứu hộ lấy Mát Ri làm trung tâm, cố gắng giết chết đối thủ ở ngoài khoảng cách an toàn, cũng dẫn hướng kẻ địch đi nhầm hướng. Mặt khác lại phát cho mỗi người tham gia chiến đấu một bộ đồng phục ngụy trang chuyên dụng tên là rừng rậm nhiều màu, bên trên không chỉ nhuộm màu sắc kỳ quái mà vải nhìn qua cũng không bình thường. Đối với bộ đồng phục đó, tổ không trung cho đánh giá cao. Theo lời hai cô gái nhỏ nói, khi hành động thì bình thường nhưng một khi dừng lại, ở trên cao hầu như rất khó phân rõ hình dáng của người mặc bộ chế phục này, giống như biết mất giữa không trung vậy. Hiện giờ trên người Andre cũng mặc bộ quần áo này. Nhưng nàng cũng không thích thứ này. Từ trên xuống dưới, tay áo và ống quần không hề có cảm giác thiết kế, những hình khối ngoằn ngoèo màu nâu và màu xanh lục càng giống như là tùy tiện bôi lên. Không chỉ như thế mà chất vải cứng cảm giác như vỏ cây vậy, nếu không phải bên trong còn mặc áo trong do Soria đặc biệt chế tạo thì chỉ sợ ngay cả da cũng sẽ bị lột một tầng. Dù là dáng người gì, sau khi mặc vào cơ bản đều là một dáng vẻ đó, cũng không biết bệ hạ tìm thấy loại vải này từ đâu mà có thể làm ra một bộ quần áo thô ráp như vậy. Đương nhiên, cho dù trong lòng âm thầm phê bình kín đáo nhưng nàng sẽ không nói ra. Ngoài việc quý tộc dù gặp phải tình huống nào cũng phải bảo trì sự ưu nhã, Aset cũng nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này để cười nhạo nàng. Cái gì mà đại tiểu thư yếu ớt không trải qua mưa gió, cái gì mà hành trình đo làm ngươi hiện nguyên hình, tùy tiện suy nghĩ thôi, nàng đều có thể đoán được vài lý do, thậm chí ngay cả giọng điệu cũng có thể bắt chước 7-8 phần trong đầu. Rõ ràng lần tấn công đo này người lập công lớn là nàng, mà Aset lại ăn không ngồi rồi ở bên cạnh đại nhân Tilly. Còn 30 km nữa là ma quỷ đi vào tầm bắn, chúng ta có thể chuẩn bị được rồi. Giọng nói của Sylvia cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng. Bây giờ nổi lên đi. Vâng, thuyền cứu hộ nổi lên, 5 giây sau giải trừ lá chắn, xin mọi người hãy chuẩn bị tốt để chịu sự chấn động này. Marie trả lời. Ồ, chính là cái giọng điệu này. Lightning ở bên cạnh nắm tay nói, nghe rất chuyên nghiệp, ngươi học cũng nhanh đó. Vậy à, cảm ơn. Marie hơi ngượng ngùng sờ đầu, có lẽ khi ở giáo hội nàng chưa từng có được lời tán dương nào như vậy. Mà Andre lại không nhịn được dây trán, cách nói chuyện cứng ngắc như thế rốt cuộc chuyên nghiệp ở đâu vậy chứ? Còn chuẩn bị xong để trùng kích. Theo năng lực giải trừ, dưới tác dụng của quán tính mọi người hơi lung lay, sau đó an toàn đứng trên mặt đất. Thôi đi, loại trình độ chấn động này còn không bằng Asec hét lên một câu cơ. Tiếp theo là tới lượt tổ phi hành. Lightning dựng ngón tay cái lên với mọi người, sau đó nàng kéo kính thông khí xuống, thả người đứng lên. Đường băng đã quét sạch, toàn bộ đèn xanh bật lên Lightning, xuất phát. Marcy, đi theo gù. Marcy cũng hóa thánh diều hâu theo sát phía sau, hai người nhanh chóng biến mất trong tầng mây. Đường băng là gì vậy? Con đường chuyên dùng để chạy bộ sao? Ami cảm thấy lẫn lộn nhìn xung quanh. Đèn xanh lại ở đâu vậy? Có lẽ là phương thức huấn luyện mới. Felix, số 70 số làm người bảo vệ nghiêng đầu nói. Ta từng nghe thấy bệ hạ nói khẩu lệnh tương tự như vậy trong thàng bảo, hình như là thuật ngữ chuẩn bị cho việc huấn luyện phi hành đặc biệt. Chẳng qua điều kỳ lạ là, lúc ấy những phù thủy nghe hắn giảng giải, ngoài hai người này thì còn có đại nhân Wendy và Anna nữa. Hả? Chẳng lẽ những người khác cũng có thể học phi hành sao? Chuyện này thì ta không rõ lắm. Nếu ta cũng có thể học thì ta nên nói thế nào? Ami vuốt cằm nói. Ami, bổ ma. Từ này rất mới mẻ độc đáo đó. Ánh mắt Sharon sáng lên. Giúp ta nghĩ một cái nhanh nào. Này, các ngươi đừng quấy rầy đến việc quan sát của tiểu thư Sylvia đó. Felix cười nói. Rõ. Andre nhìn cảnh tượng này mà không khỏi thở dài. Dựa theo kế hoạch, một khi bắt đầu hành động thì các nàng sẽ cách đại bộ đội càng ngày càng xa, cũng dùng hết sức lôi kéo trọng tâm điều tra của ma quỷ về hướng Tây Bắc. Nói cách khác, tương đương là thâm nhập một mình, dù là gặp phải kẻ địch thế nào cũng chỉ có thể dựa vào sức mạnh của chính mình để né tránh hoặc đánh lui. Thứ mà toàn bộ tiểu đội ngắm bắt muốn đối mặt rõ ràng là một cuộc chiến gian khổ nguy hiểm tứ phía, vì sao không khí lại thoải mái như thế chứ bỗng nhiên có một người nhẹ nhàng vỗ vai nàng, Andre quay đầu lại chỉ thấy Ifis lộ ra vẻ mặt ta hiểu ngươi với nàng. Nàng không khỏi cảm thấy nhận được sự an ủi lớn lao. Không sai, đây cũng là chuyện không còn cách nào bởi vì khoảng cách ngắm bắn siêu dài yêu cầu hao phí một lượng lớn ma lực. Bởi vậy trong đội ngũ ngoài các nhân viên tác chiến cần thiết, còn phải mang theo nhiều vị phù thủy phụ trợ mới có thể bảo đảm hiệu quả liên tục khai hỏa. Mà nhân viên nhàn rỗi như Ami và Sharon không thể nghi ngờ là lựa chọn thích hợp nhất. So với những quý tộc lớn lõi đời đó, rốt cuộc nàng vẫn khuyết thiếu một phần trầm ổn. Ví dụ như bá tước Spiper hầu như không mở miệng được mấy lần. Chúng ta cũng bắt đầu đi. Andre hít một hơi thật sâu. Chắc hẳn ma quỷ cũng sắp tới rồi. Chờ thêm một chút, Spiper bỗng nhiên thấp giọng nói. Ta lớn tuổi rồi nên có hơi say tàu, nàng lập tức nghẹn lời. May mà việc lắp ráp súng bắn tỉ chống khủng thú cũng không rắc rối, vì tận khả năng giảm bớt các bước trang bị, bệ hạ chỉ tháo vũ khí thành thân súng và hai bộ phận giá đỡ, cũng do Asec và Felix vác trên lưng từng người. Andre dùng thời gian ngắn nhất để hoàn thành chuẩn bị trước khi bắn so với súng trường hành động bu lông lúc trước sử dụng. Súng bắn tỉa không có kính ngắm chuẩn này ngược lại càng dễ sử dụng hơn. Sau khi đẩy một viên đạn đặc chế to chừng bàn tay vào trong lòng súng, nàng gật đầu với đại quản gia Camilla Darin. Camilla nhắm mắt lại vươn hai tay với nàng và Sylvia. Trong phút chốc, cảnh tượng trong tầm nhìn như có sóng gió nổi lên, hình dáng mọi thứ giống như xuất hiện trùng lập. Nàng không thể nói rõ là linh hồn của mình bị kéo ra khỏi cơ thể, hay là bị linh hồn khác chen vào bên trong. Cảm giác quái dị đang xen này làm nàng hơi choáng váng, nhưng sau khi trải qua huấn luyện lặp lại, nàng đã có thể khống chế bản thân bỏ qua cảm giác khó chịu này mà đặt lực chú ý ở phía xa kia. Ý tưởng của nàng lập tức bị Sylvia cảm nhận được. Tầm nhìn nhanh chóng được kéo ra xa, hoặc là nói trực tiếp chuyển cảnh, rừng cây và mặt cỏ xung quanh biến mất không còn lại gì, chỉ còn lại một biển mây trắng xóa. Mà trong biển mây này, ba điểm đen lơ lửng trên không trung ánh vào trong não nàng. Khoảng cách 12 km. Còn những hướng khác thì sao? An toàn. Dưới trạng thái tâm linh cộng minh, quá trình giao lưu của hai người đã được đơn giản hóa. Andre chỉ cần xuất hiện một vấn đề là có thể lập tức nhận được đáp án, thậm chí có thể nói người trả lời này không phải Sylvia mà là chính bản thân nàng. Sau khi thoát khỏi cảm giác không thoải mái lúc đầu, tất cả cảm giác còn lại đều là tự do và vui sướng. Nàng đã thích loại cảm giác này, dù là tầm mắt nhìn thẳng nghìn mét hay là ý thức giao hòa với Sylvia đều làm nàng cảm thấy mình trở nên càng rộng lớn, giống như cả thế giới đều trở nên sinh động hơn vậy. không biết cảm giác khi cộng minh với Điện Hạ Ti Ly lại sẽ như thế nào. Tổ phi hành báo cáo, ta là Lai Ninh. Tổ thuyền cứu hộ, mọi người có thể nhìn thấy ta không? Lúc này, trong ấn phù lắng nghe bên kia truyền đến giọng nói của Lai Ninh. Andre thu gọn tinh thần và kéo tầm nhìn về. Nhìn thấy các ngươi. Độ cao này thế nào? Cũng không có vấn đề, chỉ cầm tìm một tầng mây rồi trốn đi là được. Hiểu rồi. Gù. Trong toàn bộ tác chiến ngắm bắn, Lai Ninh và Ma Si đảm nhiệm công tác bổ cứu cuối cùng. Một khi không thể bắn chết hoặc là số lượng kẻ địch vượt quá dự đoán, các nàng sẽ bay xuống từ trên đỉnh đầu kẻ địch và gần gũi hoàn thành lượt tấn công cuối cùng. Khi cô gái nhỏ có tốc độ cao nhất lao xuống, tốc độ đó có thể lên tới gấp 3 lần khủng thú, kết hợp với năng lực biến thân xuất kỳ bất ý của Ma Si, xác suất thành công cơ hồ là 100%. Nhưng chiêu này chỉ có thể dùng một lần. Nếu trong sân còn tồn tại ma quỷ khác, các nàng cũng chỉ có thể lựa chọn rút lui. Đương nhiên, Andre căn bản không suy xét đến việc để các nàng ra tay. Nàng đủ tin tưởng vào năng lực của chính bản thân mình. Bách phát bách trúng, đây là kiêu ngạo của một xạ thủ như nàng, cũng là vương bài dựa vào năng lực của mình để áp đảo Aset. Nàng muốn làm cho những cô gái nhỏ này kiến thức cái gì mới gọi là chuyên nghiệp thật sự. 6 km. Giọng nói của Sivia lại vang lên lần nữa. Ta nhắm chuẩn nó. Andre nhắm mắt lại làm cho tầm nhìn của mình hoàn toàn biến mất, sau đó đặt tất cả lực chú ý trên người mục tiêu đầu tiên. 5 km không phải là tầm bắn cực hạn, cũng không phải là năng lực cực hạn, mà là cực hạn của cá nhân nàng trên lý thuyết, chỉ cần trong phạm vi sát thương của viên đạn, chỉ cần nhìn thấy là có thể bắn trúng mục tiêu. Nhưng ma lực hạn chế sức phát huy của nàng, vậy nên nàng không thể chân chính thực hiện điểm này. Nếu tiêu hao hết ma lực trong một lần, phù thủy cũng sẽ lâm vào hôn mê. 5 km có thể nói là giải pháp tối ưu mà thí nghiệm lặp lại có được. Theo sự điều khiển của ý niệm, ma lực trong cơ thể điên cuồng tuôn ra bao trùm cả cơ thể nàng, sợi dây hư cấu dẫn đường nhanh chóng xuất hiện và kết nối với khủng thú mà nó không hề phát hiện ra. Chỉ nhìn một cách đơn giản, chỉ sợ rất khó liên tưởng sợi dây chỉ bạc này với quỹ đạo của viên đạn, nó thật sự quá ngoan nghèo, đầu tiên là bay lên cao giống như một cái cầu hình vòm, chỉ thẳng về phía một vật trống không phía chân trời. Sau đó tùy vào khoảng cách tăng lên mà biến thành một đường gãy phập phồng không đoán trước được. Không sai. Đường gãy, đây là quỹ đạo mà sau khi Andre nhận được súng bắn tỉa chống khủng thú mới được kiến thức. Hơn nữa bất cứ khi nào nó cũng đang thay đổi hình dạng, đoạn giữa hầu như là bay lượn theo gió, cực kỳ giống như một sợi tơ nhện bị bẻ gãy. Điểm khác nhau duy nhất chỉ ở điểm cuối quỹ đạo vĩnh viễn đều cố định ở mục tiêu. Nàng từng hỏi bệ hạ Roland, mà câu trả lời của bệ hạ lại có hơi ngoài dự đoán. Hắn nói loại năng lực này căn bản không thể xem như ngắm chuẩn, bởi vì ngắm chuẩn không thể đo lường tính toán ra những chuyện đã xảy ra nhưng chưa chắc đã đến. Sau khi viên đạn được bắn ra, tốc độ sẽ không ngừng giảm xuống, ảnh hưởng của hoàn cảnh bên ngoài phải chịu cũng càng lúc càng lớn. Ví dụ như một cơn gió là có thể làm cho điểm cuối của viên đạn lệch khỏi quỹ đạo hơn 100 mét, bởi vậy dù kính ngắm chuẩn tinh chuẩn đi nữa cũng không thể làm xạ thủ bắn bách phát bách trúng. Mà sau khi kéo dài tới 5 km, thì 100 phát trúng một cũng thành xa cầu. Vậy năng lực của ta là gì? Nàng lúc ấy hỏi. Là đoán tiền xu. Dường như đối phương đã chờ nàng hỏi như vậy từ lâu. Tuy hơi có hiềm nghi ra vẻ bí ẩn nhưng nàng cũng không chán ghét. Nếu điều kiện bên ngoài hoàn toàn nhất trí, vậy thì kết quả cũng sẽ là cố định, như vậy nhất định viên đạn sẽ dừng lại ở một điểm nào đó, vậy làm thế nào mới có thể làm nó dừng trên đầu kẻ địch? Chuyện này cũng giống như tung một đồng xu lên trên không, mà ngươi lại có thể chọn ra đồng xu đứng lên từ trước vậy. Ngươi xác định. Nhưng rõ ràng khi đánh bài ta luôn không bốc được lá bài mà mình muốn. Khu khụ, hai chuyện này là hai chuyện khác nhau. Tóm lại, người có muốn trở nên càng mạnh hơn không? Nói không chừng có một ngành học có lẽ có thể tăng phúc cực đại cho năng lực của người đó. Thật sao? Là ngành học gì vậy? Bệ hạ khẽ mỉm cười. Lý thuyết xác suất. Nếu nói điều kiện xác suất là ảnh hưởng của việc liên hợp kết quả khi phân tích các điều kiện khác nhau, mà năng lực của ngươi là biến những điều kiện này thành hằng số, hoặc là dứt khoát hủy diệt chúng nó. Năng lực như vậy có thể nói là có được tiềm lực vô hạn, chỉ cần ngươi có thể hoàn toàn nắm giữ nó cho tới bây giờ. Andre vẫn nhớ rõ cảnh tượng bệ hạ mỉm cười đưa quyển sách cho nàng. Mà lúc ấy, nàng cũng cảm thấy phấn chấn, giống như một con đường bằng phẳng đang chậm rãi trải ra trước mặt mình, vượt lên trên siêu phàm ngay trong hôm nay. Nhưng mà cảm giác đó chỉ liên tục kéo dài tới buổi tối, sau khi nàng mở quyển lý thuyết xác suất kia ra. Cái gì vậy? Đây căn bản không phải là thứ mà người bình thường có thể đọc hiểu được. Cạch giây phút chỉ bạc dung nhập vào bối cảnh thế giới, Andre đè vào cò súng. Tiếng nổ vang của súng vượt qua súng trường xuyên động như một cây búa đập vào ngực nàng, tia lửa chợt lóe qua, đến cùng lúc với dòng khí chính là lực đánh vào thật lớn. Bán súng không thể ức chế lùi về phía sau, sau đó đập vào đầu vai, nhưng phần đuôi đặc chế nhiều lớp phủ đệm linh hoạt giúp nàng đánh tan mất phần lớn lực, mà giá đỡ súng có đệ lưng càng tiến thêm một bước phân tán lực đánh vào ra toàn bộ cơ thể. Còn chưa chờ bụi bặm rơi xuống đất, nàng đã chuẩn bị xong cho lần bắn thứ hai. Tiếp đó, ma lực xa lại dũng mãnh tràn vào trong cơ thể Andre. Tất cả đều xảy ra giống như khi diễn luyện, ngoài Maggie và phù thủy cần thiết để ngắm bắn, những người khác đều cung cấp ma lực cho nàng để hoàn thành xạ kích, phù thủy chiến đấu chịu trách nhiệm bảo vệ cũng không ngoại lệ. Sao rồi, bắn trúng không? Mọi người hỏi với vẻ mặt đầy quan tâm. Dù gì cú bắn này cũng quyết định sự thành công hay thất bại của nhiệm vụ lần này. Viên đạn còn phải bay thêm một lúc nữa. Andre trả lời đầy tự tin. Nhưng nó đã trúng mục tiêu. Không sai, giống như lời bệ hạ nói. Nàng đã chọn được đồng xu may mắn đứng lên trong hàng nghìn hàng vạn đồng xu. Mặc dù Sivia không thể bắt giữ được viên đạn này, nàng vẫn có thể yên lặng mà nói ra quỹ đạo của nó sau khi bay 4 km, độ cao của đầu đạn đã thấp hơn độ cao phi hành của ma quỷ. Dù tốc độ này vẫn có lực sát thương đáng sợ nhưng độ chính xác lại lệch khỏi quỹ đạo quá nhiều, cứ tiếp tục như vậy, nó sẽ chỉ bắn xuống mặt đất. Nhưng một cơn gió mạnh sẽ thay đổi mọi chuyện, nó như một con chim bay lên theo gió, hoặc là cọ qua mặt nước mái ngói rồi lại bay lên cao thêm lần nữa, cũng dọc theo hướng gió xẹt qua một đường cong, sau khi vòng qua hai con ma quỷ ở phía trước rồi từ bên cạnh chui vào trong bụng của khủng thú. Sau khi Andre bắn phát súng thứ hai, nàng cũng không vội vàng chuẩn bị lần bắn tiếp theo mà lại nhìn về phía con khủng thú cuối cùng của đội khủng thú mục tiêu đầu tiên của nàng. Đoàn. Sau đó nàng nhẹ giọng nói. Ngay sau đó, chỉ thấy khủng thú đột nhiên rung lên, trên lưng bắn ra một đám mây máu, một lượng lớn nội tạng ồ ạt trượt ra ngoài, bụng của nó bẹp xuống với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Mà ma quỷ cưỡi trên lưng nó lại càng trực tiếp cắt thành hai nửa, nửa trên bay lên trên cao, sương mù trong hộp phun khắp nơi. Giống như một đóa hoa máu đang nở rộ trên bầu trời vậy. Nếu lúc này ma quỷ bay đằng trước chú ý tới biến cố sau lưng thì vẫn còn một tia cơ hội tránh thoát cái nhìn chăm chú của tử thần khi bắn. Andre đã chú ý tới, nếu biên ngắm là vật chất, ví dụ như khí cầu bay theo gió vân vân thì hầu như không tồn tại ngoài ý muốn, nhưng sinh mệnh thể có ý thức thì không như vậy. Ý thức được có thể mình đang gặp nguy hiểm, sinh mệnh thể kịch liệt thay đổi lộ tuyến vận động cũng không ở trong phạm vi trắc định của năng lực. Vẫn là câu nói đó chỉ cần nổ súng, vậy thì viên đạn sẽ nhất định sẽ dừng ở một điểm nào đó. Một khi nàng bóp cò cũng có nghĩa là điểm cuối cùng đã chú định, nếu bởi vì nhân tố chủ quan nào đó khiến cho mục tiêu rời khỏi địa điểm trùng hợp dự định, là có thể né tránh một kích hẳn phải chết này. Lúc trước, từ ngắm bắn đến trúng mục tiêu đều xảy ra với tốc độ ánh sáng. Bởi vậy, nàng chưa thất thủ lần nào, nhưng khi khoảng cách mở rộng tới 5 km, nên quá trình có vẻ hơi quá lâu dài. Andre cũng không cảm thấy ngoài ý muốn với tình huống này, dù gì năng lực của nàng là chọn lựa đồng xu, tất nhiên hướng về phía trước chứ không phải bôi keo nước vào phía dưới đồng xu. Nếu có người đột nhiên rút ra đáy thảm, lại hoặc là dùng ngón tay chạm vào đồng xu, nó vẫn sẽ rơi xuống. Điều mà tổ phi hành phòng bị chính là kết quả này. Tiếc là ma quỷ thờ ơ không thể trách nó không đủ cảnh giác, chẳng sợ chỉ ở trên trời vài trăm mét, tiếng gió rít gào cũng làm người khó có thể nói chuyện với nhau, huống hồ khủng thú còn bay ngược gió. Điểm này Lightning đã từng lặp lại thí nghiệm trong việc chế định phương án ban đầu, kết luận cuối cùng là, chỉ cần hai người cách nhau 10 mét thì âm thanh viên đạn bắn vào cơ thể có thể bị tiếng gió che đi toàn bộ. Đây cũng là lý do Andre ưu tiên ngắm bắn con ma quỷ cuối cùng. Viên đạn với đường kính to từ bụng đi vào trong cơ thể khủng thú hoàn toàn phá hủy nội tạng của nó. Cùng lúc đó cũng bắn nghiêng sang bên sườn làm bụng nó vỡ ra, không chỉ khiến cho nội tạng rơi ra ngoài mà không mà cũng cho nó mất đi năng lực kêu lên. Ma quỷ phía trước không nhận ra chút khác thường nào cứ như vậy mà bỏ lỡ cơ hội tốt để chạy trốn. Mấy phút sau, một viên đạn từ trên trời giáng xuống bắn nát lồng ngực của nó, tiếp đó lại bắn nát xương sống lưng thú cưỡi. Khủng thú chở đồ ở giữa đội cuối cùng cũng phát hiện ra điểm không thích hợp, nhưng dựa vào chỉ số thông minh của nó căn bản không có cách nào hiểu được những chuyện xảy ra trước mắt. Theo bản năng, nó chỉ xoay người lại và bay về phía Taquila. Trong mắt Andre, nó đã không khác gì vật chết. Nàng tung ra đồng xu dựng đứng thứ ba. Lúc chạng vạng, thuyền cứu hộ lại trồi lên mặt đất lần nữa. Theo bản đồ mà đoàn thám hiểm vẽ, đoàn người của tiểu đội ngắm bắn bình yên đến cứ điểm nghỉ ngơi một tầng dưới của hang động thiên nhiên. Nơi này vậy mà còn có nấm mỏ chim phơi khô, Ami ngạc nhiên hỏi. Ta bắt được rồi, gù. Marcy nhân tiện đào ra mấy bình thủy tinh từ từ dưới một cục đá. Ngay cả gia vị dùng để nướng BBQ cũng có nè. Không phải các ngươi sẽ ẩn giấu mấy thứ này ở mỗi cứ điểm đấy chứ? Đương nhiên rồi. Lightning đắc ý nói. Đây là đơn giản rồi đó, nếu điểm dừng chân ở lầu cát trong rừng, đồ ăn gửi bên trong phòng chừng có thể tổ chức cả một bữa tiệc cơ. Lầu cát trong rừng. Sa Trong tò mò hỏi. Đó là nơi nào? Một cây đại thụ gần dãy núi tuyệt cảnh gù. Thân cây phải thô như thành bảo ấy. Marcy khoa tay múa chân nó, chúng ta nhờ Folia xây một cái nóc nhà ở bên trên, còn sáng lập ra một cái sân phơi nắng chuyên môn dùng để phơi thịt khô không ăn hết gù. chỉ sợ cũng chỉ có bệ hạ Roland mới có thể chịu đựng các ngươi lấy trộm muối tinh và gia vị của hắn. Bá tước Sweeper xoa trán. Đại quản gia đảo Trầm Thụy gật đầu tỏ vẻ đồng cảm, chỉ mấy bình này thôi đã giá trị vài kim long rồi, đặt ở lãnh địa khác, lãnh chúa không thể không hầm các ngươi. Ma Si kháng nghị nói, ta không lấy trộm. Những gia vị đó đều nhặt ở dưới đất gù. Nhặt. Spear nghi ngờ. Thùng để gia vị trong phòng bếp cũng có lúc rơi ra một ít, ta chỉ thu thập chúng nó lại mà thôi. Hơn nữa, chúng ta cũng không lấy không. Lai Ninh bổ sung thêm, ở Fiolan, bất cứ người thám hiểm nào cũng có thể dùng bản đồ biển mà bọn họ vẽ đổi thù lao phong phú, ta đã vẽ cho bệ hạ rất nhiều bản đồ. Sivia hữu khí vô lực xen vào. Thật ra cho dù lấy hết đồ trong phòng bếp, bệ hạ cũng sẽ không trách các ngươi. Thu thập hương liệu đã là gì, ta còn từng nhìn thấy Nai Tinh một tuần chạy tới phòng bếp 6 lần, lấy hết cá khô tẩm mật ong mà đầu bếp làm. Hơn nữa không chỉ có cá khô, ngay cả trong thư phòng của bệ hạ. Cái gì trong phòng? Lúc này Sivia mới lấy lại tinh thần. À không, không có gì, ta đói lả rồi, nhanh chóng nhóm lửa nấu cơm đi. Mà Andre một câu mưa đúng lúc cứu hỏa cũng đánh mất lòng tò mò của mọi người. Hơn nữa các ngươi thật sự muốn biết bí mật của Nai Tinh à, vì thế mọi người sôi nổi bóp tắt nghi vấn trong đầu, phân công nhau bắt đầu bận rộn. Sharon dùng điện nhóm lửa, Ami nhanh tay nhanh chân thái nấm, Felix và Asek khi một con lợn rừng về, Sweeper Percy lại vẫn đang trong trạng thái say tàu chỉ một lát sau, mùi hương mê người đã khuếch tán trong động đá. Dù so với bữa tiệc trong thành bảo thiếu rất nhiều món, nhưng so với bánh nướng áp chảo và sợi thịt khô thường ăn ở dã ngoại mà nói, thì đây đã là một món ngon khó có được. Đặc biệt là khi Asek lợi bụng phần mỡ không nhiều lắm trên bụng lợn chiên thành dầu, rồi đổ lên que nướng thịt nấm gần chín, tất cả mọi người đều không tự chủ được mà chảy nước miếng. Cuối cùng, lợn rừng bị ăn sạch sẽ, ngay cả chân cũng không buông tha. Sau khi lấp đầy bụng, mọi người bôn ba một ngày cũng nhanh chóng đi vào giấc ngủ, chỉ để lại hai người siêu phàm và phù thủy thần phạt tinh lực dư thừa nhất phụ trách gác đêm. Ta gác nửa đêm đầu đi. Asek bỏ thêm hai cây gỗ vào trong đống lửa. Nghe điện hạ Tilly nói tuy thời gian ngủ các ngươi ngắn nhưng nếu không được nghỉ ngơi đầy đủ thì ảnh hưởng lớn hơn người bình thường rất nhiều. Nếu nghiêm trọng thậm chí sẽ làm cơ thể này mất khống chế. Felix thừa nhận một cách thản nhiên. Nhưng mà bây giờ còn sớm, lát nữa ngủ tiếp cũng không sao. Asek gật đầu rồi không nói gì nữa, bản thân nàng không phải kiểu người nói nhiều, cho dù ở trước mặt Tilly, nàng cũng chỉ là lắng nghe và chia sẻ là nhiều. Hang động nhất thời chỉ còn lại tiếng nổ vang của ngọn lửa cùng với tiếng hít thở rất nhỏ của các phù thủy. Tình cảm của các nàng thật tốt. Felix nhìn cô gái nhỏ ngủ say ở bên cạnh và nỉ non. Ở thời đại Taquila chỉ sợ đã không thể tìm được đồng bọn nào thân mật như các nàng. Asek nhìn theo ánh mắt của đối phương, chỉ thấy Lai Ninh nằm thành hình chữ X trên tấm da thú, trên bụng lại là Ma Si đang nằm bò cuộn người lại. Mái tóc bạc chấm đất của người sau xõa tung, đắp lên trên người bọn họ như một tấm chăn mỏng, nhìn qua vô cùng ấm áp. Nàng không khỏi khẽ mỉm cười. Ban đầu cô bé này cũng không như vậy đâu. Khi chưa được phù thủy tiếp nhận, hầu như nàng coi mình như một con bồ câu sống một mình mấy năm, cũng suýt nữa thì mất đi năng lực nói chuyện. Khi đó đừng nói tới việc thân mật với người khác, chỉ một chút tiếng động nhỏ thôi cũng có thể làm nàng hoảng sợ. Chỉ là không biết sau này còn có thể nhìn thấy cảnh tượng thân mật như vậy nữa không. Felix rũ mắt. Hy vọng trận chiến thần ý lần nãy sẽ có sự thay đổi. Vì sao lại nói như vậy? Asek nhướng mày hỏi. Tuy nàng không muốn hỏi quá nhiều nhưng lời nói đó vẫn làm nàng không nhịn được mà mở miệng. Không phải kẻ địch chung sẽ càng làm mọi người đoàn kết chặt chẽ với nhau hơn sao? Đúng là như vậy. Felix thở dài. Nhưng cũng sẽ dần dần thay đổi quần thể phù thủy này, ngươi không phát hiện ra rằng ảnh hưởng của ma lực không chỉ là năng lực của chúng ta sao? Còn gì nữa? Asek ngạc nhiên hỏi. Mọi mặt. Cho nên chúng ta mới có tuổi thọ dài hơn, cơ thể khỏe mạnh hơn, khả năng tự phục hồi mạnh hơn và tính thích nghi cao hơn người phàm. Felix chậm rãi nói, mà trong đó cũng bao gồm cả tính tình của chúng ta. Tính tình? Nghĩa là sao? Nếu như chúng ta khát khao sử dụng ma lực để thực hiện một mục đích nào đó, ma lực sẽ dẫn dắt chúng ta theo hướng đó. Ví dụ như muốn báo thù cho đồng đội đã hy sinh, muốn giết chết ma quỷ bằng mọi giá vân vân, càng ngày trái tim của phù thủy sẽ trở nên càng lạnh lùng, hoặc vô tình hơn. Felix nhìn ánh lửa chập chờn nói, đối với người chiến đấu mà nói, điều này quả thực có thể giúp bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng dần dần nó cũng sẽ khiến chúng ta biến thành một thứ khác. Thứ gì? Không phải người. Trong lòng Asek không khỏi căng thẳng. Nàng nghĩ tới bản thân trong quá khứ từng bất chấp tất cả chỉ để tìm cơ hội chém giết nhân viên giáo hội. Hồi đó đúng là lúc nàng mạnh nhất, sát ý cuồn cuộn trong lòng tạo cho nàng nguồn sức mạnh gần như vô tận. Nhưng nếu vứt bỏ chúng, nàng không còn gì cả. Nếu không phải đúng lúc gặp được ngũ vương nữ thì sợ rằng nàng cũng chẳng khác gì dã thú. Tất nhiên không phải ai cũng sẽ như vậy, đây chỉ là một khuynh hướng. Áp lực từ chiến tranh khiến phần lớn người sống đều chẳng rảnh mà bận tâm tới những việc khác. Ngay cả những người phàm không có ma lực cũng sẽ phát điên khi đối mặt với chinh chiến đằng đẵng chẳng chút hy vọng. So với họ, ít nhất chúng ta còn có thể biến điên cuồng thành sức mạnh, vậy đã xem như là tốt lắm rồi. Felix nói tiếp, vậy nên có lẽ ngươi sẽ khó mà hiểu được một loạt các biến cố của hội liên hợp khi đó, nhưng lúc ấy nó lại là chuyện đương nhiên. Nếu không có quyết tâm cực kỳ kiên định, Tam Tịch cũng không thể trở thành trên siêu phàm. Ra là vậy. Aset duỗi tay gãy gãy đống lửa. Nhưng nếu trận chiến thần ý vẫn tiếp tục kéo dài thì cuối cùng phù thủy sẽ biến thành bộ dạng gì? Chẳng ai biết được câu trả lời, có lẽ đến cả ngoại hình cũng sẽ biến đổi. Felix ra vẻ thoải mái nói, suy cho cùng vẻ đẹp xuất chúng cũng chỉ được phán đoán dựa trên cảm quan của con người mà thôi. Nếu cuối cùng còn chẳng phải con người thì biết đâu lại trở nên vô cùng kỳ quặc, ví dụ như giống ma quỷ cũng chẳng có gì là lạ. Ngọn lửa bắt đầu lay động, yên lặng tạm thời bao trùm thạch động. Qua một hồi lâu, phù thủy thần phạt mới lần nữa mở miệng nói, ta có thể hỏi lý do ngươi quyết định chiến đấu với ma quỷ là gì không? Có lẽ nàng đã nhận ra Aset chần chờ nên chủ động nói, mục đích của chúng ta rất đơn giản, đánh bại ma quỷ, thắng trận chiến thần ý, chấn hưng lại vinh quang của Taquila. Nếu không nhờ có niềm tin này, những phù thủy may mắn còn sống sót cũng không kiên trì được tới hôm nay. Các ngươi muốn gây dựng lại Taquila sao? Đương nhiên, đó là nơi chúng ta đã cống hiến cả một đời. Nhưng chủ yếu nó sẽ là một biểu tượng chứ không phải thánh thành dưới sự thống trị của hội liên hợp. Nếu bệ hạ Roland có thể chiến thắng ma quỷ, thì chứng tỏ con đường hắn chọn còn chính xác hơn cả Tam Tịch. Nếu việc phù thủy hợp tác với người phàm có thể mang lại một tương lai rộng lớn hơn, chúng ta chẳng có lý do gì mà không ủng hộ cả. Aset trầm mặc trong chốc lát rồi trả lời, ta chỉ muốn bảo vệ một người và giúp nàng thực hiện tâm nguyện của mình. Nếu nàng đã muốn đuổi ma quỷ ra khỏi Da Ninh Rim, ta sẽ ra trận thay nàng. Vậy sao? Felix lắc đầu, thứ cho ta nói thẳng, đây không phải một niềm tin tốt. Tại sao? Bởi vì mục tiêu quá rộng. Nàng giang tay nói, nó dễ khiến ngươi đánh mất chính mình, nhất là trong thời khắc mấu chốt của cuộc chiến sinh tử. Tâm nguyện của một người không chỉ khó phân định mà điều quan trọng hơn là ngươi thật sự biết nàng muốn gì ư? Đương nhiên ta. Aset nói được một nửa bỗng dừng lại. Tilly sẽ hy vọng nàng ra tiền tuyến chiến đấu với ma quỷ ư? Đáp án hiển nhiên là không rồi. Đây chỉ là quyết định của riêng nàng. Nếu nói hành động định vị dụng cụ huyễn tượng lúc trước cần phải thay đối phương rơi vào hiểm cảnh, lần tập kích này Tilly không cần đích thân tham dự, nhưng trước lời mời của Roland, nàng vẫn gia nhập đội ngũ. Nếu nói hành động định vị dụng cụ huyễn tượng lúc trước cần phải thay đối phương rơi vào hiểm cảnh, trong chuyện này chắc chắn một phần là vì tạo được tiếng vang và lập chiến công cho Malefine. Malefine càng có tầm quan trọng trong thành Neverwin, hiển nhiên địa vị của Tilly cũng càng cao. Nhưng chỉ vậy thôi sao? Nàng không nhịn được nhìn về phía những phù thủy đã sớm tiến vào mộng đẹp, trên mặt họ lộ vẻ mệt mỏi nhưng vẫn bình tĩnh dịu dàng. Đầu tiên ánh mắt nàng nhìn về phía đám Sivia, Marcy đến từ đảo Trầm Thụy, rồi dần dần mở rộng ra tất cả những người bạn đồng hành. Tại sao ngươi lại muốn nói với ta những điều này? Aset đột nhiên hỏi. Dù sao đi chăng nữa, mối quan hệ giữa nàng và Felix trước đây chỉ dừng lại ở mức thỉnh thoảng tỉ thí kiếm pháp, cải thiện kỹ xảo chiến đấu, còn lâu mới đến mức thân quen, hỏi tới đây thật sự có hơi kỳ quái. Còn cả ảnh hưởng của ma lực đến tính tình và mục tiêu của người sống sót của Taquila. Nàng cứ có một cảm giác rằng không phải ai đối phương cũng sẽ kể với họ về những điều này. Bởi vì ngươi là người siêu phàm. Giọng điệu Felix cũng trở nên nghiêm túc hơn, trời sinh đã là kẻ nổi bật trong số các phù thủy, có một tiềm lực khó sức tưởng tượng. Trong thời đại hội liên hợp, mỗi một người siêu phàm kiểu chiến đấu đều là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm, một khi đột phá cực hạn, thăng cấp lên thành trên siêu phàm, sức mạnh của họ càng có thể chính diện chém giết ma quỷ cấp cao, đồng thời cũng sẽ trở thành người lãnh đạo mới của hội liên hợp. Nói xong nàng liền đứng dậy hành lễ với Aset, có lẽ ta không có tư cách dạy bảo một phù thủy siêu phàm nên làm như thế nào để tiến thêm một bước, nhưng mục tiêu thiết thực và ý chí kiên định là điều ắt không thể thiếu đối với bất kỳ một quan trên nào. Trong hội liên hợp có ghi chép lại có những người trên siêu phàm đều thăng cấp trong lúc chiến đấu, còn những người không thể vượt qua rào cản này thì đều rơi vào tay ma quỷ. Nàng ngừng lại một chút, ta hy vọng ngài có thể trở thành người trên siêu phàm. Đến câu cuối cùng, phù thủy thần phạt đã dùng kính ngữ. Ngươi không cần phải làm vậy đâu. Aset cau mày nói. Cứ coi như là hoài niệm đi. Hơn 400 năm nay, ta chưa từng thấy người trên siêu phàm nào rồi. Felix cười. Yên tâm, trước mặt mọi người ta sẽ không bày vẽ ra mấy phép tắc cổ hủ đó đâu. Thôi ta đi ngủ trước đây, 4 tiếng sau gặp lại. Ừ, ngủ ngon. Đợi đến khi trong hang động không còn âm thanh nào khác nữa, Aset ngẩng đầu ngắm khoảng trời đêm nho nhỏ lộ ra sau những khe đá trên đỉnh đầu, không dịch chuyển một hồi lâu. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với tiền tuyến, Roland đánh dấu con đường mới trên bản đồ. Hành động đỉnh cao đã bước sang ngày thứ 22 kể từ khi chính thức thực thi, đến giờ kế hoạch vẫn hết sức thuận lợi, tiểu đội tập kích quan sát được số khủng thú đi tuần đã tăng lên rõ rệt, phạm vi tuần tra cũng dần rời xa lộ trình dự kiến của đệ nhất quân. Hiển nhiên trong mắt ma quỷ, di tích Taquila quan trọng hơn, vùng trời bao la phía nam trạm tiền đồn đang dần biến thành điểm mù trong tầm nhìn. Dĩ nhiên vẫn chưa có một đội tuần tra khu vực xung quanh tiền đồn nào rút đi cả, theo lẽ thường mà nói, bất kỳ một đội quân địch chủ động tấn công tiền đồn đều khó mà thoát khỏi số phận bị phát hiện trước. Nhưng đệ nhất quân không phải một đội ngũ theo lẽ thường. Tiểu đoàn pháo binh được trang bị đầy đủ bản góc bắn và pháo đài thần công loại cải tiến, chỉ cần mục tiêu nằm ngoài 10 km là có thể giáng đòn chí mạng. Còn 3 ngày. Nai Tin đột nhiên nói. Ừ, còn 3 ngày. Roland gật đầu, với tốc độ hành quân trước mắt, đệ nhất quân có thể đến được trận địa tấn công dự định trong vòng 3 ngày nữa. Đó là một sườn núi nhỏ gồ lên, đỉnh sườn núi đối diện thẳng với trạm tiền đồn, không chỉ có tầm nhìn rộng, mà còn rất thích hợp để xây dựng công sự phòng ngự. Một khi để họ đứng vững được gót chân, thì ma quỷ có muốn làm rung chuyển phòng tuyến pháo súng cũng rất khó. Nhưng mấy ngày kế tiếp, áp lực trên vai tiểu đội tập kích cũng sẽ theo đó mà tăng lên. Tiền đề để các nàng đảm bảo lặng yên không một tiếng động là thần không biết, quỷ không hay cắt đứt tầm nhìn nhận biết của kẻ địch. Trên bình nguyên rộng lớn, nếu không có khả năng truyền tin tức thời mà muốn nắm bắt chính xác vị trí của người tập kích thì gần như là chuyện không thể. Nhưng theo sự gia tăng của quân tuần tra, ma quỷ lại có thể dùng ưu thế về số lượng để đổi lấy thông tin tức thời. Chỉ cần trong khoảnh khắc nhìn thấy người mất liên lạc bị bắn hạ lập tức lục soát quanh đó thì sẽ thu nhỏ phạm vi trên diện rộng, nếu các nàng muốn ra tay lần nữa thì lại quá mạo hiểm. Kết quả tốt nhất là kẻ địch chú ý tới sự tồn tại của tiểu đội tập kích nhưng lại không xác định được vị trí cụ thể, mà người tập kích thì kịp thời thu tay, quay đầu hội hợp với đệ nhất quân, như vậy vừa có thể dây dưa đến bộ đội phi hành của ma quỷ, lại có thể tranh thủ đủ thời gian cho quân chủ lực. Chẳng qua mọi việc đều cần các nàng tự phán đoán. Sớm một chút hay muộn một chút cũng sẽ khiến lần xuất kích này đầy biến số. Người nên tin tưởng các nàng. Nai Thiên như nhìn thấu được sự lo lắng của Roland, khả năng phán đoán rủi ro của phù thủy Taquila chắc cũng không kém lắm đâu. Thuyền cứu hộ ma lực còn có thể tránh né phần lớn truy kích, dù có gặp phải tiểu đội ma quỷ thì muốn hạ được các nàng cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì. Nói cũng phải. Roland vỗ vỗ má, nói cho cùng vẫn là thực lực thành Neverwin còn yếu kém nên mới cần phải mạo hiểm như vậy. Tốc độ đi bộ đã hạn chế nghiêm trọng giới hạn của đệ nhất quân, nếu có thể trang bị xe có bánh thì trên bình nguyên rộng lớn như vậy hoàn toàn có thể phát động một cuộc chiến chớp nhoáng sáng đi chiều đến. Cho dù quân đội có hành quân ngay dưới mí mắt khủng thú thì kẻ địch cũng chẳng kịp ngăn cản. So với việc lo lắng vô nghĩa, hắn nên tập trung nhiều hơn vào công việc trong tay. Phải rồi, chắc Wendy nắm được nguyên lý cơ bản của việc bay lượn rồi nhỉ. Đại khái. Nai Tiên cười ném một miếng cá khô vào trong miệng, tối qua nàng ngủ rồi còn nói mớ, lẩm bẩm đường chạy đã thông thoáng, toàn bộ đèn xanh đều sáng lên mà. Vậy thì tốt. Roland nhìn ra ngoài cửa sổ, hình như hôm nay thời tiết khá đẹp, xem ra có thể tiến hành bước thử nghiệm kế tiếp rồi. Ồ, chẳng lẽ ngươi định chính thức thử nghiệm hiện vật của cái đó rồi sao? Ánh mắt Nai Tinh sáng lên. Sao, người có hứng thú với nó à, hay mà không hứng thú chứ? Nàng hưng phấn nói, không cần cánh chim cũng có thể bay lượn trên bầu trời, còn tự do hơn cả khinh khí cầu, ai cũng có thể điều khiển được, nghe gần như chẳng khác gì phép màu, điều này nghe qua gần như chẳng khác nào thần tích. Nếu thành công ngươi biết những người dân trong lãnh địa sẽ đối đãi với ngươi như thế nào không? E rằng thần minh cũng khó mà lung lay được uy danh của ngươi. Khi nói những lời này, vẻ mặt của Nai Tinh quả thực còn rạng rỡ hơn cả lúc nhận được cây OS Drin, như thể nàng là người được muôn người kính ngưỡng. Roland cũng không nhịn nổi cười, giờ mới chỉ đang trong giai đoạn mày mò mà thôi, vẫn còn một chặng đường dài phía trước mới thực hiện được đến bước ngươi nói. Ít nhất động cơ hơi nước không thể đáp ứng được nhu cầu, hắn cần một nguồn năng lượng mạnh mẽ hơn. Nhưng cuối cùng nó sẽ trở thành hiện thực mà, đúng không? Nai Tinh chắp tay sau lưng đi ra tới cửa, ngoảnh đầu lại cười nói. Ừ, Roland chẳng chút do dự đáp. Nó sẽ trở thành hiện thực thôi. Cách hải cảng bãi cạn 1 km về phía đông. Bãi cát nhô lên khỏi mặt nước tại đây lại chìm xuống biển rộng, chỉ để lại một rặng đá tiếp tục kéo dài về phía đông nam, mà chính rặng đá dài dằng dặc này lại tạo thành đường biên giới phía nam vương quốc Greyford. Đối với những người dân sống trên đất liền ở Tây Cảnh mà nói, đường biên giới này chỉ là một phần địa hình đồi núi, trèo lên sườn đất thoai thoải là có thể nhìn thấy biển suy liên mênh mông vô tận. Nhưng đối với những thương nhân trên biển mà nói, đây lại là một hàng rào khó có thể vượt qua. Độ cao trung bình của rặng đá so với mực nước biển là từ 15 mét trở lên, đừng nói không thể dỡ hàng, ngay cả lại gần cập bến cũng rất nguy hiểm. Vì vậy trước khi sa lô được đả thông, Tây Cảnh rõ ràng có 1/3 biên giới giáp biển nhưng lại không có một cảng biển nào cả. Sườn đất thoai thoải có thể nói, trình độ kinh tế tổng thể của miền Tây Vương quốc không bằng miền Đông và miền Nam, nguyên nhân chủ yếu ngoài thiệt hại do trăng máu gây ra thì chính là thiếu cảng biển. nhưng địa hình như vậy giờ lại trở thành sân bay thử nghiệm tuyệt vời. Khi cả đám Roland tới nơi, bộ đội cảnh vệ đóng quân ở thành Neverwind đã phong tỏa chặt chẽ khu vực 1 km quanh đấy. Mà ở một đầu của đường chạy được đổ bê tông, ba mẫu thử nghiệm giống nhau như đúc đang được binh lính đẩy lên bàn nâng. Ồ, đây chính là máy móc mới mà ngài nói à? Thân đờ xoa cầm bình luận, nếu chỉ nhìn vào ngoại hình thì đúng là có thể khiến người liên tưởng tới chim biển, nhưng so với những động cơ hơi nước cực kỳ mạnh mẽ kia thì hình như nó mỏng manh. Với tư cách là những đồng minh ngoại quốc đáng tin cậy nhất, Thân đờ, nhà thám hiểm kiệt xuất xứ Fiolan và nữ thương nhân Margaret đương nhiên nằm trong danh sách khách mời quan sát của Roland. Roland cũng không bất ngờ với đánh giá của Thân đờ. Sau khi cười cười ra vẻ thần bí, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Margaret, người thấy sao? Bẩm bệ hạ, Margaret thản nhiên nói, thật sự mà nói, nó đúng là khác quá xa những sáng chế trước đây của ngài, nếu không phải ngài đích thân mời thì ta nhất định sẽ tưởng là hội kỳ vật dùng danh nghĩa của ngài để đi lừa đảo. Hội kỳ vật? Roland tò mò hỏi, đó là tổ chức gì? Một bang hội được thành lập bởi những kẻ ảo tưởng vừa là thợ thủ công, vừa là nhà thám hiểm. Margaret thủ thỉ giải thích, bọn họ không bằng lòng với cuộc sống vô vị của một thợ thủ công, nhưng lại không dám ra khơi thám hiểm biển cả hỉ nộ thất thường, nên dồn hết tâm trí vào việc phát minh ra đủ thứ kỳ quái. 2 năm trước có người từng chế tạo ra một thứ tương tự. Một đôi cánh bằng gỗ được đồn đại là có thể giúp người đeo bay lên. Đôi cánh bằng gỗ. Gần giống với cái này của ngài nhưng nhỏ hơn nhiều, dài rộng gần bằng một người. Thế hắn có bay được không? Wendy ở bên cạnh không nhịn được hỏi. Không. Margaret lắc đầu. Hắn đeo cánh nhảy xuống từ một tòa tháp cao. Đôi cánh nhanh chóng lật ngược lại, rơi xuống như một hòn đá, hắn cũng ngã cắm đầu xuống đất chết tươi. Wendy không khỏi nuốt nước bọt. Mà trước đó hắn lại tuyên bố mình từng thành công mấy lần liền, thu hút được sự chú ý của mấy thương hội lớn. Vậy nên trò lừa bịp này không chỉ biến hắn thành một trò hề mà còn khiến danh tiếng vốn đã chẳng ra gì của hội kỳ vật càng tồi tệ hơn. Roland nghe đến đó không khỏi xúc động. Dùng gỗ để làm cánh hiển nhiên là đã ý thức được điểm mấu chốt của bay lượn là lực nâng càng lớn càng tốt, mà chỉ có phần khung cứng cáp mới có thể chống đỡ nổi đủ diện tích chịu lực. Tới bước này thì về cơ bản, nó không còn là bắt chước cách bay của các loài chim một cách đơn thuần nữa, mô hình ban đầu cũng từ đó mà ra đời. Có thể nói, đối phương cũng được coi là người mở đường trong việc khám phá bầu trời, ít nhất còn tiến bộ hơn nhiều so với cánh chim nhân tạo, ô bay, áo choàng bay vân vân từng xuất hiện trong lịch sử. E rằng thành công vài lần cũng không phải nói nhảm mà là thử nghiệm bay lượn tầm ngắn ở độ cao thấp, chẳng qua ở chỗ cao thì sức gió mạnh hơn nhiều, cộng thêm chưa biết cách điều khiển đôi cánh nên trong nháy mắt không khống chế được cũng là chuyện trong dự liệu. Đáng tiếc Fiolan tôn sùng những nhà thám hiểm có thể khám phá ra những vùng đất mới cho dân đảo, những người không dám ra biển khó mà nhận được sự đánh giá công bằng. Không thể coi hắn là kẻ lừa gạt được. Roland chậm rãi nói, vốn dĩ thoát khỏi sự trói buộc của mặt đất để ôm lấy bầu trời đã cần phải trả một cái giá rất lớn rồi. Nếu không có sự trợ giúp của phù thủy, chỉ sợ ta cũng không thể tránh được quá trình này. Nếu người đó có tên thì hãy ghi chép lại chuyện này đi. Margaret ngẩn người rồi nâng góc váy. Vâng thưa bệ hạ. Roland dời mắt sang tàu lượn y đang thực hiện các bước chuẩn bị cuối cùng trước khi bay thử và đầu máy xe lửa hơi nước. So với thuyền biển bằng sắt thép, quả thật nó có vẻ vô cùng mỏng manh, thậm chí không thể gọi nó là một chiếc máy bay hoàn chỉnh được. Không có cabin, khung xương lộ hết ra bên ngoài, trừ đôi cánh to dài, các bộ phận còn lại đến lớp da phủ ngoài cũng được lược bỏ. Để thuận tiện cho việc chạy trốn, chỗ ngồi được lắp đặt ngay giữa hai cánh, thoạt nhìn trông còn thô sơ hơn cả mô hình. Không giống với tất cả những máy móc trước đó, có thể nói Roland hoàn toàn mù tịt về lĩnh vực bay lượn, mà chỉ biết mỗi nguyên lý thì không thể nào chế tạo ra máy bay thật sự được. Vì vậy việc đầu tiên phải làm chính là biên soạn ra cuốn hướng dẫn phi hành. Mà mấy mẫu thử nghiệm trong thì đơn sơ kia đã chứa tất cả các yếu tố điều khiển cơ bản cần thiết của một chiếc máy bay. Mặc dù trong nó chẳng khác gì một chú gà con mới sinh không có lông, nhưng nó lại là khởi điểm giang cánh bay lượn của loài người. Để tàu lượn có thể bay lên, bộ xây dựng đã xây dựng một đường ray hướng thẳng ra biển ở rìa rặng đá theo yêu cầu của Roland, hai đầu đường ray hướng lên trên trông như một vầng trăng lưỡi liềm. Sau khi sản phẩm thử nghiệm được khiêng lên đến nơi, chỉ cần buông thiết bị cố định ra là nó sẽ trượt xuống dưới tác dụng của trọng lực cho đến khi lao ra khỏi đường ray. Cả quá trình tăng tốc gần giống với tàu lượn siêu tốc sau này, chẳng qua là không kích thích đến vậy thôi. Dĩ nhiên chỉ dựa vào những điều này thì không thể bảo đảm được rằng phần cánh có thể có đủ lực nâng, cho nên vẫn cần Wendy tự tạo thêm chút gió. Một khi vượt qua rặng đá, chênh lệch hơn 15 mét so với mực nước biển thì lại dư giả thời gian để điều chỉnh. Với tốc độ của tàu lượn, vô luận là cất cánh hay là rơi xuống biển thì người điều khiển và nhân viên cứu hộ đều có thể chuẩn bị sẵn sàng. Đây cũng là lý do ngay từ đầu Roland đã thiết kế mẫu thử nghiệm có hai chỗ ngồi. Giờ Lightning và Marcy đều đang chiến đấu ở vùng đất man hoang, trách nhiệm cứu hộ tự nhiên được trao cho Tilly. rồi Tilly thì vui vẻ đồng ý, lên máy bay đi. Roland đoán cũng đến giờ rồi, xoay người nói với hai người. Wendy gật đầu, nắm chặt nắm tay như để tự cổ vũ cho bản thân, rồi cùng Tilly đi về phía máy bay. Sau khi trèo lên máy bay, Wendy mới phát hiện ra rằng nó lớn hơn tưởng tượng của nàng nhiều. Đặc biệt là hai đôi cánh thẳng băng trên đỉnh đầu và dưới chân, bất kỳ loài chim nào cũng không thể so sánh được với chúng, kể cả Marcy sau khi khủng thú hóa cũng ngắn hơn một chút. Trong gió biển hiu hiu có thể thấy rõ đầu cánh thon dài đang lay động, điều này khiến nàng hơi bất an, nàng cứ có cảm giác rằng một khi bay lên, chỉ cần một trận gió to chợt nổi lên cũng có thể bẻ gãy nó. Mặc dù Roland từng đề cập rằng đây là hiện tượng bình thường, sức bền của phần khung nhôm hoàn toàn có thể chịu được các kiểu khởi động khi bay với tốc độ thấp, phần da bọc do Soria vẽ cũng dai hơn da thuộc với vải vóc bình thường nhiều, nhưng hai đôi cánh quả thực hơi mỏng manh so với diện tích của nó, nói nó là trang giấy cũng chẳng quá đáng. Đại nhân, nếu ngài đã sẵn sàng thì nói với ta một tiếng là được. Lời nói của binh lính khiến Wendy hơi lấy lại tinh thần. Ta biết rồi, Việc đầu tiên phải làm là xác nhận bề mặt các cánh lái có bình thường hay không. Tilly ở phía sau trấn an nói, đừng căng thẳng, dù có xảy ra vấn đề gì thì vẫn còn ta nhìn ngươi mà. Cảm ơn. Nghe được câu này, Wendy bỗng thấy an tâm hơn nhiều. Đúng vậy, không chỉ mỗi mình nàng từng nghe bệ hạ giảng về nguyên lý bay, nếu có người có thể kịp thời sửa chữa những lỗi sai của nàng, nàng cũng sẽ mắc ít sai lầm hơn. Đầu tiên là cánh lái độ cao phần đuôi, điều khiển bằng cần điều khiển chính. Wendy hít sâu một hơi, dùng hai tay kéo một thanh sắt phía trước chỗ ngồi, dưới thân vang lên tiếng có két. Nàng biết đó là tiếng khi dây thép phía dưới kéo đuôi máy bay. Từ khi sản phẩm thử nghiệm còn chưa hoàn thành, nàng đã luyện tập trên dụng cụ mô phỏng hàng trăm lần rồi. Cánh lái độ cao bình thường, tiếp theo là đuôi lái. Tilly nói tiếp. Nhưng các bộ phận lắp ráp của dụng cụ mô phỏng đơn giản hơn nhiều, tất cả chỉ có hai thanh dọc, hai bàn đạp với mấy sợi dây cáp bằng thép, Wendy rất khó tin, chỉ với mấy thứ này lại có thể khiến tàu lượn trong miệng bệ hạ bay được như chim, suy cho cùng điều khiển nó cũng chẳng khó hơn xe đạp là bao. Nếu như cần điều khiển lên xuống là thanh chỉ có thể điều khiển ra trước và về sau, vậy thì cần điều khiển phương hướng lại chỉ có thể điều khiển sang trái hoặc sang phải, ghế ngồi đã cố định chặt chẽ quỹ đạo của bọn họ, ghi. Đông xe đạp ít nhất còn có thể xoay một vòng. Cánh lái hướng cũng bình thường, cuối cùng là cánh phụ. Theo cách nói của bệ hạ, trên máy bay phần lớn đều có ba nhóm cánh, một nhóm ở đằng trước, hai nhóm ở đằng sau, nhìn từ phía chính diện vừa vặn tạo thành hình chữ dựng thẳng lên là cánh lái hướng, chức năng tương tự như bánh lái. Nếu tưởng tượng gió như một dòng nước thì độ lệch của nó có thể đổi hướng máy bay. Nét ngang ngắn hơn đầu tiên trong chữ chính là cánh lái độ cao, cũng có thể gọi là phần đuôi. Khi nó nâng lên thì đầu máy bay hướng lên, khi nó rơi xuống đầu máy bay cũng hướng xuống theo, cực kỳ giống một chiếc bánh lái nằm ngửa. Hai bộ phận này đều rất dễ hiểu, Wendy có thể dùng chương một tổng hợp và phân tích lực trong vật lý cơ bản để suy ra nguyên lý hoạt động của nó. Mà nét ngang cuối cùng kia lại đại diện cho cánh phụ. Đến tận khi nhìn thấy hiện vật, Wendy mới hiểu được chữ phụ từ đâu mà ra. Nó gắn ngay sau cánh lớn, diện tích còn chưa bằng 10% cánh lớn, được nối với bàn đạp dưới chân nàng bằng dây cáp thép, mỗi bên một cái. Cánh phụ khác với cánh lái độ cao và cánh lái hướng, nhất định phải một bên cao một bên thấp mới có tác dụng, hai lực hoàn toàn ngược chiều của hai bên sẽ khiến máy bay chệch hướng, thậm chí là quay cuồng, đây cũng là bộ phận điều khiển quan trọng nhất trong lúc bay. Wendy đã từng hỏi bệ hạ về vấn đề này, nếu cánh lái hướng có thể khiến máy bay bay lệch thì tại sao còn phải lắp thêm một đôi cánh phụ? Bệ hạ giải thích là ba bề mặt cánh lái này không hề hoạt động độc lập, mỗi động tác đều cần cả ba cùng nhau hoàn thành. Nếu chỉ lắc lư cánh lái hướng thì dễ khiến khung máy bay di chuyển theo chiều ngang, mà lúc ngoặt gấp còn phải thả cánh lái độ cao để ổn định độ cao. Chính bởi vậy nên hắn mới cần một phần tài liệu thử nghiệm chi tiết, biên soạn ra cuốn hướng dẫn bay để chỉ dẫn. Mỗi tư thế khác nhau cần áp dụng những thao tác đó để điều khiển máy bay, hoặc là ảnh hưởng của sự thay đổi hướng gió đối với máy bay, rồi là những thiếu sót cảm nhận được khi thao tác. Lấy được những dữ liệu này thì mới có thể làm ra một chiếc máy bay thực sự đáng tin. Thoạt nhìn cánh phụ cũng không có vấn đề gì. Tilly vỗ vai nàng, từ giờ giao hết cho ngươi đấy. Wendy cảm thấy tim mình đập hơi mạnh, nàng nhìn qua quốc vương bệ hạ nơi xa rồi quay đầu lại nói với binh lính, ta chuẩn bị xong rồi, mở thiết bị cố định ra đi. Vâng, xin ngài chú ý, các binh sĩ lập tức trở nên bận rộn. Đường chạy đã thông thoáng, toàn bộ đèn xanh đều sáng lên, Wendy nói thầm trong lòng. Mặc dù nàng không hiểu câu khẩu lệnh này có nghĩa là gì, nhưng nếu bệ hạ đã bảo rằng nó có thể mang lại may mắn thì cứ làm theo là được. Sau một chấn động nhẹ, tàu lượn y được đẩy lên đường ray. Sau đó liền rơi xuống. Bánh xe ma sát với đường ray phát ra âm thanh loảng xoảng, toàn bộ phần thân máy bay đều rung lên theo, nàng cảm thấy mình đang trượt rất nhanh từ trên đỉnh sườn núi xuống, mà biển động ở cuối đường ray càng lúc càng gần cô. Trái tim lập tức nhảy lên tận cổ họng. Tiếp theo phải làm cái gì? Nàng hơi bối rối nghĩ. Mắt thấy đường ray đã chạy hết nửa chặng đường, nhưng thứ này vẫn không có dấu hiệu gì là sẽ bay lên cả. Tạo gió. Thilly la lớn. Đúng rồi, phải tạo gió. Tốc độ trượt trên đường ray không đủ để chống đỡ trọng lượng của hai người, nàng cần tạo ra một luồng gió trên cao ổn định mà nhẹ nhàng nâng đôi cánh khổng lồ lên. Ý nghĩ này vừa nảy ra, cơ thể nàng đã hành động trước, vòng xoáy ma lực bắt đầu chuyển động, một luồng không khí vô hình xuất hiện từ hư vô, nhẹ nhàng chống đỡ phía dưới cánh máy bay. Âm thanh ma sát lập tức bớt chói tai hơn nhiều, dường như trọng lượng của tàu lượng y không còn tồn tại nữa. Wendy còn chưa kịp hiểu được ý nghĩa của những thay đổi này, máy bay đã lao ra khỏi rì rặng đá. Một cú nhếch lên ngắn ngủi giúp nàng được trải nghiệm cảm giác quá tải trọng một cách rõ ràng, như thể có người duỗi tay ấn nàng vào ghế. Đồng thời thân thể ngã ra, sau khiến nàng không thể không kéo cần điều khiển chính xuống. Đáp lại sự điều khiển của nàng, đầu máy bay nâng lên rõ ràng hơn. Góc nhìn cũng thay đổi theo, lục địa màu nâu phủ đầy cỏ khô và lá rụng biến mất chẳng còn chút dấu vết, ngay cả biển suy liên rộng lớn cũng trở thành vai phụ, bầu trời xanh thẳm chiếm gần hết tầm nhìn của nàng, những đốm sáng chói mắt khiến nàng hơi nheo mắt lại. Trong một khoảnh khắc, Wendy cảm giác mình giống như một chú chim hải yến ngược sáng bay lên trời cao. Cảm giác ấy tự do tới vậy, đồng thời giúp nàng hiểu được tại sao bệ hạ lại nói máy bay khác xa khinh khí cầu. Nhưng chỉ vẹn vẹn vài giây sau, Wendy phát hiện tiếng gió bên tai dịu lại rồi. Đầu tàu lượng ngẩng cao nhưng độ cao không tăng nữa, thời gian như lắng lại. Nàng muốn tăng sức gió nhưng lại phát hiện ra rằng gió thổi trên cánh chính không những không thay đổi được tình thế mà ngược lại còn khiến thân máy bay bị lộn ngược. Người kéo quá lố rồi. Tilly hoảng sợ nói. Còn chưa kịp nghĩ xem rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì thì máy bay đã rơi xuống như một tảng đá. Tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều tận mắt chứng kiến cảnh tượng này. Chỉ thấy tàu lượng y mới rời khỏi đường ray chưa được bao xa đã rơi xuống rặng đá, biến mất dưới đường chân trời. Cả quá trình thay đổi quá nhanh, thậm chí khiến người ta còn không kịp kêu lên thành tiếng. Roland lại càng toát mồ hôi vì hai người. Hắn biết trong quá trình bay thử sẽ xuất hiện đủ các loại việc ngoài ý muốn, vậy nên hắn đã chuẩn bị nhiều mẫu thử nghiệm, định dùng số lượng để đổi lấy kinh nghiệm, nhưng không ngờ tai nạn đầu tiên lại đến sớm như vậy. Về mặt lý thuyết, tốc độ tàu lượng chậm, thao tác đơn giản dễ hiểu, tải trọng lại thấp, chỉ cần có chút gió là có thể bay một lúc lâu rồi, cũng được coi là dễ sử dụng đối với người mới bắt đầu rồi. Lúc giảng giải nguyên lý, Roland đã nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại một vài nguyên nhân dễ gây mất kiểm soát rồi. Rõ ràng là Wendy đã nâng đầu máy bay lên quá cao, khiến cho tốc độ máy bay vốn đã không cao nhanh chóng cạn kiệt, do đó mất đi lực nâng. Dù đã đến bước này rồi nhưng cũng không phải là không có cách để thay đổi tình thế. Bởi vì Wendy có thể tạo ra lực nâng một cách nhân tạo. Lúc này nàng chỉ cần thả gió xuôi về phía đuôi máy bay, đồng thời giảm sức gió nâng khung máy bay là có thể biến góc ngẩng thành góc xiên, lấy lại vận tốc chuyển tiếp. Nhưng một cơn gió mạnh đột nhiên tạo áp lực lên cánh chính khiến cả chiếc máy bay bị lật, giờ chỉ còn một cách duy nhất là bỏ lại máy bay. Không phải không thể lật ngược tàu lượng lại mà là nghĩ cho sự an toàn của hai người, ghế ngồi được hàn nối vào máy bay nên không thiết kế dây an toàn, ngoài trừ tay vịn hai bên để cố định người ngồi, nó chỉ là một chiếc ghế nhôm có nệm ghế và chỗ tựa lưng chứ không còn lực ràng buộc nào khác. Do đó, một khi máy bay bị lật ngược, có thể tưởng tượng được tư thế của người ngồi. May mà Tilly không khiến mọi người phải lo lắng quá lâu. Mấy giây sau, nàng ôm lấy cánh tay Wendy xuất hiện bên rìa rặng đá. Các ngươi có bị thương không? Roland quan tâm hỏi. Yên tâm, không sao đâu. Tilly vừa cười vừa thở phào nhẹ nhõm, để tránh bị cái thứ khổng lồ trên đỉnh đầu kia nện trúng, ta bay xuống dưới một đoạn, né được nó rồi mới bò lên. Năng lực được cung cấp bởi ma thạch bay bay không giống như Lightning. Nó có yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt về tải trọng, cho dù có mang theo hai người bay cũng sẽ không chậm trễ lâu đến vậy. Chỉ có điều, lượng tiêu hao ma lực sẽ tăng lên đáng kể, đồng thời cũng sẽ hơi khó khăn trong việc khống chế. Mặc dù ngũ vương nữ nói thì dễ nhưng Roland biết, nếu không nhờ có khả năng khống chế tuyệt vời của nàng thì lần cứu viện này còn lâu mới đơn giản đến vậy. Xin lỗi. Bệ hạ. Wendy lại hơi ủ rũ, ngài mất bao công để chế tạo ra nó, ta lại. Đây không phải lỗi của ngươi, chẳng ai sinh ra đã hiểu rõ về việc bay lượn như lòng bàn tay. Đó vốn không phải lĩnh vực của chúng ta. Roland vội vàng an ủi nói, hơn nữa so với việc chế tạo ra nó, các vật liệu được sử dụng còn quan trọng hơn, mấy thứ đó đều có thể tái sử dụng, không gây tổn thất quá lớn đâu. Vậy, ta có thể đảm bảo rằng những lời này của đều là sự thật. Nathan đột nhiên hiện hình, làm mặt quỷ với bản thân mình. Wendy lập tức như trút được gánh nặng, ta hiểu rồi. Ta sẽ cố gắng thử nghiệm hơn nữa. Nhất thời, Roland thấy hơi dở khóc dở cười, đây được coi như là một cách dùng khác của khả năng phát hiện nói dối sao. Mặt khác, hắn cứ có cảm giác kể từ khi để nàng lên làm người phụ trách liên minh phù thủy, có phải là nàng quá liều rồi không? Không nghỉ ngơi một lúc trước sao? Không cần. Vậy được, nhưng phải nhớ kỹ, an toàn là trên hết. Việc này cứ giao cho ta. Tilly khẽ cười nói, anh. Song sự thật chứng minh, bay lượn không phải một việc dễ kiểm soát. Lần bay thử thứ hai chỉ kéo dài chưa tới 3 phút. Lần này, Wendy đã có tiến bộ vượt bậc, thuận lợi điều khiển tàu lượn y bay từ đường chân trời lên độ cao gần 50 mét. Nhưng lúc đang tiến hành chuyển hướng, cánh máy bay xuất hiện hiện tượng bẻ hướng quá mức. Mặc dù có thể thấy Wendy đã cố gắng hết sức để điều chỉnh hướng gió, muốn máy bay lấy lại thăng bằng, nhưng sau mấy lần chao đảo mạnh, cuối cùng vẫn kết thúc bằng thất bại. Tilly quyết đoán kéo nàng bay khỏi chỗ ngồi trước, còn tàu lượn thì siêu siêu vẹo vẹo rơi trên mặt đất, hai cánh bị biến dạng ở các mức độ khác nhau, hiển nhiên là nếu không được sửa chữa thì sẽ không thể bay tiếp. So với chuyến bay đầu tiên trong lịch sử loài người chỉ cách mặt đất có 3 mét mà nói, lần bay thử này đã có thể khiến tất cả những người tham gia đều được lưu danh sử sách. Nhưng chỉ bay lên thôi là chưa đủ, Roland cần biến nó thành trang bị thực dụng càng nhanh càng tốt để đối phó với trận chiến thần ý ngày càng cận kề. Với hiệu suất rơi máy bay này, chẳng mấy chốc là hắn có thể đạt kỷ lục. Một buổi sáng rơi mất 3 chiếc máy bay là một trải nghiệm như thế nào rồi? Lần này vấn đề là gì? Gặp phải gió giật ngang. Tilly nhún vai nói, tốc độ lúc đó cũng chưa tới. Wendy gật đầu tự trách, tại ta khống chế không tốt, hễ cuốn lên là không kiểm soát được ma lực, nếu chỉ chú ý tới thao tác trên tay thì chắc sẽ không rơi. Ra vậy, trong lòng Roland khựng lại, đây đúng là một vấn đề mà trước đây hắn đã xem nhẹ. Phù thủy cần tập trung tinh thần để thi triển năng lực, khi rơi vào hoàn cảnh hoảng loạn, năng lực của họ khó mà ổn định được như lúc huấn luyện bình thường. Một khi đã không thể kiểm soát chính xác năng lực thì không chỉ không giúp ích đối với việc lái máy, ngược lại còn phản tác dụng. Muốn khắc phục điểm này, xem ra chỉ có một cách duy nhất là luyện tập nhiều hơn. Hay là để ta lái thử xem sao? Tilly bỗng bảo. Ngươi. Hắn hơi sững sờ. Ta cũng học nguyên lý bay rồi mà, nếu để ta thao tác thì ít nhất không phải phân tâm vì khống chế gió hướng nữa, như vậy gánh nặng của Wendy cũng vơi bớt hơn nhiều. Hơn nữa. Tilly nâng khóe miệng, ánh mắt lóe lên vẻ háo hức muốn thử, ta nghĩ ta có thể khống chế được cái thứ to xác này. Thấy Wendy không có ý kiến gì, Roland suy tư trong chốc lát rồi đồng ý với đề nghị của nàng. Mặc dù ban đầu nguyên nhân chủ yếu chọn Wendy làm người bay thử là vì nghĩ người điều khiển phải biết rõ nhất sự thay đổi và nhu cầu của gió, có thể khiến tàu lượn từ đầu đến cuối luôn ở trạng thái bay liên tục, nhưng giờ có vẻ như muốn đạt tới hiệu quả gió hợp nhất với máy bay thì không hề dễ như hắn tưởng. Đã vậy, điều chỉnh lại kế hoạch một chút cũng chẳng ảnh hưởng gì. Trên danh nghĩa, Tilly là em gái của hắn, lại là người lãnh đạo Malefine, khiến nàng vui vẻ chắc chắn cũng là một trong những trách nhiệm của hắn. Dù sao trước mắt cũng chỉ còn mỗi một mẫu thử nghiệm cho các nàng phá, đồ chơi rơi rồi thì thôi, lần sau trước khi bay thử chế tạo thêm để dự phòng là được. Nhưng sau khi chiếc tàu lượn thứ ba rời khỏi đường ray, Roland phát hiện mình đã đánh giá thấp khả năng của đối phương rồi. Ban đầu vẫn chỉ ổn định bay về phía chân trời, đồng thời tăng dần độ cao nhưng khi máy bay đón ánh mặt trời, nhịp điệu của nó dần trở nên khác biệt. Chỉ thấy nó thuận gió bay lên như một chú chim hải yến linh hoạt bay xuyên qua ranh giới giữa trời xanh và biển rộng. Mặc dù so sánh một chiếc máy bay hai cánh cồng kềnh với chim én thì hơi kỳ, nhưng dưới sự điều khiển của Tilly, bất luận là chuyển hướng hay lên xuống đều vô cùng tự nhiên. Nhìn nàng lái máy bay khéo léo như vậy, Roland lại cảm nhận được một vẻ đẹp nhịp nhàng. Hắn nhận ra rằng Tilly không hề phụ thuộc quá nhiều vào sức gió của Wendy, chỉ khi máy bay mất cả tốc độ lẫn độ cao, nàng mới điều chỉnh lại tư thế để cơn gió ma lực nâng máy bay lên trời một lần nữa. Nàng đang dùng chính bề mặt cánh lái để khống chế máy bay. Nàng mới lên máy bay được có 30 phút. Nếu nói là thiên phú, vậy thiên phú của nàng hơi kinh người quá rồi đấy. Roland chợt nghĩ đến. Trình độ sử dụng ma thạch của Tilly vượt xa phù thủy bình thường, mà Akesha cũng từng nói, khi điều khiển ma thạch giống như cơ thể bỗng nhiên có thêm một bộ phận vậy, muốn kiểm soát tốt được nó chẳng phải chuyện dễ dàng. Chẳng lẽ đây chính là điểm được cường hóa thực sự của Tilly với tư cách là người siêu phàm? Hệ thống thần kinh vượt xa người thường, mang lại cho nàng tính phối hợp và khả năng tiếp thu mạnh mẽ. Cho nên nàng mới có thể nắm được bí quyết lái máy bay trong thời gian ngắn đến vậy. Nghĩ tới đây, trong lòng Roland không khỏi tràn đầy tiếc nuối. Tiếc là hắn không thể chế tạo ra Gundam. Nếu không ma quỷ sẽ phải đối mặt với một Acer ngày ngày mở vô sông rồi. 2 tiếng sau, trong tiếng hoan hô nhiệt liệt của mọi người, tàu lượn hạ đuôi, vững vàng đáp xuống bãi cỏ. Cho nên cuối cùng vẫn để tiểu thư Tilly biên soạn hướng dẫn phi hành. Anna để quyển sách trên tay xuống, khẽ cười nói. Wendy sẽ không cảm thấy bị đả kích nặng nề chứ. Chắc chắn sẽ hơi buồn, nhưng ta nghĩ chắc là không sao đâu. Roland dịch cơ thể về phía trước để ngồi thoải mái hơn. Người chắc chứ? Nightin vừa trả trước cho ta tiền KOS Drin tháng sau, Scrone cũng xin 3 suất kem cuộn. Có các nàng an ủi, có khi qua một buổi tối là lại bình thường rồi ấy. Hơn nữa ta còn cố ý tặng nàng 2 chai rượu trái cây coi như an ủi, say là quên hết muộn phiền thôi. Rượu này tên là túy sinh mộng tử à, không. tên là rượu trung độ vị vani. Gì vậy trời, nghe bình thường quá. Những lúc như này chính là khoảng thời gian mà Roland thả lỏng nhất. Sau khi gột rửa hết những bụi bặm và mệt mỏi thường ngày, hai người ngả lưng trên chiếc gối nhung đen mềm mại, sẽ chia những điều vụn vặt mình đã trải qua trong ngày. Bình thường, Anna sẽ cầm một cuốn du ký hoặc truyện linh tinh để đọc trước khi ngủ, còn chuyện hắn thích làm nhất là nằm nghiêng để chiêm ngưỡng góc nghiêng dịu dàng trong sáng của nàng. Kể từ khi bắt đầu thi công tuyến đường sắt rừng rậm Dogger, đây cũng là một trong số ít lần hai người có thể mặt đối mặt với nhau. Hầu như cứ cách ba hôm là nàng lại phải ngồi xe lửa đi Tây Bắc một chuyến để xử lý những đoạn đường ray folia đã trải xong, chạng vạng lại ngồi xe về. Cho dù không phải hàng đường ray, nàng cũng có rất nhiều việc phải làm. Ví dụ như các bộ phận quan trọng của một số vũ khí, cùng với thay thế và cải tiến dụng cụ cơ khí mới. Việc cắt gọt và lắp ráp phần khung của tàu lượn cũng không thể thiếu nàng. Mặc dù trình độ công nghiệp của Tây Cảnh đã phát triển vượt bậc so với lúc mới thành lập, các nguyên liệu kim loại cơ bản và các công cụ sản xuất đều đã được phù thủy hóa, nhưng bất luận ra sao cũng không thể theo kịp tốc độ đổi mới bản thiết kế của Roland. Vì vậy, những lúc nhàn hạ như thế này lại càng quý báu. Nhưng cuốn hướng dẫn phi hành do tiểu thư Tilly biên soạn cũng không tệ. Anna quay lại chủ đề về chuyến bay thử, suy cho cùng, sản phẩm cuối cùng mà ngươi muốn chế tạo là để cung cấp cho mọi người sử dụng, ngược lại, cảm nhận của nàng càng gần gũi với người bình thường hơn. Ngoài ra, riêng về mặt năng lực học tập, kiến thức của nàng cũng chẳng kém gì ta, có lẽ nàng sẽ giúp ích cho ngươi nhiều hơn là Wendy. Ừ, Wendy quả thật không giỏi khoản này. Roland gật đầu nói. Ta nên nghĩ đến điều này ngay từ đầu. Thế còn các loại máy móc cần chuẩn bị cho máy bay mới, ngươi nghĩ xong chưa? Dĩ nhiên. Hắn tràn đầy tự tin mà đáp, đây là sở trường của ta mà. Huống chi giờ còn có thể tham khảo thế giới trong mơ, bản vẽ nguyên mẫu hoàn toàn có thể một bước là xong. Chỉ chờ tháp lọc dầu xây xong là có thể thử triển khai sản xuất rồi. Sau đó hai người hàn huyên rất nhiều về vấn đề công nghiệp của thành Neverwin, từ chi tiết kỹ thuật đến kế hoạch phát triển không gì là không bàn. Hơn nữa không phải một mình hắn tự nói tự nghe, Anna không chỉ có thể hiểu được ý đồ của hắn mà còn có thể bày tỏ quan điểm và lời khen đúng lúc đúng chỗ. Cảm giác gặp được tri kỷ này thật sự khiến người ta vui vẻ thoải mái như được tắm gió xuân. Nhớ lại tỷ lệ nam nữ đáng sợ ở viện cơ khí, cùng viễn cảnh công việc chẳng chút hy vọng được cải thiện, lại trộm nhìn hàng mi đang chớp không ngừng của cô gái bên gối, hắn bỗng cảm thấy thần cơ giới đang phù hộ cho mình. Đại khái là hắn cứ nhìn chằm chằm nàng một hồi lâu, cuối cùng Anna không nhịn được mà phì cười nói, mặt ta đẹp tới vậy à, Roland không trả lời mà trực tiếp dùng hành động để bày tỏ suy nghĩ của mình. Hắn ghé sát lại, khẽ hôn lên tai nàng. Sớm biết ngươi là người thế này, hồi đó ta nên hành động sớm hơn mới phải. Anna mặt đầy ý cười. Ý nàng là cái lần mà nàng một mình chặn hắn ở cổng thành đêm lễ mừng kết thúc tà ma chi nguyệt lần đầu tiên sao? Ban đầu ngươi nghĩ ta là người như thế nào? Roland không khỏi tò mò hỏi. Dù có nhân từ đến đâu rốt cuộc vẫn là một vương tử, quý tộc cực phẩm trong truyền thuyết, tóm lại là khác với chúng ta. Ha ha. Xin lỗi, khiến ngươi thất vọng rồi. Hắn ra vẻ tiếc nuối nói, ta chỉ là một người bình thường mà thôi. Không, vậy mới là tốt nhất. Anna lắc đầu, khóe môi cong cong đáp. Bởi vì, ta cũng là một người bình thường. Hai ngày sau, vùng đất man hoang. Quân chủ lực của đệ nhất quân cuối cùng cũng đúng hạn tới được trận địa nã pháo giả định, quan sát North Slope theo kế hoạch tác chiến. Song điều khiến Ian Ace sinh nghi là, cả hành trình có hơi suôn sẻ quá, không chỉ không có chốt chặn như trong dự đoán mà còn chưa từng xuất hiện kẻ quấy rối trên không trung dù chỉ một lần. Vốn dĩ hắn đã định sẽ phải dẫm lên xác kẻ địch để tiến lên, nhưng trong 6 ngày đến bóng dáng của ma quỷ cũng chẳng thấy. Lần chiến đấu duy nhất là gặp phải một bầy sói đang đi kiếm ăn, trừ lần đó ra cả bình nguyên đều chìm trong im lặng đến kỳ lạ, như thể tất cả người giám thị đều bị tiểu đội tập kích thu hút sự chú ý hết rồi. Nếu đúng là như vậy thì thôi, nhưng theo phản hồi nhận được từ chỗ phù thủy thì tình hình không phải vậy. Trên thực tế, ma quỷ cũng tăng cường mật độ tuần tra trong 2-3 ngày đầu, sau đó lại rút hết phần lớn khủng thú, mà việc tuần tra trạm tiền đồn cũng không được khôi phục, có thể nói là đã từ bỏ việc giám sát khu vực này. Sau khi dựng trại, Iron Ace lập tức triệu tập mấy người phụ trách bộ đội tham chiến và bộ tham mưu đến doanh trướng trung tâm. Các ngươi nghĩ sao về sự im lặng của ma quỷ lần này? Quả thật là hơi kỳ quái. Chuyến này đại biểu của liên minh phù thủy là Akesha, nàng trầm ngâm trong chốc lát rồi nói, chỉ có Redmit mới có thể hạn chế được hành động của bọn chúng, nhưng Sivia nói rằng việc xây dựng trạm tiền đồn vẫn chưa dừng lại, ít nhất nguồn cung tơ hồng còn chưa bị gián đoạn. Nếu là mấy quý tộc kia thì còn dễ hiểu. Đo nói tiếp, hoặc là hậu phương xảy ra vấn đề, hoặc là tiếc mấy con khủng thú trinh sát. Dứt lời hắn nhìn về phía Akesha, tiểu thư Sivia có thể thấy được hướng đi của phía di tích Thaquila không? Nơi đó cách các nàng quá xa. Sivia lắc đầu. Một ngày trước tiểu đội tập kích đã từ bỏ việc nhử địch rồi, họ đang đuổi theo chúng ta. bao lâu họ mới tới được đây? Ian Ace hỏi. Ít nhất 4 ngày. Akesha liếc bản đồ, dù tốc độ của thuyền cứu hộ ma lực không chậm, nhưng đường các nàng đi ngược với đệ nhất quân. Dĩ nhiên, nếu chỉ có mỗi Lightning và Marcy thì tối nay là tới. Thực ra chúng ta cần gì phải đi suy đoán ý đồ của kẻ địch? Edith bỗng mở miệng nói, bất luận bọn chúng muốn làm gì thì đối với chúng ta mà nói, đó đều là cơ hội trời ban. Tiến vào vị trí tấn công mà chẳng tổn thất gì, đường tiếp tế ngầm cũng chẳng chút trở ngại. Không còn khởi đầu nào tốt hơn thế này đâu. Tiếp theo chúng ta chỉ cần triển khai pháo đài thần công, diệt sạch ma quỷ trong trạm tiền đồn nữa là được. Theo thuyết hệ quả, cách nói này cũng không thể nghi ngờ. Iron Ace suy đi nghĩ lại, thuyền cứu hộ ma lực chỉ cần không trồi lên mặt đất thì cơ bản sẽ không thể bị ma quỷ phát hiện, phải không? Có thể cho là vậy. Akesha trả lời. Vậy có thể nhờ Marcy đưa tiểu thư Sivia cùng mang nó tới được không? Ta sẽ chuyển lời đến nàng. Cảm ơn. Iron Ace nhanh chóng đưa ra quyết định, doanh trưởng Vanna. Có. Vanna bước lên trước một bước đáp. Triển khai pháo đài thần công, chuẩn bị sẵn sàng để khai hỏa. Hắn gằn từng chữ một nói, chiều tối mai, chính thức bắt đầu tiến công. Đo leo lên sườn dốc cao, nhìn chăm chú vào trận địa bận rộn nhưng đầy quy củ trước mặt, trong lòng dâng lên suy nghĩ mông lung. Đây cũng không phải lần đầu tiên hắn tham gia chiến trường năm 15 tuổi, hắn đã được coi như là một kỵ sĩ hộ vệ xuất sắc, đi theo lãnh chúa xông pha chiến đấu, thậm chí sau khi trưởng thành hắn còn đạt được danh hiệu đệ nhất kỵ sĩ Tây Cảnh. Chiến tranh đối với hắn, đáng lý ra là không hề xa lạ mới phải. Nhưng ở nơi này, hắn lại cảm nhận được một bầu không khí hoàn toàn khác. Trước khi khai chiến, các quý tộc thường thét to, khao thưởng, tiệc tùng, như vậy mới có thể nâng cao tinh thần của toàn đội. Bởi thế nên dân tự do và các doanh địa lính đánh thuê thường đắm chìm trong hoang lạc, ăn uống no say, ngoài trừ việc không có rượu, khung cảnh không khác gì chợ ngoài trời. Mỗi lần như vậy, các kỵ sĩ đều cười nhạo mấy người thủ hạ kia ngu ngốc, vài miếng phô mát bánh mì có thể làm cho bọn họ quên hết tất cả, không hề biết rằng thứ để đổi lấy những điều này là tính mạng của họ. Khi đó Ferlinsai cũng rất tán thành, hắn cho rằng chỉ có quý tộc mới biết cách tác chiến như thế nào, nếu không có người thống lĩnh khuyến khích, bao nhiêu dân tự do đi nữa thì cũng sẽ chỉ như bãi cát rời rạc. Mãi đến khi công tước lên bị một nhóm thợ mỏ ở biên thùy trấn đánh cho quân lính tan rã, hắn mới phát hiện ra rằng sự thật không giống như những gì hắn nghĩ. Chẳng qua là lúc ấy hắn đã thực hiện xong tâm nguyện báo thù nên không tiếp tục nghiên cứu sâu nữa mà dồn toàn bộ tinh thần và sức lực đặt lên trên người thê tử Irene. 2 năm trôi qua, do một cuộc nói chuyện của cha mà Đo quyết định gia nhập bộ tham mưu, hắn phát hiện chiến tranh đã hoàn toàn thay đổi. Nếu như sự kỷ luật mà đệ nhất quân biểu hiện trong cuộc hành quân gian nan tháng trước khiến hắn hết sức ngạc nhiên, thì sự chuyên nghiệp của binh lính đang thể hiện lúc này cũng đủ để khiến tuyệt đại đa số quý tộc cảm thấy xấu hổ. Không cần bất kỳ khích lệ gì, mỗi người đều thuần thục với nhiệm vụ của mình, vài chiến hào được đào dưới chân dốc, tất cả lớp đất trên bề mặt đều được cho vào túi và những lá chắn thấp đơn giản chất thành đống trước các vị trí súng máy. Giữa các chiến hào còn xen kẽ hàng rào thép gai cùng ngựa gỗ lớn được gia công tạm thời nên muốn chọc thủng chính diện gần như khó có thể đánh chiếm một tường thành của tòa thành chính. Phía sau phòng tuyến còn bố trí nhiều khu vực đệm, cho dù trận địa súng máy bị xuyên thủng vẫn không có nghĩa là trận chiến kết thúc, phù thủy Taquila vừa là bức bình phong che chắn bảo vệ pháo doanh cũng vừa là lực lượng dự bị có thể hỗ trợ tiền tuyến bất cứ lúc nào. Đỉnh sườn núi là trọng điểm tấn công cuối cùng của đệ nhất quân lần này. 6 pháo đài thần công được nâng lên cao, chỉ thẳng về hướng trạm tiền đồn ma quỷ. Các đội pháo binh đang điều chỉnh thông số bắn và những bước chuẩn bị cuối cùng cho cuộc tấn công sắp tới. Tất cả những điều này hoàn toàn không cần thống lĩnh phân phó từng người một, chỉ trong thời gian một ngày, đệ nhất quân đã cải tạo nơi đây thành một chiến trường đủ tiêu chuẩn. Ferlin đã chứng kiến sức mạnh của các loại vũ khí mới trong các cuộc diễn tập pháo binh, nhưng chúng vẫn luôn là vật thể lạ. Người điều khiển vũ khí có thể sẽ bị rơi vào người. Những điều mà người lính và dân tự do tạo ra đó khiến hắn phải cảm thán một chút. Một đội ngũ kỷ luật nghiêm minh với sự phân công rõ ràng như vậy, ngay cả những đoàn kỵ sĩ do các đại quý tộc thành lập cũng khó mà làm được. Mặc dù có thể cảm nhận được sự thay đổi của những người dân ở Neverwind, nhưng điều đó chẳng là gì so với sự chấn động bởi cảnh tượng trước mắt. Hiện tại ngươi đã biết chưa? Giọng nói quen thuộc của Đo bỗng nhiên vang lên từ phía sau. Đáp án cho câu hỏi trước kia. Ferlin quay đầu lại, gật đầu với tước sĩ Sai. Vâng, thưa cha. Tại sao khi bệ hạ tuyên bố sẽ thống nhất Greyford chỉ trong vài tháng ngắn ngủi và đồng thời tiến quân vào Helm và Dor Kingdom, bộ tham mưu không những không phản đối kịch liệt mà ngược lại còn vạch ra một loạt kế hoạch trông rất khó tin. Với vũ khí và những chiến binh như vậy, không có ai trên đại lục là đối thủ của hắn, hay đúng hơn là những thế lực thù địch khác căn bản không đáng được nhắc đến so với hắn. Đáng tiếc bệ hạ đã tuyên bố mệnh lệnh cấm các quý tộc gia nhập lực lượng chiến đấu, Ferlin nói với một chút tiếc nuối. Thay vì ngồi trong phòng làm việc, ta lại muốn nếm thử mùi vị khi kề vai chiến đấu cùng những người này. Sức mạnh cá nhân hiện giờ không còn quan trọng nữa, bộ tham mưu mới là nơi thích hợp nhất đối với ngươi. Tước sĩ cười nói hơn nữa, nếu ngươi chiến đấu với kẻ địch không hiểu biết như ma quỷ, ngộ nhỡ xảy ra sơ suất thì sao? Ta vẫn đang đợi bế cháu trai đấy. Chẳng phải bạn tốt Iron kia vừa mới sinh một đứa sao, ngươi cũng phải cố gắng nhiều hơn. Cha Ferlin không khỏi day trán. Được rồi, ta không nói nữa. Sai sờ chòm râu mặt trời đã gần lặn xuống rồi, chúng ta quay về doanh trướng đi, pháo doanh hẳn là sẽ nổ súng sớm thôi. Âm thanh của thứ kia ta chịu không nổi. Vâng. Đo liếc mắt nhìn lại trận địa lần cuối, sau đó cùng cha đi xuống bãi đất. Hắn cũng nên đi sang chiến trường khác để hoàn thành chức trách của mình. 5 giờ tối, trận pháo kích chính thức bắt đầu. 6 khẩu pháo bắn liên tiếp dựa theo các góc bắn đã được điều chỉnh từ trước, xé tan sự yên tĩnh của bình nguyên màu mỡ trong chốc lát. Sau hơn 400 năm trôi qua, loài người lại đặt chân lên vùng đất này một lần nữa và tiến hành cuộc tấn công nhắm vào ma quỷ. Đầu tiên là 2 đợt bắn thử để chỉnh sửa sai số trên giấy, khi Sivia đưa ra phản hồi về đòn đánh, tiếng pháo trở nên đồng đều hơn. Pháo cứ điểm 152mm được cải tiến gần hơn một chút so với các phiên bản tiền nhiệm trong lịch sử, để nâng cao tầm bắn, nơi chứa thuốc súng được mở rộng toàn bộ một vòng, đạn pháo cũng phân thành từng đoạn nhét vào, tốc độ bắn chậm hơn nửa nhịp so với súng lắp toàn bộ. Nhưng vì được điều khiển bởi áp suất cao hơn, những khẩu pháo này đủ sức gây ra mối đe dọa chết người đối với các mục tiêu cố định cách xa hơn 10 km. Phạm vi khoảng cách kéo theo sự gia tăng trọng lượng, áp lực hậu cần cũng lớn hơn. Giải pháp cuối cùng là chia nhỏ 4 quả pháo và vận chuyển chúng bằng trùng thân mềm của Taquila. Không ai có thể nhìn thấy tiếng gào rít và ngọn lửa của đầu đạn khi nó chạm đất. Đây là một phương thức tác chiến hoàn toàn mới. Nếu không phải đã trải qua nhiều trận pháo kích, chỉ sợ những người lính sẽ khó mà tin rằng họ có thể ở trong một môi trường không áp lực, không cần đối diện với kẻ thù. Xuống dưới, chỉ với một vài động tác lặp đi lặp lại là có thể phá hủy cứ điểm và thành trì của kẻ thù. Có 2 lý do chính để lựa chọn phát động tấn công khi mặt trời lặn. Một là khả năng quan sát của đôi mắt ma lực không phụ thuộc vào ánh sáng mặt trời, đồng thời có thể dẫn đường cho pháo binh chỉnh lại điểm bắn vào ban đêm, ma quỷ chỉ có thể bị động mà chịu đòn suốt cả đêm. Pháo đài thần công cứ 2 phút bắn một lần, ngoài trừ tiếng sấm yếu ớt từ đường chân trời, chiến trường được bao phủ trong màn đêm dường như không có gì thay đổi. Nhưng trong mắt Sivia, vùng đất cách đó 10 km lại hoàn toàn khác. Sóng không khí cuộn trào do vụ nổ gây ra đã làm đảo lộn bên trong bề mặt khu vực, và 10 tòa tháp lá cốc đã bị nổ tung thành từng mảnh hơn một nửa. Đặc biệt vụ nổ do đạn pháo xuyên thủng tháp Fort Story có thể ngay lập tức biến khối đá đen thành một ngọn núi lửa phun trào. Chỉ có điều, đến cuối cùng nàng không hề tìm thấy bất cứ dấu hiệu nào của ma quỷ. Cho đến sáng sớm ngày hôm sau, ngay khi tất cả mọi người cho rằng kẻ địch đã bỏ trạm tiền đồn thì đột nhiên xảy ra biến cố. Một đại quân ma quỷ đột nhiên xuất hiện ở phía bắc trận địa của đệ nhất quân, cách Northlop 8 km. Đồng thời, Sivia cũng quan sát thấy dấu hiệu chuyển động của hàng chục con khủng thú đáng sợ. Những kẻ thù đã biến mất mấy ngày nay giống như những đám mây đen u ám đang lao về phía họ. Hết chương 984. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.